Kỳ thật Tiểu Sơn trong nhà như vậy, làm ra ra mãi mãi hẳn là dùng nhiều chút tâm tư ở nhà bọn họ, chẳng sợ không ở tiền tài thượng duy trì bọn họ, hỗ trợ chiếu cố Tiểu Hải tử vẫn là có thể, nhưng là mãi mãi lại là mặc kệ không hỏi, thật là làm nhân tâm hàn hoảng. Tuy rằng Chu Thị trong nhà hoàn cảnh không tốt lắm, ngày thường cũng không lớn sẽ đi mãi mãi bên kia đi lại, nhưng là nên cấp vẫn là một phần cũng chưa thiếu, ngay cả cấp hiếu thuận tiền cũng là đúng hạn cấp, bởi vì Lao Tam không còn nữa. Chu Thị liền cho một nửa, ngày thường tết nhất lễ lạc cũng sẽ đưa vài thứ đi, mãi mãi đều là chiếu đơn toàn thu, trước nay cũng không có quản quá Chu Thị một nhà là như thế nào quá. Chính mình cái này mãi mãi, Lâm Hà cũng không nhiều lắm suy nghĩ, kỳ thật mãi mãi đối nhà bọn họ lại làm sao không phải chẳng quan tâm, nếu không phải chính mình trong nhà năm nay hoàn cảnh tốt chút, sợ là mãi mãi cũng sẽ không cùng bọn họ từng có nhiều giao thoa, trước kia còn không phải là như vậy. Lâm Hà nhìn Tiểu Sơn cùng Tiểu Vân đem mặt tan xong, giao đái bọn họ ở trong viện chơi. Chính mình mang theo Tiểu Quân đi hồ nước bên kia nhìn xem, mấy ngày nay bởi vì tương đối vội, đại câu người một nhà cũng trở về gặt lúa mạch. Hồ nước bên kia đại bá mỗi ngày buổi tối sẽ đưa chút thảo lại đây, vịt cũng uy chính là một ít lá cải cùng lương thực. Lại qua 5-6 thiên, người bình thường trong nhà gặt lúa mạch đều là thu xong rồi, còn dư lại rất ít một ít người còn ở ngoài ruộng vội vàng, cũng may mấy ngày nay thời tiết còn hảo. Không có trời mưa, thái dương rất lớn, cuối cùng là khổ sở nhất gặt lúa mạch đi qua. Này mây đỏ cùng đại sinh toàn gia cũng lại đây, nói là trong nhà lúa mạch cái gì cũng đều chuẩn bị cho tốt, mây đỏ còn nói lần này trở về bà tuy rằng sắc mặt vẫn là không quá đẹp, nhưng là lại không hề động bất động liền mắng chửi người. Chắc là đại sinh cho nàng một ít tiền bạc kết quả. Nay bởi vì vừa mới qua gặt lúa mạch thời gian, trong nhà người cũng đều không bận quá, nam nhân còn sẽ hạ điền nhìn xem. Phụ nhân nhóm đều là ở nhà làm thêu, hôm nay, mây đỏ cũng mang theo hai tiểu hài tử ở Lâm Hà trong nhà làm thêu nói chuyện thiếm, không nghĩ tới thật lâu không gặp Hà Thị nhưng thật ra đã tìm tới cửa. Hà Thị từ lần trước ở Điền Biên nói muốn nhị ngưu làm thanh sơn cùng đại giang làm công nhật sự tình về sau, liền vẫn luôn không có hướng Lâm Hà trong nhà mặt tới. Lâm Hà bọn họ cũng đã lâu không có thấy nàng, Hà Thị trong khoảng thời gian này cũng xác thật có chút vội. Ở nhà mỗi ngày phải đối chính mình cái kia lợi hại tức phụ, hơn nữa đại giang nói không có việc gì muốn nàng đừng tới đây, tỉnh nàng lại tới nháo sự. Hôm nay đại giang là đi tập tốt nhất giống nói trước kia ở trấn trên khai cửa hàng thời điểm có cái bằng hưu trong nhà có chút sự tình muốn hắn hỗ trợ, muốn đi hai ngày, này Hà Thị liền tìm tới cửa. Hà Thị chính là đợi đã lâu mới chờ cho tới hôm nay. Vừa đi tiến Lâm Hà trong nhà sân, lớn giọng đã ra tiếng nhị đệ muội, đại cô tử các ngươi đều ở a. Hoàng thị cùng mây đỏ cũng ngẩng đầu lên có chút ngoài ý muốn nhìn Hà Thị như thế nào chạy tới, ở Lâm Hà mọi người trong lòng, Hà Thị cùng Triệu Thị là giống nhau, không có sự tình là sẽ không tới cửa, bất quá Triệu Thị sẽ hơi chút hảo chút, có đôi khi chỉ là nói người khác sự tình cũng sẽ tới cửa. Nhưng là Hà Thị lại là mỗi lần tới đều là chính mình sự tình trong nhà yêu cầu Lâm Hà ra hỗ trợ mới có thể tới cửa, hơn nữa mỗi lần tới chuẩn không chuyện tốt, trở về thời điểm tổng muốn mang vài thứ đi. Nếu không phải tiền bạc nếu không phải một ít thức ăn gì đó. Đại gia trong lòng tuy rằng là như thế này nghĩ, nhưng là trên mặt vẫn là không có biểu lộ ra tới. Hoàng thị cùng mây đỏ nhìn đến Hà Thị đi vào tới, cũng đứng dậy đem nàng đón tiến vào, cười nói, đại tẩu, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây đâu, đã lâu không lại đây xuyến môn đâu. Hà Thị nói, ai nói không phải đâu, trong nhà gần nhất chuyện này quá nhiều, sự tình gì đều đến ta một người làm, ta thật là sắp vội đã chết, này không hôm nay rảnh rỗi, liền tới đây tán gẫu. Mây đỏ ngày thường cùng Hà Thị quan hệ không tính quá hảo cũng không tính quá kém, xem như ở chung con hành. Nhìn Hà Thị nói như vậy, cười nói, đại tẩu trong nhà cưới tân tức phụ, nói vậy thanh sơn tức phụ cũng là cái có khả năng đi, trong nhà nào muốn ngươi một người lo liệu đâu. Hà Thị vừa nghe đến nhắc tới thanh sơn tức phụ, trên mặt liền có tức giận phát ra, nói, thanh sơn cái kia tức phụ nhà, thật là cái ham ăn biếng làm hóa, sự tình không làm, ăn đến muốn so với ai khác đều hảo. Không biết người còn tưởng rằng nàng là cái gì đại gia tiểu thư xuất thân đâu. Hoàng thị cùng mây đỏ hai người liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ cái này đại tẩu hôm nay là thật tới tán gẫu, gần nhất liền phách Lý Bá Lạp nói chính mình tức phụ không tốt. Hà thị còn ở tiếp theo nói, các ngươi là không biết nha, này sinh nhi tử là vô dụng, này thanh sơn, khi còn nhỏ ta nhiều đau hắn nha, trong nhà ăn ngon hảo xuyên đều để lại cho hắn, liền ngọc nhi đều là tăng cường ăn, nhường cho hắn. Này trưởng thành làm ra chút bát nháo sự tình cũng là ta rơi xuống thể diện nơi nơi cầu người giúp hắn, hiện tại cưới tức phụ tâm tất cả tại tức phụ bên kia, sợ là quá không lâu ta cái này nương là một chút địa vị đều không có. Hoàng thị cũng cười khuyên, sẽ không đâu, thanh sơn là cái hiếu thuận hài tử, sẽ không quên ngươi, ta xem trước kia hắn cũng thực nghe ngươi lời nói, sợ là có cái gì hiểu lầm đi. Trước kia là nghe ta nói, hiện tại là hắn tức phụ nói cái gì chính là cái gì, hắn tức phụ không chịu xuống đất làm việc, mỗi ngày ở nhà còn muốn ăn ngon uống tốt hầu hạ, chỉ là ở nhà làm chút việc nhà, còn nói tức phụ bị liên lụy. Ta cái này nương nha, mỗi ngày ở bên ngoài vội chết bận việc, về đến nhà còn muốn hầu hạ hắn tức phụ ăn uống, hắn trước nay cũng không có nói qua sợ ta bị liên lụy. Hà thị là nói than thở khóc lóc. Hoàng thị nhưng thật ra không biết Hà thị trong nhà là cái dạng này, cái kia Tống Nguyệt Mai có chút không hảo là nghe nói, nhưng là Hà thị là cái dạng gì người, bọn họ cũng đều là biết đến, cũng không phải cái gì thiện cha nhi, chỉ sợ cũng là không có gì hảo quả tử cấp Tống Nguyệt Mai ăn. Này hai mẹ chồng nàng dâu mỗi ngày ở nhà đấu pháp giống nhau, mỗi cách mấy ngày xảo một đốn, trong thôn luôn có tốt hơn sự người sẽ ra tới nói. Chương 112 cãi nhau. Ngừng trong chốc lát, Hà thị lại tiếp theo nói, Tống Nguyệt Mai liền không phải cái đồ vật, này gần nhất ngoài ruộng gặt lúa mạch, người trong nhà đều là ở ngày ngày đêm đêm vội vàng, liền Ngọc Nhi cũng là sáng sớm liền lên phải làm cơm còn muốn đi mạch tràng bên kia nhìn, giữa trưa cũng muốn đưa cơm đến điền biên tới, Tống Nguyệt Mai buổi sáng cùng chúng ta đến ngoài ruộng làm chuyện xảy ra. Tới rồi buổi sáng liền nói bị Thái Dương phơi choáng váng đầu, phải đi về nghỉ ngơi. Ta nghĩ trong nhà thêm một cái người làm việc, sự tình cũng có thể sớm một chút làm xong, nói nhiều làm trong chốc lát, chờ đến giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm, làm nàng một người trở về nghỉ ngơi một hồi. Như vậy các ngươi nói ta này làm bà hẳn là cũng không tồi đi, ta không phải cũng là ở điền vừa làm sự sao. Chính là Tống Nguyệt Mai ở Thanh Sơn bên thai rắc tiểu, Thanh Sơn liền nói Nguyệt Mai thân mình không tốt, làm nàng trở về nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta mấy cái buổi tối làm trễ chút, cũng liền không sai biệt lắm, chúng ta mỗi lần về đến nhà, Tống Nguyệt Mai đều là hảo hảo ngồi ở bàn ăn bên, ăn một chút đều không hàm hồ, ngươi nói này giống thân mình không người tốt sao, rõ ràng chính là lười biếng. Hoàng thị ở một bên nghe vẫn luôn không nói gì, nhưng thật ra Mây Đỏ nói, đại tẩu, Thanh Sơn tức phụ như vậy, Thanh Sơn còn như vậy quán nàng nha, kia về sau nhật tử chính là khổ sở. Kỳ thật ở đây nghe hiểu được Hà thị nói người đều là như thế này cảm thấy. Nhưng là Hoàng thị cùng Lâm Hà bởi vì dù sao cũng là cách một tầng, khẳng định là khó mà nói Thanh Sơn không phải, nhưng là Mây Đỏ là hắn cô, nói hai câu nhưng thật ra không có việc gì. Hà thị nói, ai nói không phải nha, như vậy con dâu cưới trở về, ta thật là ruột đều hối thanh, sớm biết rằng tình nguyện làm người đem Thanh Sơn đưa đến quan phủ đi tính, như vậy nhi tử muốn cũng là vô dụng. Cái này mọi người đều không nói tiếp, Mây Đỏ đối những việc này nhiều ít cũng là biết chút, chính là cái này lời nói không hảo tiếp. Tổng không thể nói đồng ý Hà thị đem Thanh Sơn đưa đi quan phủ là đúng đi. Hà thị vẫn luôn đang nói Thanh Sơn cùng Tống Nguyệt Mai không phải, nói Hà thị thế nhưng lớn tiếng khóc lên, nói, các ngươi là không biết nha, ta gần nhất là thật sự không biết mỗi người đều nói muốn sinh nhi tử đến tuột cùng là vì cái gì. Này nhi tử chính là tới đòi nợ nha. Mây Đỏ, ta hiện tại thật đúng là hâm mộ ngươi, sinh hai cái nữ nhi thật tốt, nhi tử đều là vô dụng. Lâm Hà nghe lời này là có chút cười khổ không được. Này Hà thị đến tuột cùng là đang nói chính mình sự tình trong nhà vẫn là ở biếm người khác nha, biết rõ này không có nhi tử là Mây Đỏ trong lòng đau, nàng còn nói như vậy ra tới, nhưng là xác thật lại giống như không phải nói Mây Đỏ không phải, chỉ là nói ra chính mình nhi tử không tốt. Mây Đỏ nhưng thật ra không có để ý, cái này tẩu tử nói chuyện. Mây Đỏ là biết đến, nàng nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, chính mình hai cái nữ nhi đều ngoan ngoãn nghe lời. Có cái gì không tốt đâu. Lại nói nhìn Hà thị một phen nước mắt một phen nước mũi nói, trong lòng cũng nổi lên chút thương hại chi tâm. Hoàng thị cũng là, nhìn Hà thị xác thật là cực kỳ thương tâm, trong lòng cũng là có chút đồng tình. Tuy rằng Hà thị ngày thường đối bọn họ không tốt, ái chiếm tiểu tiện nghi, thích không có việc gì tìm việc, hơn nữa người cũng đanh đá dã man, nhưng là đối Thanh Sơn đứa con trai này lại là thực tốt. Thanh Sơn xảy ra chuyện, Hà thị nơi nơi đi vay tiền, Thanh Sơn chính mình lại ở nhà ngồi. Mỗi lần Hà thị lộng trở về tiền, cũng là làm nhi nữ xuyên ngăn nắp, ngày thường làm việc, Hà thị tình nguyện chính mình hạ điền. Cũng làm Thanh Sơn nghỉ ngơi nhiều một chút, hiện tại cưới tức phụ trở về liền đem tức phụ đặt ở đệ nhất vị, khắc cái gì đều mặc kệ, là ai đều sẽ trái tim băng giá. Đại gia trầm mặc một hồi, Hà thị lại nói tiếp, nhi đệ muội, nhà các ngươi có hai cái nhi tử, ngươi về sau cưới vợ thời điểm cần phải mở to hai mắt thấy rõ ràng nha. Nhưng đừng lại đi ta đường lui. Ta xem vẫn là sinh nữ nhi hảo. Ngươi xem nhà của chúng ta Thanh Sơn đối nhạc phụ nhạc mẫu có thể so chúng ta hai lão khá hơn nhiều đâu, sợ là so đứa con trai còn hảo đâu. Tiếp theo lại nói Thanh Sơn cùng Tống Nguyệt Mai là như thế nào thường xuyên hướng nhà mẹ để chạy, mỗi lần đi lại sẽ từ trong nhà lấy nhiều ít đồ vật đi, vài thứ kia chính mình trong nhà đều là luyến tiếc động, Thanh Sơn chưa bao giờ gọi bọn hắn ăn, nhưng thật ra hướng mẹ vợ trong nhà lấy hoan, nói lại là một đồng lớn. Mọi người đều đang nghe, không nghĩ tới từ viện môn truyền miệng tới một trận nói chuyện thanh âm. Kia nương không phải cũng có cái nữa nhi sao, nói vậy Ngọc Nhi về sau sẽ gả so với ta khá hơn nhiều, ta nhà chồng cái gì đều không có, cũng chưa từng có đồ vật làm ta cầm đi nhà mẹ đẻ, ta cũng chỉ là dùng ngày thường làm theo tiền hiếu thuận chút cho ta nương, nhưng là Ngọc Nhi về sau chắc là phải gả đến gia đình giàu có trong nhà đi, nhà chồng khẳng định khá hơn nhiều. Đại gia ngẩng đầu lên vừa thấy, không biết Tống Nguyệt Mai đến đây lúc nào, nghe khẩu khí vẫn là nghe đến Hà Thị nói không ít nói, Hà Thị nói chuyện thời điểm bị người đánh gãy, vốn dĩ liền trong lòng không thoải mái, cái này nghe xong Tống Nguyệt Mai nói, càng thêm là lửa cháy đổ thêm dầu nói, đúng vậy, ngươi nhà chồng không tốt, lúc trước làm gì mặt dày mày dạn phải gả tiến vào nhà, nhà của chúng ta Thanh Sơn chính là không lo cưới không đến tức phụ. Tống Nguyệt Mai đảo cũng không tức giận, đi vào đến chính mình dọn cái băng ghế ngồi xuống, còn cười ngâm ngâm cùng Hoàng Thị cùng Mây Đỏ chào hỏi, ngồi vào Hà Thị đối diện nói, nương, nhà các ngươi Thanh Sơn có thể cưới được nhiều ít tức phụ ta quản không được, nhưng là hiện tại lại là cưới ta. Ta không có nói nhà chồng không tốt, ta chỉ là nói ra sự thật, ta đảo không biết nói ra sự thật cũng là có tội Nga. Hà Thị bị Tống Nguyệt Mai khí có chút bạo nộ nói, ta quản ngươi có tội không tội, chính là ngươi cái tiểu đệ tử đem nhà của chúng ta Thanh Sơn đều dạy hư, trước kia chúng ta Thanh Sơn nhiều hiếu thuận nhà, chúng ta một nhà nhật tử quá thật tốt, chính là ngươi cái gây chuyện tình, vào cửa làm cho nhà cửa không yên, làm hại chúng ta thiếu một đống nợ không nói, Thanh Sơn cũng không hiếu thuận. Phải không, ta chính là vô dụng nhà các ngươi một phân tiền Nga, ta tiến vào thời điểm là chính mình mang theo của hồi môn, ngày thường tiêu phí một ít cái tiền bạc cũng là chính mình làm theo tiền. Các ngươi thiếu một đống nợ không liên quan chuyện của ta đi, vừa mới còn nói ta không có tới thời điểm trong nhà nhật tử có bao nhiêu hảo, này đó nợ lại là như thế nào thiếu đâu. Liên tính không phải các ngươi thiếu, là Thanh Sơn thiếu, nhưng là Thanh Sơn ở không có cưới ta phía trước, là đi theo các ngươi sinh hoạt, hắn đã làm sai chuyện tình, cũng là vì các ngươi giáo không tốt, ta gả tiến vào lúc sau, nhưng không có xuất hiện chuyện như vậy. Tống Nguyệt Mai rốt cuộc làm rõ ràng chính mình trong nhà thiếu tiền sự tình. Hà Thị bị Tống Nguyệt Mai khí nổi trận lôi đình, cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là ở một bên oán hận nhìn Tống Nguyệt Mai, chỉ vào Tống Nguyệt Mai nói không ra lời, có chút lung lay sắp đổ, giống như muốn té xỉu bộ dáng. Hoàng Thị cùng Mây Đỏ chính là hoàng sợ, này vạn nhất vượng ở trong sân nhưng như thế nào là hảo, đến lúc đó xem náo nhiệt lại là một đồng lớn, lần trước bởi vì Chu Thị sự tình, Lâm gia này toàn gia bị người ta nói hảo chút thiên, hiện tại lại đến phiên Lâm Đại Giang trong nhà, đến lúc đó người khác mang theo cũng sẽ nói đến Lâm gia người thế nào thế nào. Hoàng Thị cùng Mây Đỏ chạy nhanh đỡ Hà Thị ở một bên ghế trên ngồi xuống, còn làm Thần Nhi đi đảo chén nước tới, làm Hà Thị uống xong, thuận thuận khí, đại gia làm này một loạt sự tình cũng chưa nói chuyện, hiện tại Tống Nguyệt Mai cũng ở chỗ này, nói không hảo đắc tội Hà Thị không có lời, đắc tội Tống Nguyệt Mai, sợ càng thêm sẽ trở thành cái bịa, Tống Nguyệt Mai kia há mồm chính là rất lợi hại, quả nhiên là cường trung đều có cường trung thủ, cỡ nào lợi hại Hà Thị nha, so với Tống Nguyệt Mai, chính là hơi kém hơn một chút. Chương 113 quên chính sự. Tống Nguyệt Mai mắt lạnh nhìn Hà Thị, cái này bà không biết khi nào bắt đầu cũng học được dùng nhất chiêu, còn muốn dùng té xỉu tới dọa nàng, nàng cũng không phải là dọa đại, cố ý đi tới Hà Thị trước mặt, ở Hà Thị ngực nơi đó dùng tay quét vài cái, nói, nương, ngươi nhưng có khác sự à, có chuyện gì nói, trở về Thanh Sơn nhưng không tha cho ta. Hà Thị ngó ngó nàng, đem Tống Nguyệt Mai tay đẩy ra, nói, ta còn không có nhanh như vậy có việc, cái này ra là của ta cũng sẽ không làm người chiếm đi. Hướng điểm này ta cũng muốn sống lâu trăm tuổi. Tống Nguyệt Mai cười cười, không nói chuyện, một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng. Lâm Hà cảm thấy cái này Tống Nguyệt Mai cũng thật không đơn giản, cãi nhau thời điểm tương đương bình tĩnh, một mép cũng nhanh nhẹn, hơn nữa trật tự rõ ràng, xuất khẩu thành thơ, tuyệt không sẽ bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Chính là Hà Thị lại là bị nàng tức giận đến chết khiếp, nhảy lên chân tới mắng nàng khi, lại bị nàng bốn lạng đẩy ngàn cân nói trở về, trường kỳ đi xuống xem ra Hà Thị không phải là Tống Nguyệt Mai đối thủ. Quan trọng nhất chính là Tống Nguyệt Mai còn được đến Thanh Sơn sủng ái, tức phụ cùng bà tranh chấp khẳng định là cùng chính mình nhi tử có quan hệ. Xét đến cùng, ai có thể đem người nam nhân này kéo đến kia một phương chính là người thắng. Này nghe Hà Thị ở chỗ này khóc lóc kể lể đủ loại, Thanh Sơn là hoàn toàn tín nhiệm chính mình tức phụ nói, đem nương bắt ở bên kia, mà cái này Tống Nguyệt Mai rõ ràng cũng là cái sẽ diễn trò hảo thủ. Liên tỷ như hôm nay, Tống Nguyệt Mai mỗi câu nói cho các ngươi mở ra phân tích đều không mang theo nửa cái chữ thô tục, cũng không có đối bà bất kính nói chuyện, nhưng là lại có thể đem Hà Thị khí nổi trận lôi đình, mà Hà Thị lại là không ngừng thanh âm đại, hơn nữa mỗi cái tự đều là nói rất khó nghe nói Tống Nguyệt Mai cũng là tiểu đệ tử nói vậy ngày thường ở Thanh Sơn trước mặt cũng là cái dạng này liền có thể giải thích Thanh Sơn vì cái gì sẽ tại như vậy trong thời gian ngắn thiên ở chính mình tức phụ bên này. Thử ngẫm lại, mẹ chồng nàng dâu hai người ở vào cùng dưới mái hiên. nhi tử cũng mỗi ngày ở nhà, hai người thường xuyên ồn ào nhốn nháo, là cá nhân đều sẽ phiền, nhưng mà lúc này một bên mỗi ngày ở ngươi bên thai khóc lóc kể lể ngươi tức phụ thế nào không tốt, như thế nào không hiếu thuận, mà bên kia lại trước nay sẽ không nói nửa câu nói bậy, chỉ là ở ngươi bên thai khinh thanh tế ngữ nói chút làm ngươi vui vẻ nói, là ai đều sẽ tuyển hậu giả. Mà theo Lâm Hà quan sát, Hà Thị cùng Tống Nguyệt Mai đúng là này hai loại người, Hà Thị tuy rằng ngày thường cũng làm người chán ghét, nhưng là lại là thẳng tính, có chuyện gì liền sẽ nháo ra tới, làm đến mỗi người đều biết. Mà Tống Nguyệt Mai ngày thường nhìn cụp mi du mắt, ôn ôn nhu nhu, lại là rất có tâm kế, biết như thế nào làm chính mình sẽ càng đến ích. Tuy rằng Hà Thị Lâm Hà xác thật là không quá thích, loại người này quá yêu chiếm tiện nghi. Hơn nữa ích kỷ tốt đỉnh, nhưng là loại người này lại là hảo phong bị, Tống Nguyệt Mai lại không giống nhau. Ngày thường ngươi sẽ không biết nàng sẽ ra cái chiêu gì, nếu nàng nổi lên cái gì ý xấu, sợ là thực đáng sợ. Nói vậy đây là trong truyền thuyết minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị đi. Mọi người đều ở bên nhau xấu hổ ngồi, cũng không khuyên như thế nào. Ngồi một hồi, nhưng thật ra Tống Nguyệt Mai nói muốn đi về trước, còn hỏi Hà Thị, nương, ta phải đi về, ngươi còn có việc không? Không có việc gì liền cùng nhau đi thôi. Hà Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xem mau đến chưa? Cũng là phải đi về làm giữa trước cơm, liền lên cùng Tống Nguyệt Mai cùng nhau đi trở về. Tống Nguyệt Mai hôm nay tới nơi này là bởi vì nhìn đến bà ăn qua cơm sáng liền ra cửa, hôm nay công công cũng đi trấn trên, tối hôm qua Thanh Sơn cùng nàng nói là cha không ở nhà, nương muốn đi nhị thúc ra. Thanh Sơn tuy rằng không có nói là đi làm gì, nhưng là nghe Thanh Sơn khẩu khí khẳng định là có chuyện. Tống Nguyệt Mai là cái thực người thông minh, nàng liên tưởng một chút khoảng thời gian trước sự tình, liền biết bà tới nguyên nhân. Bà khẳng định là vì muốn tới này nhị thúc gia tới làm việc, tới cùng nhị thúc gia người ta nói, Tống Nguyệt Mai nhìn đến bà ra cửa cũng không lên tiếng, ở nhà ngồi một hồi, đánh giá này bà hẳn là cũng nói không sai biệt lắm thời điểm, liền lại đây, tính toán cũng vứt cái tiện nghi sự tình làm, kiếm chút tiền bạc. Không nghĩ tới đi đến viện môn khẩu liền nghe được bà vẫn luôn tại bố trí nàng không phải, tới rồi cuối cùng thế nhưng còn bắt đầu nói chính mình nhà mẹ đẻ bên kia, nếu chính mình không đi vào nói, bà nói kích động. Không quan tâm sợ là sự tình gì đều sẽ nói ra, lúc này mới đi vào. Mà Hà Thị cùng những người này tố khổ nói, cũng quên mất chính mình tới bổn ý, nói quá kích động, này xem Tống Nguyệt Mai tới lại cùng Tống Nguyệt Mai xảo một trận, càng thêm là quên mất những việc này. Hai người đi ở trên đường, Tống Nguyệt Mai trong lòng là có chút ảo não, vốn dĩ nàng ra tiếng nhắc nhở Hà Thị, hỏi nàng có phải hay không phải đi về, là tính toán làm bà nhớ lại chính mình tới mục đích, không nghĩ tới cái này bà thật là buồn đã chết. Thế nhưng thật sự đi theo nàng cùng nhau đã trở lại, xem ra chính sự cũng chưa nói. Nghĩ đến đây Tống Nguyệt Mai lên tiếng, bà, ngươi hôm nay như thế nào ăn cơm sáng liền vội vã ra cửa, ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu có việc đâu, ta tưởng một người nhảm chán ta tính toán đến nhị thúc ra đi ngồi, không tưởng đụng tới ngươi ở nơi đó. Cái này Hà Thị trong lòng mới lộ bột một tiếng, chính mình thật là đáng chết, thế nhưng quên mất đi Hoàng Thị trong nhà mục đích, đều do cái này tiểu đề tử tới quấy rối, làm chính mình rối loạn kết cấu, liền tức giận nói. Ta đi nơi nào quan ngươi sự tình gì, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi báo bị sao? Tống Nguyệt Mai nói, kia đảo không phải, chỉ là ta sợ nương quá sinh khí quên mất chính mình nguyên bản là đi làm cái gì đâu. Hà Thị bị Tống Nguyệt Mai nói trúng rồi, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, ta đi ngươi nhị nương trong nhà chính là ngồi, có chuyện gì nha, có chuyện gì cũng không cần ngươi lo, dù sao không ngươi chuyện gì, ngươi thành thật ở nhà ngốc liền hảo. Tống Nguyệt Mai ngó chính mình bà, như thế nào cái này bà như vậy buồn đâu, hiện tại nói chính là chính sự, nhất trí đối ngoại thời điểm, chính mình trong nhà có sự tình gì không thể về sau lại nói nha, thật là. Bất quá trên mặt lại là cười, nương, xem ngươi nói, ta không phải cũng là nhà ngươi tức phụ sao, có chuyện gì ta khẳng định cùng ngươi là một bên nha, như thế nào ta cùng ngươi cũng so ngươi cùng nhị thúc bọn họ thân đi, chúng ta nhưng chân chính là người một nhà. Nhìn đến Hà Thị tiếp tục đi phía trước đi không để ý tới nàng lại tiếp theo nói, nương. Ngươi xem ta ngày thường không hiểu chuyện, chọc ngươi sinh khí, ngươi đừng trách ta đâu, ta này không còn nhỏ sao, nương ngươi nhiều giáo ta điểm chính là. Nữ nhân này liền không có một cái không thích người khác cùng nàng chịu thua, cái này Hà Thị cũng là như thế, nhìn đến chính mình tức phụ cùng nàng chịu thua, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa, nói, ngươi ngày thường nếu có như vậy nghe lời thì tốt rồi, trong nhà nào còn có chuyện gì nha. Là đâu, nương giáo hơn chính là. Nương, ngươi đi nhị thúc trong nhà rốt cuộc là có chuyện gì a? Ngươi xem cùng ta ngươi còn che gạt, qua đi ta còn không phải biết đến, ngươi nói ra, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi nghĩ cách đâu. Tống Nguyệt Mai biết rõ Hà Thị là đi làm cái gì, nhưng là chính mình không nói xuyên, nếu nói trắng ra, đến lúc đó bà lại sẽ nói Thanh Sơn sự tình gì đều sẽ cùng nàng nói, bà lại sẽ không cao hứng. Chương 114 cự tuyệt Hà Thị. Hà Thị cảm thấy này Tống Nguyệt Mai nói nhưng thật ra có đạo lý, chính mình trong nhà nhiều người như vậy, nhiều hai người qua đi đều có thể làm việc nha, nhà này nhiều đi cá nhân cũng là nhiều kiếm phân tiền bạc nha, con dâu tuy rằng ngày thường cùng chính mình không đối phó, nhưng là xét đến cùng là chính mình người trong nhà, này có thể kiếm tiền sự tình đương nhiên là trước làm chính mình ra chiếm tiện nghi. Hà Thị liền cùng Tống Nguyệt Mai nói tính toán của chính mình, nói cơm nước xong lúc sau chính mình còn muốn qua đi một chuyến, nhất định phải đem chuyện này cấp làm xuống dưới. Hà Thị ở nhà nhanh tay nhanh chân đem cơm chưa làm tốt, kêu lên Ngọc Nhi ăn, lại một người chạy đến Lâm Hà trong nhà đi, vốn dĩ Hà Thị muốn Tống Nguyệt Mai cũng đi theo nàng cùng đi, nhưng là Tống Nguyệt Mai không muốn, nói chính mình dù sao cũng là mới tới tức phụ, đi nhị thúc ra vạn nhất nhị thúc không đồng ý nói, đến lúc đó làm người ta nói nhàn thoại. Kỳ thật Tống Nguyệt Mai là không nghĩ sớm như vậy liền đi, nàng chỉ là tưởng chờ Hà Thị sở hữu sự tình đều làm tốt, chính mình đi chiếm cái tiện nghi thì tốt rồi. Làm chính mình qua bên kia vạn nhất nháo lên nhưng không dễ làm, nàng Tống Nguyệt Mai sẽ không làm loại sự tình này, cho nên cô ý cùng Hà Thị nói chính mình đi không tốt lắm. Hà Thị cũng không có bức nàng đi, chính mình một người chạy tới. Tới rồi Lâm Hà trong nhà thời điểm, Lâm Hà một nhà cũng vừa cơm nước xong, nhìn đến Hà Thị buổi sáng mới vừa đi, này lại tới nữa, này thật là làm người ngoài ý muốn, này bởi vì mới vừa cơm nước xong, liền Nhị Ngưu cũng ở nhà. Nhị Ngưu không biết buổi sáng phát sinh sự tình. Nhìn đến chính mình đại tẩu lại đây, tưởng lại đây cùng chính mình tức phụ nói chuyện thiếm, cũng không có để ý, chào hỏi liền cùng người trong nhà cùng nhau ở trong viện ngồi. Lâm Hà nhìn Hà Thị tới, trong lòng biết hôm nay Hà Thị tới khẳng định là có chuyện, buổi sáng nhìn dáng vẻ bị Tống Nguyệt Mai ngắt lời, chưa kịp nói. Cái này ngọ lại tới nữa, nàng liền biết Hà Thị là không có việc gì không đăng tam bảo điện, hơn nữa không phải là chuyện tốt. Quả nhiên Hà Thị ngồi xuống hạ, hấp thụ buổi sáng giao hấn, không hề nói khác, trực tiếp nhập chính đề, nói: Nhị đệ muội, hôm nay tẩu tử tới là có sự tình tới cùng các ngươi nói. Hoàng thị cùng Nhị Ngưu trong lòng đều là căng thẳng, nghĩ đến sẽ không lại là vay tiền đi, lần trước đã nói là cuối cùng một lần. Dù sao mặc kệ lần này nhà bọn họ phát sinh sự tình gì, vay tiền khẳng định là sẽ không mượn. Lâm Hà cũng là như thế này tưởng, nhưng là gần nhất Hà Thị trong nhà hẳn là không có gì đại sự tình phát sinh nha, chính mình đại bá mỗi ngày đều ở ao cá bên kia làm việc. Nếu có lời nói khẳng định sẽ cùng cha nói. Trong khoảng thời gian này đại bá ở nhà làm việc, trong nhà thu vào cũng nhiều chút, nhà bọn họ hẳn là không thiếu tiền nha, đó là khác sự tình gì đâu. Không đợi bọn họ đều nghĩ kỹ, Hà Thị lại mở miệng nói: Nhị Ngưu, ta nghe nói trừ bỏ nhà ta kia khẩu tử cùng đại sinh ở nhà các ngươi làm giúp ở ngoài, Mây Đỏ cùng tam đệ muội cũng ở nhà các ngươi làm giúp, một tháng còn có 400 cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt đâu. Nhị Ngưu người một nhà nghe được Hà Thị nói, liền đại khái đã biết Hà Thị đánh cái gì bản tính. Bất quá chuyện này Nhị Ngưu một nhà sớm đã có tính toán, trước hết nghe Hà Thị nói như thế nào. Hà Thị tiếp theo nói: Này 400 cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt thật đúng là không ít, hơn nữa Mây Đỏ cùng tam đệ muội một tháng cũng làm không được nửa tháng sự tình, thật là không tồi. Ngươi xem Mây Đỏ hai vợ chồng ở nhà các ngươi làm việc một tháng có một lượng bạc tử, này một năm chính là 12 lượng đâu. Nhà của chúng ta đại giang một tháng thức khuya dậy sớm cũng chỉ có 600 cái đồng tiền lớn. Nhị đệ nha, này Mây Đỏ là ngươi muội tử, đại giang chính là ngươi thân đại ca, ngươi không thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia đi. Nhị Ngưu nghe được Hà Thị nói sắc mặt đã khó coi, mở miệng nói: Đại tẩu, ngươi nói cái này lời nói là có ý tứ gì đâu, ngươi là cảm thấy đại ca ở nhà của chúng ta làm việc quá mệt mỏi sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi làm đại ca tới cùng ta nói tiếng, ta sẽ không cường lưu trữ. Hà Thị nhưng không nghĩ tới cái này Nhị Ngưu hôm nay giống ăn hỏa dược giống nhau. Một mở miệng liền đem chính mình cấp ngăn chặn, này mặt sau chuẩn bị một chồng lời nói cũng không nói ra được, nàng là xem Nhị Ngưu một nhà ngày thường dễ nói chuyện, mới có cậy vô khủng nghĩ đến chiếm tiện nghi. Hà Thị suy nghĩ trong chốc lát, nói: Nhị đệ, ta không phải ý tứ này, ta là tưởng. Hà Thị nhìn Nhị Ngưu một nhà đều nhìn chằm chằm nàng, trong miệng nói ngừng một chút, tưởng có phải hay không muốn nói thẳng ra tới, vẫn là lần sau lại đến, hôm nay Nhị Ngưu giống như không quá thích hợp, không giống ngày thường dễ nói chuyện. Bất quá nghĩ đến chính mình ra đại giang hôm nay thật vất vả không ở nhà, chính mình chính là tìm đúng thời gian lại đây, nếu hôm nay không nói, không biết phải chờ tới khi nào đi, nghĩ vẫn là quyết định nói. Mở miệng nói: Nhị đệ, là cái dạng này, nhà của chúng ta hiện tại người cũng tương đối nhiều, ngoài ruộng sự tình đều làm không sai biệt lắm, ta cũng nghĩ đến nhà các ngươi làm giúp, tiền tiêu vặt gì đó cùng Mây Đỏ bọn họ giống nhau là được, ta yêu cầu cũng không nhiều lắm. Nhị Ngưu nhìn Hà Thị, bình tĩnh mở miệng nói: Tẩu tử, chính là nhà của chúng ta làm giúp đã đầy, không cần người, ngươi mới vừa không phải còn nói đại ca làm việc quá vất vả sao, ngươi lại tới làm gì, bất quá thế nào đều hảo, nhà của chúng ta đều không cần người, lần này thật không phải với, về sau rồi nói sau. Nhị Nhu một nhà đối chuyện này đã sớm làm tốt tính toán, ngày thường Hà Thị bọn họ muốn vay tiền, trong nhà có nói liền mượn chút cho bọn hắn, dù sao là chính mình đại ca ra, tiền tài gì đó cũng là ngoài thân vật, này đó cũng bất quá với đi so đo, nhưng là tới làm sống chuyện này khẳng định là không có thương lượng. Lâm Hà đã sớm cùng Nhị Nhu bọn họ thương lượng quá, đừng nói chính mình trong nhà hiện tại xác thật là không cần người, chính là muốn cũng sẽ không thỉnh Hà Thị trong nhà người, này mời đến làm việc người không cần quá thông minh, cũng không cần thực cơ linh. Nhưng là cần thiết người muốn thành thật, chăm chỉ, trung tâm, không thể nói lung tung, nếu không chính mình trong nhà kiếm tiền chiêu số đều là giữ không nổi, chính là Hà Thị trong nhà trừ bỏ Đại Giang ở ngoài, mọi người đều không cụ bị. Này mấy hạng ưu điểm. Sự thật chứng minh Lâm Hà thỉnh vài người đều là không tồi, Đại Sinh cùng Đại Giang hai cái đều là người thành thật, làm việc cần cù chăm chỉ, cũng không nói lung tung, nhìn đến trong nhà cái gì cũng sẽ không hỏi nhiều, tình nguyện chính mình không biết còn hảo chút, nói là thiếu cá nhân biết này đó. Liền ít đi phân lưu lộ ra đi nguy hiểm. Mà Chu Thị cùng Mây Đỏ càng thêm là đối những việc này giữ kín như bưng, hơn nữa hai người tay chân lanh lẹ cũng cần mẫn, từ bọn họ tới hỗ trợ lúc sau, Lâm Hà bọn họ mấy cái tiểu nhân chính là nhẹ nhàng nhiều, Lâm Hà trên cơ bản chính là mở miệng chỉ huy làm, hoặc là cần thiết muốn nàng làm sự tình nàng mới làm, còn lại bọn họ hai cái đều bao. Cái này Hà Thị khẳng định không phải cái làm việc người, mặc kệ Hà Thị hôm nay tới làm việc, là vì chính mình nói vẫn là người trong nhà nói. Nhị Nhu ra đều là sẽ không đồng ý thông qua trước vài lần Hà Thị sự tình trong nhà, Nhị Nhu xác thật đối Hà Thị cũng có chút phiền chán, lần này liền khách khí lời nói đều không muốn nói, trực tiếp cự tuyệt. Hà Thị nhìn đến Nhị Nhu cứ như vậy cự tuyệt, trong lòng có chút tức giận, nói chuyện tự nhiên cũng không dễ nghe, nhị đệ, ngươi như vậy chính là không được nha, nhà ngươi sở hữu thân thích ngươi đều tiếp tế, đối nhà của chúng ta lại như vậy nhẫn tâm, liền như vậy tiểu một cái yêu cầu ngươi đều không đáp ứng nhà của chúng ta. Lại nói ta cũng không phải bạch muốn nhà ngươi tiền, ta là tới dựa vào chính mình làm sống kiếm tiền, này kiếm lời nói, cũng có thể sớm một chút trả hết thiếu nợ nha, nhà của chúng ta Đại Giang không phải cũng một bên ở trả nợ sao. Chương 115 Nhị Nhu tức giận. Đại Giang lần trước ở nhà cùng Hà Thị nói lẩu miệng về sau, liền cùng Nhị Nhu nói, muốn Nhị Nhu làm hạ chuẩn bị, để ngừa chính mình ra nữ nhân tới nháo, cho nên Hà Thị nói chuyện này, Nhị Nhu một nhà cũng không ngoài ý muốn. Nhị Nhu nói, tẩu tử. Nhà ta muốn tiếp tế ai chuyện này còn không tới phiên ngươi tới nói chuyện, lại nói nhà của chúng ta cho ngươi ra tiếp tế sợ là cũng không ít, nào thứ nhà ngươi yêu cầu hỗ trợ, không phải chúng ta ra bang, ngày lễ ngày Tết, nhà của chúng ta nào thứ đều không có thiếu nhà các ngươi đồ vật, cái này chính ngươi cũng là biết đến. Lại nói, nhà ta là thế nào lại đây, ngươi cũng biết, chúng ta không phải kẻ có tiền, ta thỉnh không dậy nổi như vậy nhiều người, cái này ta đã nói qua, chuyện này ngươi không cần lại đến nói, lại nói ta cũng là sẽ không đồng ý. Nhị Nhu lần này nói thực kiên quyết. Lâm Hà cảm thấy chính mình cái này phụ thân, đúng là một ít thích hợp thời điểm vẫn là làm thích hợp sự tình. Đối cha mẹ là làm được cực kỳ hiếu thuận, cho dù cha mẹ đối bọn họ một nhà cũng không tốt, nhưng là Lâm Hà chưa từng có nghe được Nhị Nhu làm cho bọn họ mặt oán giận nửa câu, cũng không phải Nhị Nhu trong lòng không biết, chẳng sợ người có ngốc, nhưng là nhân ra đối hắn được không, hắn là biết đến, cũng cảm giác đến, chỉ là ở hắn trong lòng hắn chỉ nguyện ý nhớ kỹ cha mẹ đối hắn hảo, lại không muốn so đo một ít thứ không tốt. Đối với chính mình huynh đệ, hắn lần lượt vươn tay đi hỗ trợ, chưa bao giờ chịu ở tiền tài thượng so đo, bởi vì hắn minh bạch vô luận thế nào Hà Thị một nhà cũng là hắn thân nhân, chính mình có năng lực bang thời điểm liền rút, cũng không để bụng người khác có phải hay không nói hắn ốc, chỉ là Hà Thị quá không thức thời vụ, đem người khác đối nhà bọn họ hảo tâm trở thành nhậm nàng ước hiếp tư bản. Lần này chuyện này xác thật là không thể làm Hà Thị tới làm, Nhị Nhu liền không hề do dự cự tuyệt, Lâm Hà nhà bọn họ xác thật yêu cầu một cái như vậy cường ngạnh chút người. Bọn họ mấy cái con nhỏ, có rất nhiều sự tình đều không có phương tiện đi làm, nhưng là Nhị Nhu có thể, hắn là một nhà chi chủ. Ở nên cường ngạnh thời điểm liền phải cường ngạnh lên, giống Hà Thị người như vậy nếu không cho nàng chạm vào một hai lần cái đinh, nàng cho rằng người khác vĩnh viễn làm nàng khi dễ. Hà Thị nhìn đến Nhị Nhu nói như vậy, biết chính mình lần này tới sự tình là không có gì hy vọng, nhưng là lại không cam lòng, liền ngồi vào trên mặt đất giải khởi bát tới còn phóng đại thanh âm kêu lên nói, này thật là không có thiên lý. Chính mình nhị đệ ra như vậy có tiền cũng không chịu kéo đại ca ra một phen, thật là không có lương tâm. Nhị Nhu biết Hà Thị người này siếp, tới tới lui lui còn không phải là kia một bộ, xem nàng một bộ la lối khóc lóc bộ dáng. Sắc mặt nghiêm khắc lên nói, đại tẩu, ngươi muốn kêu hồi chính ngươi trong nhà kêu đi, đừng ở nhà ta mất mặt xấu hổ. Ta nói không cần người chính là không cần người, ngươi kêu lại lâu cũng là sẽ không muốn ngươi tới làm giúp, nếu ngươi lại là như thế này, ta khiến cho người kêu đại ca trở về, làm hắn cùng ngươi nói. Nói xong còn chuẩn bị muốn đi đuổi xe bò, muốn hướng chấn trên đi kêu đại giang trở về bộ dáng. Hà thị không kêu xong nói nghẹn ở trong cổ họng, không có ra tiếng, này nếu làm đại giang biết nàng lại tới nơi này nháo nói, trở về sợ thật là muốn hưu nàng, đại giang chính là cùng nàng nói rất nhiều lần. Về sau không chuẩn cùng chính mình nương cùng huynh đệ chí khí, bằng không muốn nàng đẹp. Hà thị từ trên mặt đất bò lên, vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định nói, nhị đệ nếu không cần ta tới làm giúp nói. Kia thiếu ngươi tiền cũng không biết khi nào có thể còn, hiện tại người trong nhà nhiều, tiền còn chưa đủ người một nhà chi phí sinh hoạt đâu. Nhị Nhu như mày, cái này Hà thị thật đúng là quá dày ra mặt, nói, ngươi thiếu những cái đó tiền. Chính ngươi viết biên lai mượn đồ, không nhớ rõ chính mình trở về nhìn xem. Nói xong đem người một nhà đều gọi vào trong phòng mặt, làm Hà thị một người ngốc tại trong viện. Hà thị xem mọi người đều đi vào, chính mình một người ngốc tại trong viện cũng không có gì ý tứ, liền cố ý khóc hô vài tiếng liền đi rồi. Bên này Nhị Nhu một nhà ở trong phòng cũng là tâm tình không tốt lắm, cái này Hà thị thật là được một tấc lại muốn tiến một thước. Quá nhận người hận, Nhị Nhu cùng Hoàng thị nói, về sau đại tẩu lại đến nói cái gì, không cần để ý đến hắn, có chuyện gì không hảo làm chủ liền chờ ta trở lại lại nói, cái này đại tẩu càng ngày càng quá mức, thật là lòng tham không đủ. Hoàng thị gật gật đầu, Lâm Hà cũng tiếp theo nói, không chỉ là đại đường, đại đường tẩu tới cũng không cần đáp ứng nàng bất luận cái gì sự tình, đại đường tẩu sợ là so đại nương càng khó đối phó. Hoàng thị nhưng thật ra có chút nghe không hiểu Lâm Hà nói, này Thanh Sơn tức phụ không có tới nhà bọn họ vài lần. Ngày thường đụng tới nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ, đối người cũng coi như có lễ phép nhà, như thế nào Hà Nhi nói như vậy đâu. Lâm Hà thấy được Hoàng thị trong mắt dò hỏi mở miệng nói, nương, ngươi ngẫm lại, đại nương cũng không phải là cái nhược, nhưng là ở đại đường tẩu trước mặt đều là không có cách nào. Đại đường tẩu cùng đại nương không giống nhau, đại nương người này xác thật là chán ghét, nhưng là ngươi tin ta đại đường tẩu tuyệt đối so với đại nương còn khó đối phó, đại nương bởi vì so ngươi cùng cha đều phải đại chút. Cho nên có một số việc chúng ta không hảo cự tuyệt, nhưng là đại đường tẩu là văn bối, về sau nàng muốn cùng các ngươi nói cái gì, ngươi nhất định phải nghĩ kỹ lại quyết định. Nhị Nhu cũng gật gật đầu, nói là Hà Nhi phân tích rất đúng, ngày thường cùng đại giang cùng nhau ở ao cá bên kia nói chuyện thiếm, cũng nghe tới rồi chút nhà bọn họ sự tình, Tống Nguyệt Mai xác thật là cái khó đối phó, ngày thường nhìn người này không tồi, kỳ thật loại người này là khó nhất ở chung, không nói cái khác. Liền chỉ cần nhìn đến Hà thị cùng Tống Nguyệt Mai chi gian phân cao thấp liền biết. Hoàng thị nhìn đến chính mình nữ nhi cùng nam nhân đều nói như vậy, cũng gật gật đầu. Nay Hà thị sự tình ở Lâm Hà trong nhà liền như vậy đi qua, nói vậy Hà thị trải qua lúc này đây, về sau sẽ không dễ dàng tới cửa tới náo loạn, hơn nữa bên kia còn có đại bá đè nặng, tạm thời nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Nghĩ gặt lúa mạch gì đó cũng qua lâu như vậy, Lâm Hà cảm thấy thải điệp hiên bên kia xả phòng gì đó đều bán không sai biệt lắm. Lâm Hà cũng nghĩ tới, hiện tại thời tiết tương đối nhiệt, sợ là những cái đó hương cao khẳng định không có mùa đông thời điểm hảo bán, bất quá xà phòng hẳn là sẽ hảo bán chút, trong nhà lần trước làm xà phòng cũng làm lệnh hảo, phân biệt không nhiều lắm 400 hộ, sợ là ngày mai lại muốn bắt đầu làm, bởi vì cái này xà phòng muốn phóng một đoạn thời gian mới có thể bán. Bất quá lúc này đã không có hoa anh đào, sợ là muốn mặt khác dùng một loại hoa nhắc tới mùi hương, chờ ngày mai lại muốn đi trích chút hoa tới chế tác xà phòng, lần này xà phòng liền nhiều làm chút. Thời tiết này càng ngày càng nhiệt, lúc này cũng có muỗi, hơn nữa muỗi còn không ít, ngày thường trong nhà đều là thiêu chút ngải thảo linh tinh phòng muỗi, nhưng là vốn dĩ thời tiết liền nhiệt, còn ở nhà thiêu ngải thảo, làm cho nhân tâm càng thêm bực bội, Lâm Hà tưởng ngày mai đi trích hoa thời điểm, tìm xem lúc này có hay không tử thảo, dùng để làm chút tử thảo cao bán, có chút phòng muỗi hiệu quả, bị muỗi cắn cũng là có thể sát, so thiêu ngải thảo tổng hội khá hơn nhiều. Kỳ thật Lâm Hà còn có cái ý tưởng. Tưởng nếu chính mình có thể làm ra kiếp trước nhang muỗi ra tới, chắc là cực không tồi, nhang muỗi tuy rằng cũng là yêu cầu bậc lửa, nhưng là so thiêu ngải thảo khá hơn nhiều, lại còn có hảo phóng, nhưng là muốn nghiên cứu một chút xem có thể hay không làm ra tới, bất quá nghiên cứu ra tới nói, sợ là muốn một đoạn thời gian. Chờ đến nghiên cứu ra tới, nói không chừng mùa hè đều quá xong rồi. Vẫn là trước làm ra tử thảo cao, loại đồ vật này chỉ cần có tử thảo chính mình là có thể làm thành, hơn nữa tử thảo cao tác dụng cũng tương đối nhiều. Không chỉ là phòng muỗi, còn có rất nhiều khác tác dụng. Chương 116 mua tử thảo. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là muốn đi tìm được tử thảo lại nói, hẳn là có, tử thảo cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, nếu tìm không thấy nói, hẳn là tiệm bán thuốc cũng là có bán, cùng lắm thì dùng nhiều chút bạc thôi. Làm thần nhi đi trước thông chi Chu thị cùng Mây Đỏ ngày mai khởi công, Lâm Hà ở nhà nhìn nhà tiếp theo dư lại hộp gỗ có bao nhiêu, xem có thể làm nhiều ít hộp. Ngày hôm sau, Lâm Hà làm Chu Thị mang theo Thần Nhi liền ở chính mình bình thường đi cái kia đỉnh núi tìm hạ, xem có cái gì hoa khai, chính mình cùng Mây Đỏ mang theo tiểu quân hướng phía trước đỉnh núi đi. Lúc này Lâm Hà tưởng hẳn là hoa hồng khai thực tốt thời điểm, tính toán làm chút hoa hồng mùi hương xà phòng ra tới, còn nói cho bọn họ tử thảo bộ dáng, làm cho bọn họ tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm đến. Vài người ở đỉnh núi nơi nơi tìm, tới rồi giữa trưa cùng nhau hội hợp thời điểm, thật đúng là tìm được rồi không ít hoa hồng, nhưng là tử thảo lại là không có tìm được. Lâm Hà có chút thất vọng, nhìn dáng vẻ là muốn đi tiệm bán thuốc mua. Hoa hồng hái được không ít, Lâm Hà làm một đám người trở về liền lập tức khởi công. Cái này làm ra tới còn muốn thời gian, chính mình ngày mai muốn đi thải điệp hiên đưa một chuyến xà phòng, này đó xà phòng cũng muốn gia tăng đuổi ra tới mới hảo. Đoàn người vội hai ngày, Lâm Hà cảm thấy này phê xà phòng hẳn là có không ít, tháng sau hẳn là đủ dùng. Lâm Hà liền đem lần trước làm lệnh tốt phóng tới xe bò đi lên, chính mình ngày mai đến thải điệp hiên, tính toán thuận tiện cùng Ôn Thúc nói hạ tử thảo cao sự tình. Cái này tử thảo cao, Lâm Hà là rất muốn làm thành, làm về sau chắc là có thể kiếm một số tiền. Thứ này không chỉ có là phòng mối, tiểu hài tử làn da phát ra viêm, thanh thiếu niên trường đậu đậu đều là có thể dùng, khẳng định sẽ không so xả phong kém. Ngày hôm sau, Lâm Hà liền mang theo tiểu quân đi thải điệp hiên, Ôn Thúc cười nói, Lâm Hà tới thật là kịp thời đâu, này xa phòng còn dư lại không nhiều ít, chính nhu cầu cấp bách muốn đâu. Còn nói thật nhiều khách hàng tới mua xả phong lúc sau, đều nói thứ này dùng tốt thực, dùng đến trên người làn da thực hoạt, thân thể cũng hương, không ít khách hàng nói dùng lúc sau. Lại không cần nói liền không thói quen, hơn nữa thứ này vì thải điệp hiên còn mang đến không ít khách hàng, những thứ khác cũng hảo bán nhiều đâu. Lâm Hà muốn chính là cái này hiệu quả, lúc trước chế xả phòng thời điểm chính là nghĩ như vậy, người đều là kỳ quái. Có chút đồ vật ngươi vẫn luôn vô dụng nói, sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng là một khi dùng. Đột nhiên vô dụng, liền sẽ toàn thân không thoải mái, đặc biệt giống xả phòng vẫn là thanh khiết làn da, dùng thói quen người, khẳng định là không thiếu được. Đây cũng là Lâm Hà lúc trước vì cái gì đem xà phòng giá cả định so hương cao tiện nghi rất nhiều. Hương cao cái loại này đồ vật chỉ có không lo áo cơm nhân tài sẽ dùng, hơn nữa không cần còn có thể dùng những thứ khác thay thế, cũng sẽ không có cái gì. Nhưng là xà phòng thứ này, đặc biệt là chính mình chế ra tới đựng mùi hương xà phòng, chỉ cần tiến thải điệp hiên mua đồ vật người, đều là có thể mua khởi. Cũng không quý, mua một khối còn có thể dùng không ít nhật tử. Lâm Hà lần này mang theo không sai biệt lắm có 400 khối xả phòng lại đây, còn cùng Ôn Thúc nói, Ôn Thúc, cái kia hương cao nói vậy thời tiết này nhiệt, không quá còn bán, ta liền tạm thời không đưa tới, ngươi nơi này chữ hàng còn có thể bán một đoạn thời gian đi, đều không có ngươi cùng ta nói. Ta lại đưa chút lại đây. Ôn Thúc cũng gật gật đầu, gần nhất thời tiết nhiệt. Hương cao cái loại này đồ vật bởi vì là trị liệu làn da khô ráo, nay đại trời nóng, liền tính làn da khô ráo cũng không muốn bôi trên người, có chút dầu mỡ. Mùa hè đều thích thoải mái thanh tân chút. Lâm Hà xem Ôn Thúc gật gật đầu, lại hỏi một chút Thúc, Ôn Thúc, ngươi biết nơi này có hay không tử thảo bán, ta tưởng mua chút tử thảo trở về chế một ít tử thảo cao ra tới bán. Lâm Hà đối Ôn Thúc rất là tín nhiệm, liền trực tiếp đem chính mình tưởng đều nói ra. Ôn Thúc nói, tử thảo ta nhưng thật ra biết, giống nhau tiệm bán thuốc đều có bán, cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, bất quá này tử thảo cao là cái gì, ta nhưng thật ra không có nghe nói qua, này tử thảo có ích lợi gì đâu. Lâm Hà đem tử thảo tác dụng cùng Ôn Thúc tùy tiện nói hạ, Ôn Thúc một bên nghe một bên gật đầu, nói, kia như thế cái thứ tốt, ngươi nếu muốn, ta chờ hạ mang ngươi đến phía trước hạnh nhân đường đi bán, nơi đó trưởng quầy cùng ta rất quen thuộc, ngươi trưởng kỳ cùng hắn muốn hóa nói, ta nói với hắn thanh, tưởng là có thể tiện nghi chút. Lâm Hà như thế cầu mà không được, nếu tới hóa tiện nghi nói, hơn nữa có cố định nguồn cung cấp, là một cái quan trọng nhân tố, Ôn Thúc đem xả phòng mấy thứ này đều làm rõ ràng, lần trước trướng cũng cùng Lâm Hà kết hảo. Liền mang theo nàng đi hạnh nhân đường, Lâm Hà vốn dĩ ngượng ngùng làm Ôn Thúc tự mình mang nàng đi, nhưng là Ôn Thúc nói tả hữu cũng không có sự tình, bồi nàng đi một chuyến. Lâm Hà tưởng Ôn Thúc tự mình đi khẳng định muốn hảo chút, về sau muốn trưởng kỳ hợp tác, nhân ra xem ở Ôn Thúc mặt mũi thượng cũng sẽ đối nàng khách khí điểm. Tới rồi hạnh nhân đường, Ôn Thúc làm cho bọn họ ở trong tiệm đợi một chút, chính mình đi vào tìm trưởng quầy, xem trong tiệm người cùng Ôn Thúc quen thuộc trình độ, Ôn Thúc hẳn là cùng bọn họ là cực quen thuộc. Lâm Hà mang theo tiểu quân ở cửa hàng ngồi, cái này hạnh nhân đường chỉ sợ cũng là trấn trên số 1 số 2 dược liệu cửa hàng, có 2 tầng, phía dưới là bán dược, còn có đại phu xem bệnh, trên lầu 1 tầng nghĩ sợ là phong cái gì quý trọng dược liệu linh tinh đi. Hơn nữa sinh ý cũng không tồi, người đến người đi, còn có không ít người ngồi ở một bên chờ đại phu xem bệnh. Lâm Hà bọn họ ngồi trong chốc lát, liền có người thỉnh Lâm Hà đi lên, Lâm Hà làm tiểu quân ở dưới chờ chính mình, một người đi lên, dẫn đường người đem nàng đưa đến xương phòng, liền đi xuống, trong xương phòng trừ bỏ Ôn Thúc, còn mặt khác có trung niên nam nhân ở, không sai biệt lắm 40 tuổi tả hữu, người thực gầy nhưng rắn chắc, không giống cái đại phu, nhìn liền càng như là cái khôn khéo người làm ăn. Nhìn đến Lâm Hà tiến vào, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, cười nói, Ôn lão bản, ngươi nói bằng hữu chính là cái này tiểu cô nương nha, thật đúng là làm lao phu có chút ngoài ý muốn. Ôn lão bản cũng cười nói, lao Trần, ngươi nhưng đừng xem thường cái này tiểu cô nương, nàng trong đầu chính là có không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, tưởng đồ vật đều là ngươi ta không nghĩ ra được, làm được cũng là chúng ta tưởng tượng không đến. Trần lão bản nhưng thật ra ngoài ý muốn nói thanh, nga, quả thực, cô nương tuổi nhỏ, lại có bực này bản lĩnh, thật đúng là khó lường đâu. Lâm Hà cùng Trần lão bản hành lễ, nói, Trần lão bản, ngươi nhưng đừng nghe Ôn Thúc quá khích lệ ta, ta chính là một cái ở nông thôn tiểu nha đầu. Làm được đồ vật đều là lên không được mặt bản, sao có thể gánh nổi hai vị lao bản như vậy khích lệ đâu. Nói xong còn nghịch ngợm chớp chớp mắt. Trần lao bản sang sảng nở nụ cười, nói, tiểu cô nương quả thực không giống người thường đâu. Ôn Thúc giúp bọn hắn giới thiệu một phen, còn nói Lâm Hà tới nơi này nguyên ý, nói vậy Trần lao bản cũng là cái làm quán sinh ý người, cũng không hỏi Lâm Hà muốn tử thảo làm gì, chỉ là nói nếu trưởng kỳ muốn hóa nói, có thể tiện nghi chút, nơi này tử thảo là bán 70 văn một cân. Nếu Lâm Hà nếu muốn có thể tính đến 67 văn, khi nào muốn tùy thời tới là được. Lâm Hà cảm thấy cái này giá cả nhưng thật ra không tính quý, cùng kiếp trước là không sai biệt lắm. Kiếp trước nếu là lớn hơn một chút nổi danh tiệm thuốc cũng là muốn cái này giá cả. Hơn nữa Ôn Thúc bồi hắn tới, lập tức liền ít đi tam văn, nhưng thật ra tiện nghi không ít đâu. Chương 117 mới gặp nhị thiếu. Lâm Hà cảm thấy Trần lão bản khai ra giá cả rất thật sự, cũng không nói nhiều, sảng khoái đáp ứng rồi, còn nói lúc này đây muốn 5 cân. Lần sau khả năng cũng là cái này lượng, đại khái một tháng lúc sau sẽ qua tới lấy. Trần lão bản gật gật đầu, ý tứ chính mình đã biết. Vài người đi xuống lầu, Trần lão bản làm trong tiệm điếm tiểu nhị cấp Lâm Hà bao hảo tử thảo, còn nói về sau Lâm Hà tới đều ấn cái này giá cả tính, làm điếm tiểu nhị nhớ kỹ. Lấy lòng tử thảo, đều không sai biệt lắm là tới rồi buổi trưa, Lâm Hà nói muốn thỉnh Ôn Thúc cùng Trần lão bản đi ăn cơm, Trần lão bản cười nói, tiểu cô nương, lần này ta liền không đi, ta trong tiệm còn có chuyện nội. Lần sau tới mời ta à, ta nhất định đi. Lâm Hà cười đáp ứng rồi, liền cùng Ôn Thúc hai người đi ăn cơm, Ôn Thúc vẫn là đem bọn họ đưa tới chính mình tiệm cơm đi ăn cơm, Lâm Hà cũng không có phản đối, trực tiếp lại là vào ghế lô, vài người, Ôn Thúc lại là điểm một bàn đồ ăn, chờ đến Lâm Hà trung gian cố ý tìm lấy cớ đi ra ngoài tính tiền thời điểm, thu bạc trưởng quầy như thế nào cũng không chịu muốn Lâm Hà tiền, còn nói là trưởng quầy phân phó, đừng nói là hắn mang theo Lâm Hà tới, chính là Lâm Hà chính mình tới hoặc là mang bằng hữu. Tới đều là không thu tiền, Lâm Hà cũng không có nhiều lời nói, liền đi xương phòng. Tới rồi xương phòng, cũng không có cùng Ôn Thúc nói, lẳng lặng ăn xong rồi một bữa cơm, Lâm Hà liền mang theo tiểu quân nói đi Hà Màu Hoa Hoa bên kia đi xem đại bảo. Đại bảo lúc này hẳn là tan học, khẳng định là ở cửa hàng, Ôn Thúc gật gật đầu, chính mình hướng Thải Điệp Hiên bên kia đi rồi. Lâm Hà biết kiếp trước chế tác tử thảo cao là yêu cầu vài loại dược liệu, này đó dược liệu đều không phải cái gì hiếm lạ, nói vậy nơi nơi đều có bán. Lâm Hà mang theo tiểu quân đi chấn trên mặt khác một đầu một cái tiệm thuốc bán vài loại dược liệu, kỳ thật có thật nhiều loại đều là vô dụng, chủ yếu mua chính là đường quy. Mặt khác sáp ong cùng dầu mẹ tùy tiện đi một cái trong tiệm mua chút, lại còn có mua khác một ít đồ vật. Lâm Hà cảm thấy chính mình thường xuyên chế vài thứ ra tới bán, nhật tử lâu rồi khẳng định sẽ có một ít chuyện tốt người tới nhìn trộm chính mình, cho nên trước làm tốt tính toán, hơn nữa mỗi cái cửa hàng đều mua không ít đồ vật, như vậy cho dù có người đi theo nàng hoặc là phát hiện cái gì. Đều là không biết nên dùng chút gì đó. Lấy lòng sở hữu đồ vật còn mua chút thức ăn đưa đến tần lao cha xe bò thượng, Lâm Hà muốn tiểu quân không cần đi theo, chính mình đến cửa hàng đi xem đại bảo. Lâm Hà tới rồi cửa hàng thời điểm, cửa hàng bên ngoài đứng vài người, có người Lâm Hà cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nhưng thật ra người nọ nhìn đến Lâm Hà, đi lên tới hành lễ, Lâm Hà lúc này mới nhớ lại là Ôn Tam thiếu gia gã sai vặt. Chính mình gặp qua, khó trách như vậy quen mắt. Lâm Hà cũng cùng gã sai vật chào hỏi, chính mình tiếp theo hướng trong tiệm đi, vào trong tiệm. Mới phát hiện hôm nay không phải Ôn Tam thiếu gia một người tới, Ôn Tam thiếu gia ở bên trong chọn lựa thu đông, cửa hàng thu bạc nơi đó đứng cái thiếu niên, đưa lưng về phía Lâm Hà, nhìn không tới chính diện, điếm tiểu nhị đều ở bên kia hầu hạ Ôn Tam thiếu gia. Liên đại bảo đều đứng ở nơi đó. Thiếu niên này nơi này lại là một người cũng không có, thiếu niên giống như đối cái này cửa hàng hoa hoa cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Nhưng thật ra đối cửa hàng trang hoàng nơi nơi xem. Lâm Hà đi vào. Bên cạnh thu bạc trướng phòng nói, Lâm cô nương tới nhà, nhưng có hảo chút thời gian không có tới đâu. Thiếu niên xoay người nhìn Lâm Hà, Lâm Hà tâm chấn một chút, đây là nàng đi vào cổ đại lâu như vậy lần đầu tiên nhìn đến thời đại này chân chính xoái ca. Kiếp trước thời điểm xem tiểu thuyết xuyên Việt, đều nói cổ đại xoái ca nơi nơi đều là. Lâu như vậy tới nay nàng cảm thấy có điểm nói quá sự thật, nàng thật đúng là không có gặp qua. Lâm Hà nhìn đến phía trước thiếu niên này, đảo thật đúng là chính là tin những lời này đó, nam tử tuổi không lớn, trên đầu đầu tóc một bộ phận dùng cái ngọc châm tử thúc lên, dư lại liền rối tung ở sau người mặt, tóc bóng loáng thuận rũ, một đôi mắt quả thực giống tẩm ở trong nước thủy tinh giống nhau trong suốt. Khoe mắt lại hơi hơi dơ lên, cao thẳng mũi cùng hơi mỏng môi, hoàn hoàn toàn toàn xảo đoạt thiên công gãi đúng chỗ ngứa. Thân cao đại khái năm thước nhiều, thiên gầy, ăn mặc một bộ thêu lục văn màu tím lụa bố y hề phục, áo khoác một kiện lượng lụa mặt áo choàng, chân mang lộc giày da, hảo một cái mỹ thiếu niên, chỉ là quá khốc, Lâm Hà trong lòng nghĩ. Lâm Hà nhìn thiếu niên bộ dáng, tuy rằng không biết là người nào, nói vậy cũng thị phi phú tắc quý. Xem một thân ăn mặc cùng toàn thân phát ra hơi thở, đều là hiếm thấy. Thiếu niên vốn dĩ cũng là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Lâm Hà liếc mắt một cái, nhưng là nghe trướng phòng kêu Lâm cô nương, nhưng thật ra đôi mắt lại dừng ở Lâm Hà trên người trong chốc lát, ánh mắt có chút phức tạp, bất quá nhiều nhất chính là tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Bên kia Ôn Tam thiếu gia Ôn Ninh Mạc kêu một tiếng, nhị ca, ta muốn này mấy cái, ngươi trao tiền, ta chính mình không có tiền. Nga, nguyên lai cái này cũng là Ôn Thúc nhi tử, nhưng là đứa con trai này cùng Ôn Tam thiếu gia lớn lên có chút không phải rất giống. Ôn Tam thiếu gia bởi vì tuổi còn nhỏ, khuôn mẫu không có nảy nở, đôi mắt tròn tròn đại đại, môi hồng răng trắng, thiếu niên này ngũ quan rõ ràng, khí chất cũng thực quẳng cũ ẽ, đôi mắt là chính tông đơn phượng nhãn, cho nên nói hai huynh đệ là lớn lên có chút bất đồng. Bên kia Ôn Ninh Mạc nhìn đứng ở cửa hàng phía trước Lâm Hà, nhưng thật ra đôi mắt chớp chớp, đem trong tay tuyển mấy cái thú đông đưa tới bên cạnh điếm tiểu nhị trong tay, vừa đi ra tới, nói, tiểu nha đầu, ngươi lại đến trấn trên tới, lần này lại là hướng cha ta cửa hàng đưa cái gì đâu. Lâm Hà tùy tiện gật gật đầu, cũng lười đến cùng cái này tiểu gia hỏa tích cực, bên kia đại bảo nhìn đến Lâm Hà tới, cũng lại đây, thật cao hứng hỏi Lâm Hà, muội muội, như thế nào lúc này lại đây, ăn qua cơm chưa không có, không ăn ta bồi ngươi đi ăn. Lâm Hà nói, tới trấn trên có một số việc, đã ăn qua cơm trưa, lại đây nhìn xem ngươi. Bên kia Ôn Ninh Mạc nghiêng đầu nói, ngươi là hắn muội muội. Ngươi như thế nào là hắn muội muội đâu? Đúng vậy, Ôn thiếu gia cảm thấy có cái gì không ổn sao? Lâm Hà cảm thấy cái này Ôn thiếu gia thật là có bà tám tiềm chất, chính mình đã không thế nào phản ứng hắn, hắn còn nhiều như vậy lời nói. Nói xong Lâm Hà liền đối với đại bảo nói làm đại bảo thỉnh cái giả, chính mình có chuyện nói với hắn. Bên kia Ôn Ninh Mạc lại tới chen vào nói, đại bảo còn phải cho ta lấy món đồ chơi, không chuẩn xin nghỉ, ta đồ vật còn không có chọn xong đâu. Cái này chết tiểu hài tử chính là cùng chính mình đối nghịch, Lâm Hà trong lòng tưởng, bất quá loại này không có việc gì tìm việc tiểu gia hỏa, không thể cùng hắn xảo, càng cùng hắn xảo, hắn sẽ càng hăng hái, cho nên Lâm Hà thấy hắn hai lần, đều là áp dụng không quá để ý tới cách làm, ở không có làm rõ ràng cái này tiểu gia hỏa vì cái gì đối chính mình có địch ý phía trước, khẳng định là không thể cùng hắn xảo. Vừa mới rõ ràng là nghe được hắn nói hắn muốn đồ vật đã tuyển hảo, nghe được chính mình nói muốn cùng đại bảo có chuyện nói, hắn cố ý đem đại bảo lưu lại nơi này, bất quá chính mình tả hữu tìm đại bảo cũng không có gì chuyện quan trọng, liền nói, vậy quên đi, đại ca, ngươi đi cấp Ôn thiếu gia lấy đồ vật đi, ta đi về trước, ngươi về nhà thời điểm lại nói. Đại bảo gật gật đầu, nhưng thật ra một bên vẫn luôn không nói gì Ôn nhị thiếu gia Ôn Ninh Hiên đã mở miệng nói, tiểu mạc, đừng náo. Hiển nhiên Ôn Ninh Mạc thực nghe chính mình nhị ca nói, ra tiếng nói, vậy ngươi đi thôi, nhanh lên trở về Nga, ta còn tìm ngươi có chuyện đâu. Đại bảo ứng, nhưng thật ra không biết Ôn thiếu gia tìm chính mình có chuyện gì, nhưng là rốt cuộc chính mình hiện tại là trong tiệm tiểu nhị, tiểu thiếu gia là khách hàng, hắn thế nào đều là muốn khách hàng tối thượng. Chương 118 đại bảo ánh mắt không tồi. Lâm Hà cảm thấy cái này tiểu thiếu gia như thế nào như vậy chán ghét đâu, nay trong tiệm nhiều như vậy điếm tiểu nhị, chẳng lẽ nhất định phải đại bảo tới nha, rõ ràng là cùng nàng đối nghịch. Lâm Hà trên mặt không có biểu hiện ra cái gì tới, bất quá xoay người thời điểm trừng mắt nhìn Ôn Ninh Mạc liếc mắt một cái, mọi người đều không có chú ý tới, trừ bỏ đứng ở một bên Ôn Ninh Hiên. Lâm Hà xoay người thời điểm, vừa vặn đối thượng Ôn Ninh Hiên đôi mắt, Lâm Hà lập tức rời đi tầm mắt, nàng biết mới vừa chính mình trừng Ôn Ninh Mạc kia liếc mắt một cái khẳng định bị hắn thấy được, Ôn Ninh Hiên trong ánh mắt có một tia bỡn cợt ý vị. Lâm Hà cũng không có cùng hắn chào hỏi, liền cùng đại bảo hướng nơi xa đi rồi, bên này Ôn Ninh Mạc mở miệng nhị ca. Biết vừa mới cái kia xấu nha đầu đi, chính là cha mỗi ngày nói Lâm cô nương, ta lần trước cùng ngươi đã nói, ở Thải Điệp Hiên cũng đụng tới nàng một lần, bất quá ta cảm thấy cha có chút khích lệ nàng, xem nàng ngốc đầu ngốc não, một bộ ở nông thôn nha đầu bộ dáng, một chút đều không giống cha nói như vậy có khả năng. Ôn Ninh Hiên hướng Lâm Hà rời đi phương hướng nhìn lướt qua, nói, tuyển thứ tốt không, tuyển hảo liền cấp bạc, về nhà. Không phải ngươi cấp sao, ta nhưng không có tiền. Ôn Ninh Mạc cùng cái thần dữ của giống nhau. Không có tiền cũng đừng mua, còn mua nhiều như vậy, nếu không ngươi liền ghi sổ, làm cha cho ngươi trả tiền. Ôn Ninh Hiên không để ý tới hắn. Quỷ hẹp hòi, không cho liền tính, ta chính mình cấp, ta mới không ghi sổ, ghi sổ đến lúc đó cha trở về lại là một đốn quả trách. Ôn Ninh Mạc chính mình từ túi tiền bỏ tiền ra tới thanh toán trướng. Lâm Hà cùng Đại Bảo đi tới nơi xa, ở một cái mặt trong tiệm ngồi xuống, hai người đều ăn cơm xong, cũng không quá đói, chỉ là kêu mấy cái bánh bao, sau đó muốn hồ trà, một bên nói chuyện phiếm. Lâm Hà cùng Đại Bảo nói trong nhà gần nhất một chút sự tình, Đại Bảo đối chính mình sự tình trong nhà đảo không phải quá lo lắng, trong nhà có cha mẹ ở, muội muội ở cũng sẽ không có sự tình gì. Nhưng thật ra Lâm Hà tương đối lo lắng Đại Bảo một ít, nhớ tới vừa mới Ôn Ninh Mạc hai huynh đệ, Lâm Hà nói, đại ca, kia hai cái thiếu gia thường xuyên tới trong tiệm mua đồ vật sao, cái kia Ôn Ninh Hiên giống như không mấy ưa thích ta, ta cũng không biết khi nào đắc tội hắn, hắn biết ngươi là ta đại ca, ngươi cần phải chú ý chút, đừng làm hắn chọc ghẹo. Đại Bảo nói, không có, tiểu thiếu gia ta nhìn đến quá vài lần, cũng là tới trong tiệm mua đồ vật, ngày thường tới trong tiệm rất có lễ phép, cũng sẽ không nhiều lời nói. Hôm nay xác thật có chút bất đồng, nhị thiếu gia ta cũng là lần đầu tiên thấy, nhị thiếu gia lớn lên cũng thật hảo. Lâm Hà nghe xong Đại Bảo nói, cảm thấy buồn cười, trung thực Đại Bảo ánh mắt đảo cũng là không tồi. Lâm Hà chính là chưa từng có nghe được Đại Bảo như vậy khen người khác, cười cười nói, lớn lên được không ta nhưng thật ra không biết, bất quá nhưng thật ra có chút biện pháp, Ôn Ninh Mạc cái kia bướng bỉnh quỷ nhưng thật ra thực nghe lời hắn. Đại Bảo gật gật đầu, cũng là tán đồng Lâm Hà nói, Lâm Hà thu hồi tươi cười. Chính xác cùng Đại Bảo nói, đại ca, Hà màu hoa hoa tiền lại quá chút thời gian chúng ta liền trả hết, đến lúc đó mỗi tháng chúng ta nhiều một ít tiền trướng. Chờ về đến nhà tồn tiền đủ rồi, ta liền chính mình tính toán ở trấn trên khai cái cửa hàng, đến lúc đó cần phải toàn dựa ngươi xử lý, ngươi ở cửa hàng cần phải nghiêm túc nhiều học vài thứ, sự tình gì muốn tự tay làm lấy đi làm. Đến lúc đó cũng không đến mức chính mình khai cửa hàng thời điểm cái gì cũng đều không hiểu. Đại Bảo kinh ngạc hỏi, nhà của chúng ta muốn khai cửa hàng sao, ta hiện tại mới đến không bao lâu đâu. Rất nhiều đồ vật còn không biết đâu, ta còn không được đâu. Lâm Hà nhìn đến Đại Bảo dáng vẻ khẩn trương, nói không phải hiện tại, ta là nói qua đoạn thời gian, trở về đến nhà điều kiện cho phép thời điểm, ngươi xem hiện tại chúng ta đồ vật đều đặt ở Ôn Thúc cửa hàng mua, gửi bán phí đều là không ít, hiện tại đồ vật không nhiều lắm, chờ đến đồ vật nhiều, ngươi ngẫm lại một năm gửi bán phí đều đủ chúng ta bàn tiếp theo ra cửa hàng đi. Đại Bảo tưởng cũng là, gật gật đầu, Lâm Hà nói với hắn vài câu, đi trở về. Lâm Hà xác thật là tưởng chính mình khai cái cửa hàng, nhưng là không nghĩ thuê nhân ra cửa hàng, tưởng mua cái cửa hàng nhà mình tới làm, cũng không nghĩ mua quá tiểu, tốt nhất là giống Hà màu hoa hoa như vậy cửa hàng, nhưng là cái loại này cửa hàng chính là quý dọa người, tùy tiện cũng là muốn mấy ngàn lượng bạc, nếu nhà mình trong nhà muốn mua khởi nói, dựa theo hiện tại kiếm tiền tốc độ, ít nhất còn muốn 2 năm thời gian đâu, bất quá nếu chờ Hà màu hoa hoa bên kia kiếm tiền nói, một tháng có mấy trăm lượng tiền trướng, hẳn là sẽ mau chút. Lâm Hà ngồi ở xe bò thượng lâm vào chính mình suy nghĩ chung, một bên Tiểu Quân cùng Tần Lao Cha nhìn đến Lâm Hà không nói lời nào, cho rằng có chuyện gì, Tần Lao Cha mở miệng nói, Hà Nhi, có phải hay không Đại Bảo ở cửa hàng có chuyện gì, xem ngươi trở về giống như không mấy vui vẻ bộ dáng. Hà Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình thượng xe bò vẫn luôn không nói gì, mở miệng nói, không có đâu, là ta chính mình đang nghĩ sự tình, đại ca ở trong tiệm thực hảo, không có chuyện khác. Tần Lao Cha lúc này mới yên lòng, về đến nhà, đem trên xe sở hữu đồ vật đều dọn xuống dưới, Hoàng thị nhìn đến có nhiều như vậy đồ vật, hoảng sợ, nói, Hà Nhi, ngươi một lần phải làm nhiều như vậy đồ vật nha, này xa phòng có như vậy hảo bán sao? Hà Nhi cũng không nghĩ cùng Hoàng thị giải thích nhiều như vậy, chỉ là nói, không chỉ là làm xa phòng, còn phải làm chút những thứ khác, mấy thứ này đều là hữu dụng. Nói xong còn làm Tần Lao Cha Tiểu Quân bọn họ giúp nàng dọn đến chế cao phòng đi. Kỳ thật có rất nhiều đồ vật đều là vô dụng, bất quá tạm thời phóng tới chế cao phòng lại nói. Sau đó Hà Nhi bắt đầu hồi ức kiếp trước ở thư thượng nhìn đến chế tử thảo cao bước đi, chế tử thảo cao có rất nhiều loại phương pháp, mỗi loại đều không giống nhau, Lâm Hà nhớ rõ có một loại đơn giản nhất. Chủ yếu tài liệu là đương quy, tử thảo, dầu vương, hoàng thị khô, băng phiến. Lâm Hà trước kia chưa từng có chế tác quá, cho nên dựa theo tỷ lệ tính toán chính mình trước chế một tiểu hộp ra tới, nhìn xem hiệu quả thế nào. Làm thành nói, lại kêu người tới cẩn thận làm, Lâm Hà trước thiết tế xong xuôi về cùng tử thảo. Đem dầu vừng ngã vào sạch sẽ vô thủy nồi chung, lại để vào cắt xong rồi đường quy, tử thảo, sau đó phóng tới một bên, phóng tới nơi đó đại khái muốn nhị ba ngày tả hữu, nồi dùng cái nắp cái hảo. Hai ngày lúc sau Lâm Hà lại đến bắt đầu khởi công, làm tiểu thần nhóm lửa, tiểu quân ở phía sau giúp nàng đệ đồ vật, trợ thủ. Lâm Hà nhớ rõ thư thượng viết dầu vừng nồi dùng lửa nhỏ muốn đun nóng đến nhất định độ ấm, đại khái muốn 100 độ C trở lên, cái này độ ấm duy trì nửa canh giờ tả hữu, sau đó lọc nước thuốc. Tự nhiên hạ nhiệt độ đến 80 độ C khi gia nhập hoàng thịt khô, quay đến hòa tan. Chờ độ ấm lại hàng đến không sai biệt lắm 60 độ C khi gia nhập băng phiến quấy hòa tan. Trước kia Lâm Hà đọc sách thượng là như vậy viết, nhưng là nơi này không có nhiệt kế, Lâm Hà chỉ là chính mình đánh giá đại khái độ ấm, hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Hà đem tử thảo cao dùng hộp trăng lên, hộp vẫn là cùng hương cao hộp là không sai biệt lắm, bất quá mặt trên tự không giống nhau, nhan sắc cũng đổi thành màu tím, nhưng thật ra cũng mãn đẹp. Chương 119 tự chế hộp gỗ. Lâm Hà nhìn chính mình trong tay tử thảo cao, cùng kiếp trước chính mình ở mộ mỗ đồ trang điểm mua có chút bất đồng, kiếp trước nào đó thẻ bài tử thảo cao tuy rằng nói là tử thảo làm, nhưng là bên trong không biết có phải hay không gia nhập cái gì không biết tên hóa học vật phẩm thế nhưng là màu xanh lục, nhưng là hiệu quả nhưng thật ra còn tính có thể. Lâm Hà chính mình chế ra tới tử thảo cao là màu đỏ tím, hương vị cũng so kiếp trước mua muốn nùng một ít, chính mình chế tác chính là thuần thiên nhiên, không có gia nhập bất luận cái gì hóa học vật chất, nói vậy so kiếp trước hẳn là muốn hảo chút đi. Bất quá Lâm Hà là lần đầu tiên chế cũng không quá xác định, vẫn là chờ chính mình dùng, thử xem hiệu quả lại đại lượng chế tác đi, rốt cuộc thứ này là muốn lau mình thượng, nếu không thể xác định hiệu quả được không nói, sợ là không thể dễ dàng lấy ra đi bán. Lâm Hà nhưng thật ra tin tưởng chính mình làm khẳng định là không lầm, bất quá vì càng bảo hiểm một ít, vẫn là chính mình dùng một đoạn thời gian lại nói, Lâm Hà đem mua tử thảo cùng cái khác tài liệu phóng tới chế cao trong ngăn tủ dùng giấy dầu bao vài tầng, tưởng trước dùng dầu mẹ phao một bộ phận nhỏ tử thảo, bởi vì muốn đại lượng chế tác nói, tử thảo khẳng định muốn phao một đoạn thời gian dài, cho nên trước phao chút, đến lúc đó muốn chế nói có thể sớm một chút chế ra tới. Đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, liền mang theo Lâm Thần cùng tiểu quân đi ra ngoài. Đem chế cao phòng khóa lên, nói là chờ mấy ngày nhìn kỹ hăng nói. Thần Nhi cùng tiểu quân không biết Lâm Hà làm thứ này là có ích lợi gì, cùng xa phòng không quá giống nhau. Lâm Hà nói cho bọn họ nói, thứ này chính là cái thứ tốt, có thể giảm nhiệt, ngăn ngứa, chấn đau chờ rất nhiều tác dụng, còn có dễ chịu làn da hiệu quả. Nếu mùa hè bị muỗi cắn, mặt chút tử thảo cao, lập tức liền không ngứa. Thần Nhi cùng tiểu quân cảm thấy cái này nhưng thật ra hảo, ngày thường trong nhà không ít muỗi, cắn được trên người chính là một cái đại bao. Nhịn không được sẽ dùng tay đi bắt, sẽ thực dễ dàng đem làn da chảo phá. Qua không sai biệt lắm một tháng thời gian, Lâm Hà xác định cái này tử thảo cao hiệu quả thật là thực tốt thời điểm, liền gọi tới Mây Đỏ cùng Chu Thị đem lần trước phao tử thảo cao làm ra tới. Mấy ngày nay, Lâm Hà làm cả nhà đều thử, đều nói hiệu quả thực hảo. Lần trước Lâm Hà phao một cân tử thảo, cùng bằng nhau so liệt cái khác dược liệu, lần trước chính mình chế một hộp tử thảo cao đại khái là 30 khắc tả hưu. Gia nhập cái khác một ít dược liệu, một hộp tử thảo cao tiền vốn đại khái là 20 văn bộ dáng, chính mình tính toán bán được 300 văn. Trừ bỏ sở hữu phí tổn cùng gửi bán phí, kiếm cùng xà phòng này đó cũng là không sai biệt lắm, Lâm Hà cũng cảm thấy có thể. Lâm Hà biết lại bán quý chút cũng là có thể. Nhưng là chính mình nguyên ý chính là đẩy ra một ít ổn định giá sản phẩm, làm đại bộ phận người đều có thể đủ dùng khởi, như vậy tuy rằng là tiện nghi, nhưng là đại bộ phận người có thể mua khởi, bán nhiều. Tự nhiên kiếm tiền liền nhiều. Nói loại này cùng loại cao, sợ là lúc này cũng là có, khả năng bởi vì dùng tài liệu tương đối quý, cho nên giá cả cũng là thực quý, trên cơ bản là một ít nhà có tiền mới dùng khởi. Lâm Hà làm gì đó đã muốn đi bình dân lộ tuyến, rốt cuộc ở đâu cái thời điểm. Người thường đều sẽ so kẻ có tiền nhiều. Lâm Hà đem mỗi người công tác cương vị đều an bài hảo, hiện tại Thần Nhi cùng tiểu quân trên cơ bản là đánh trợ thủ, hoặc là nhóm lửa công tác. Lâm Hà cũng chỉ là động động miệng. Đem sở hữu đồ vật so liệt đều chuẩn bị cho tốt, giống quay những việc này đều là Mây Đỏ cùng Chu Thị làm, dù sao Lâm Hà người tiểu sức lực cũng tiểu, làm cho bọn họ làm còn hào chút. Cuối cùng Lâm Hà tính tính một cân tử thảo. Xứng với tương đồng so liệt dược liệu, tổng cộng làm 45 hộp tử thảo cao ra tới. Lâm Hà tính một chút chướng, tử thảo tiền vốn là 65 văn, hơn nữa cái khác dược liệu cùng hộp phí dụng đại khái thêm lên tiền vốn là một lượng bạc tử bộ dáng, mỗi hộp bán 300 văn, có thể bán được 13 lượng bạc. Này trong đó lợi nhuận cũng coi như là không ít. Lâm Hà tính một chút chướng, cái này tiền vốn quý nhất chính là hộp, chính mình sở hữu hộp đều ở kia ra trong tiệm đính hóa, vốn dĩ Lâm Hà cũng cùng chủ quán tưởng áp ép giá, nhưng là chủ quán nói đã không có kiếm cái gì tiền, không chịu giảm giá, Lâm Hà cảm thấy cái này quá không có lời, lúc này bó tuổi hẳn là không quý, nếu chính mình có thể trực tiếp đi đính bó củi, sau đó tìm người chính mình làm này đó hộp gỗ thì tốt rồi. Từ bán xà phòng lúc sau, Lâm Hà đi định chế hộp gỗ liền vô dụng gỗ đỏ, mấy thứ này vốn dĩ chính là lợi nhuận không nhiều lắm, nếu lại dùng như vậy quý hộp gỗ xác thật là có chút không có lời, định chế đều là một ít bình thường tài liệu, bất quá cũng thượng sơn, giá cả so gỗ đỏ muốn tiện nghi bất lao thiếu, lần này tử thảo cao dùng cũng là bình thường tài liệu. Lâm Hà tưởng đây là cổ đại giống gỗ đỏ loại đồ vật này không phải nơi nơi có, quý cũng nói thông, nhưng là này đó hộp gỗ thử dùng bình thường bó củi liêu làm, chính mình đều có thể đi làm cho, chỉ cần tìm người làm là được. Nói làm mấy thứ này, liền khẳng định muốn tìm Lý Thúc ra, này đó hắn là nhất rõ ràng, hơn nữa Lý Thúc cũng là cái không tồi người được chọn, chỉ cần có con đường tiến bó củi, sau đó bên này thủ công phí dụng cùng Lý Thúc lại thương lượng, tin tưởng tổng so với chính mình đi mua muốn tiện nghi đến nhiều. Bất quá Lâm Hà còn muốn đi hỏi một chút Lý Thúc, xem chính mình chế hộp gỗ có thể tỉnh nhiều ít. Chủ yếu là chính mình trong nhà chế tác mấy thứ này đều là yêu cầu hộp, lại còn có đều là muốn định chế, có chút quý, đặc biệt là này đó tiện nghi đồ vật. Nếu này buồn quá quý nói, liền không có lời. Lâm Hà tính toán ngày mai đem tử thảo cao đưa đến chân trên liền đi Lý Thúc ra hỏi một chút. Ngày hôm sau, Lâm Hà đem tử thảo cao cùng chế tốt xà phòng đưa đến Thải Điệp Hiên, lần này đưa hóa nhưng thật ra thực thuận lợi. Không có đụng tới Ôn Ninh Mạc cái kia tiểu gia hỏa, Ôn Thúc cũng ở nơi đó, không có chờ, trực tiếp liền cùng Ôn Thúc nói tốt cái này tử thảo cao giá cả, kết hảo lần trước bán xà phòng tiền liền về nhà. Về đến nhà, Lâm Hà đem chính mình này mấy tháng tồn tiền lấy ra tới đếm đếm, không sai biệt lắm có hơn 720, từ tiến vào mùa hè tới nay, hương cao đã không tốt lắm bán, nhưng là xà phòng sắc thật mỗi tháng tốt nhất thời điểm kiếm lời không sai biệt lắm có 100 lượng. Này mấy tháng hơn nữa phía trước tổng cộng phân biệt không nhiều lắm 720. Lâm Hà cũng coi như tính, chính mình làm hộp gỗ nói, nếu giống nhau bó củi chính mình có thể đi trên núi chém trở về, lấy nguyên liệu liền không cần tiền, chỉ cần một ít mua sơn tiền cùng cấp Lý Thúc kết thúc công việc tiền. Lý Thúc một người nói một ngày có thể làm được 50 cái hộp tả hưu, mỗi cái hộp cấp một văn, như vậy một tháng Lý Thúc có thể kiếm 1-2 năm đồng bạc, hẳn là xem như không tồi. Này đó bó củi chính mình người trong nhà đi chém, làm đại bá cùng đại dượng đi chém liền có thể, một tháng lại thêm 200 cái đồng tiền lớn cho bọn hắn làm tiền tiêu vặt. Lý Thúc chỉ cần quản làm là được, bất quá hộp còn muốn khắc hoa thượng sơn linh tinh, Lý Thúc một người sợ là làm không tới, nếu còn thỉnh cá nhân nói, một tháng cũng muốn cấp một lượng bạc tử tiền tiêu vặt, sơn tả hữu cũng là phí không bao nhiêu tiền, như vậy một tháng chính là 3 lượng bạc tả hữu chi ra. 3 lượng bạc một tháng có thể làm ra 1.500 cái hộp, chính mình mua nói muốn không sai biệt lắm 20 lượng, một năm chính là 242 này bút chướng tuyệt đối là tính quá, hơn nữa Lý Thúc người nọ cũng là tính quá, làm nghề một tay nghề cũng là hảo, lại nói Lý Thúc gia vẫn luôn đối chính mình trong nhà cũng là cực không tồi. Chương 120 thiện lương phu thê. Nghĩ vậy chút, Lâm Hà liền hướng Lý Thúc trong nhà đi đến, tới rồi Lý Thúc gia thời điểm, Lý Thúc cùng Từ Thẩm đều ở nhà, Lý Thúc còn ở làm sống, hình như là làm tiểu chiếc ghế tử linh tinh, dùng cây trúc làm, bên cạnh đã thả mấy cái tinh tế nhỏ sinh thanh ghế che tử bại ở trong sân nhưng thật ra đẹp hẳn. Lý Thúc cùng Từ Thẩm nhìn đến Lâm Hà tiến vào, cười nói, Hà Nhi, hôm nay như thế nào lại đây, nhà ngươi mấy cái tiểu hoa nhi gần nhất chính là rất ít tới nhà của ta chơi, trong nhà sự tình rất nhiều a. Lâm Hà cười cười nói, không đâu, trong nhà hài tử nhiều, liền ở trong viện nhìn bọn họ, tỉnh bọn họ nơi nơi chạy loạn, nhưng thật ra nhà các ngươi nhị cẩu tử như thế nào cũng không thấy tới nhà của ta, tiểu bảo còn cả ngày nhắc đi nhắc lại đâu. Nhà của chúng ta nhị cẩu tử đến bà ngoại ra đi, cùng hắn đại cứu hài tử cả ngày ở bên nhau chơi, tâm đều dã, này cũng không chịu trở về, không trở lại cũng hảo, ở nhà ta còn cả ngày nhọc lòng, không ở nhà, ta cũng nhẹ nhàng một ít. Từ Thẩm cười nói, Lâm Hà nhìn Lý Thúc ở một bên làm ghế dựa, cười, Lý Thúc tay nghề cũng thật hảo, xem này ghế nhỏ làm thật là đẹp, ngày thường đặt ở trong viện thừa lương ngồi ngã ngồi là cực hảo, Lý Thúc có rảnh cho ta cũng làm một bộ như vậy chúc cái bàn cùng ghế dựa. Làm tốt ta tới bắt thời điểm cho người tiền bạc a. Lâm Hà tiền viện loại chút thụ, thời tiết này dưới tảng cây bãi cái bàn nhỏ, phóng mấy chương ghế dựa, ngày thường không có việc gì thời điểm ngồi ở chỗ kia thừa lương là thực thoải mái. Lý Thúc cười nói, nha đầu này miệng thật đúng là ngọn, đây đều là không có việc gì làm chơi. Ngươi thích nói, ta cho ngươi làm chính là, cái gì tiền bạc không tiền bạc, này đó cây trúc lại không cần tiền, ta cũng là nhàn rỗi không có việc gì, ngươi muốn bao lớn rất cao, muốn mấy cái ghế dựa ngươi cùng ta nói. Ta hai ngày này liền cho ngươi làm tốt ngươi tới bắt chính là. Lâm Hà cũng không cùng Lý Thúc khách khí nói, hảo lặc, ta đây liền không khách khí, cảm ơn Lý Thúc. Còn cùng Lý Thúc nói chính mình muốn cái bàn kích cỡ, Lý Thúc nói này đó đều là đơn giản sống, muốn Lâm Hà hai ngày sau tới bắt là được. Lâm Hà cùng Từ Thẩm Lý Thúc hàn huyên một trận nhàn thoại, mới bắt đầu nói chính sự. Lý Thúc, ta hôm nay là có một số việc lại đây cùng ngươi thương lượng, ta có cái ý tưởng không biết có thể hay không hành. Lý Thúc nghe ta nói nhìn xem tốt không? Lý Thúc nhìn Lâm Hà, ý bảo nàng nói tiếp. Lâm Hà tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng, Lý Thúc, là cái dạng này, các ngươi cũng biết ta chính mình thường xuyên sẽ chế chút hương cao đi ra ngoài bán, bây giờ còn có một ít những thứ khác, này đó đều là yêu cầu cái loại này tiểu hộp gỗ trang lên, cái loại này tiểu hộp gỗ ngày thường là ta chính mình ở trấn trên cửa hàng định chế. Giá cả có chút quý, ta muốn cho Lý Thúc tiếp được cái này sống tới làm, Lý Thúc ngươi xem tốt không? Lý Thúc nói, là cái gì hộp gỗ, muốn bao lớn, có hay không bản mẫu cho ta xem? Từ Thẩm lập tức vào phòng, đem Lâm Hà đưa cho nàng hoa mai cao cùng xà phòng đều đem ra. Làm Lý Thúc xem, Lâm Hà cầm lấy xà phòng hộp nói, hộp lớn nhỏ là không giống nhau, có chút là đại chút. Có chút muốn tiểu nhân, cái này ta đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói, dù sao chính là loại này cùng loại là được. Lý Thúc đem hộp cầm ở trong tay, cẩn thận nhìn một chút, này thủ công nhưng thật ra không tồi. Bất quá chính mình thủ công cũng là không kém, làm loại này hộp khẳng định là không khó. Chỉ là này Hà Nhi rốt cuộc muốn nhiều ít đâu. Lâm Hà nhìn ra Lý Thúc nghi vấn nói, Lý Thúc, là cái dạng này, ta cũng không xác định ta một tháng đại khái yêu cầu nhiều ít hộp, hiện tại tới xem nói, đại khái là một tháng muốn không sai biệt lắm 1.000 cái tả hữu bộ dáng. Bất quá cụ thể muốn nhiều ít ta sẽ trước tiên cùng ngươi nói, làm ngươi có thời gian làm. Này hộp bó củi cái gì ta tới cung cấp, ngươi chỉ lo làm chính là, một cái hộp hơn nữa thượng sơn khắc hoa, mỗi cái hộp ta cho ngươi tam văn tiền. Nếu chính ngươi có thể làm xong, chính mình làm là tốt nhất, Lý Thúc tay nghề ta là tin quá, nếu ngươi muốn thỉnh người cũng là chính ngươi phụ trách sở hữu phí tổn, ta không can thiệp, chỉ cần tay nghề có bảo đảm liền có thể. Lý Thúc cùng Từ Thẩm nghe được Lâm Hà lời nói tức khắc trong ánh mắt lộ ra vui mừng, này một cái hộp tam văn, một tháng muốn 1.000 cái tả hữu, đây là 3 lượng bạc đâu, hơn nữa này bạc chính mình còn không có bất luận cái gì lo lắng, chỉ cần xuất lực là được, này không phải cực đại chuyện tốt sao. Bất quá Lý Thúc cùng Từ Thẩm đều là thành thật buồn phận người, nhớ tới này đó hỏi Lâm Hà nói, Hà Nhi, một cái tam văn nhiều như vậy à, chính ngươi có thể hay không có tiền kiếm, nếu ngươi kiếm không nhiều lắm, kỳ thật một cái hộp hai văn cũng không sai biệt lắm, ta một tháng một người không làm chuyện khác, làm 1.000 cái hộp có thể làm được, đây cũng là không ít bạc. Lâm Hà cảm thấy này hai vợ chồng thật là quá thiện lương, nào có người chính mình nguyên nguyện ý giảm tiền công, cười nói, Lý Thúc, các ngươi không cần lo lắng, ta có tiền kiếm đâu. Cái hộp này ta chính mình ở trấn trên định chế cũng là nếu không thiếu tiền, ta thỉnh các ngươi làm xác thật là tiện nghi không ít đâu. Ngưng một hồi, tiếp theo nói, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân chính là ta ngày thường đi trấn trên định chế hộp thực phiền thoái, có đôi khi thiếu có đôi khi nhiều, này Lý Thúc tay nghề hảo ta cũng là kiến thức quá, ngày thường Lâm Thúc cùng Từ Thẩm cũng không thiếu chiếu cố nhà ta, các ngươi đừng lo lắng chỉ lo làm là được. Lý Thúc cùng Từ Thẩm lúc này mới tiếp thu một cái tam văn giá cả, Lý Thúc nghĩ nghĩ, lại nói, cái này xà phòng hộp nguyên liệu đều là bình thường bó củi, ta chính mình đi trên núi tìm chút có thể chế loại này hộp thụ lộng trở về dùng là được, không cần đi mua tài liệu, bất quá cái này gỗ đỏ tài liệu, Hà Nhi muốn chính mình đi mua, cái này chính là quý đồ vật, chính mình tìm không thấy. Mấy thứ này Lâm Hà đã sớm suy xét tới rồi, nói, ân, Lý Thúc nói rất đúng, này đó ta cũng đều nghĩ tới, này đi đốn cây sự tình Lý Thúc ngươi không cần lo cho, ta làm ta đại bá cùng đại dượng đi làm là được. Gỗ đỏ tài liệu ta muốn đi hỏi hạ trấn trên một cái quen thuộc thuốc phụ nhìn xem nơi nào có loại này tài liệu, ta chính mình tiến trở về, Lý Thúc giúp ta làm là được, bất quá hiện tại là mùa hè loại này hộp nếu không nhiều ít, ta tạm thời không chính mình vào, một tháng mấy chục cái đi trấn trên mua tính. Lý Thúc cảm thấy Lâm Hà suy xét thực chu toàn, nói, ân, Lâm Hà nói cũng là, số lượng không nhiều lắm nói, mua chút có sắn hộp đảo cũng là không có gì đáng ngại, bất quá cái này đi trên núi tìm nhưng dùng cây cối sự tình. Vẫn là làm ta và ngươi bá phụ cùng dượng cùng đi đi, ta sợ bọn họ đối này đó không quen thuộc, không biết này đó có thể dùng này đó không thể dùng. Lâm Hà cảm thấy Lý Thúc người này làm việc đảo sát thật là rất tinh tế, cũng làm người yên tâm, xem ra chính mình ý tưởng là đúng, Lý Thúc đối mấy thứ này tương đối hiểu, nếu hắn có thể cùng đi tìm này đó có thể dùng tài liệu là tốt nhất, Lý Thúc ngươi cùng bọn họ cùng đi là không thể tốt hơn, bất quá ta sợ vạn nhất muốn số lượng lại nhiều chút, Lý Thúc lại muốn cùng đi tìm tài liệu nói. Có thể hay không kịp làm hộp. Lý Thúc cười nói, cái này không có việc gì, nếu đến lúc đó không kịp, ta làm ta đại cứu tử tới giúp đỡ, ta đại cứu tay nghề cũng là không tồi, lần trước Hà Nhi cũng nhìn đến qua. Lâm Hà trong nhà lần trước cái tiểu viện tử một ít gia cụ đều là Lý Thúc đại cứu tử làm, thủ công cũng là cực hảo, liền cười nói, Lý Thúc tin được người tự nhiên là tốt. Chương 121 chuẩn bị ăn Tết. Lâm Hà ở Lý Thúc trong nhà đại khái nói cái này hộp gỗ một chút sự tình, nói cụ thể khi nào khởi công, chờ chính mình trở về cùng cha mẹ thương lượng một chút, buổi tối làm chính mình cha tới cùng Lý Thúc nói, Lý Thúc đồng ý, nói buổi tối ở nhà chờ nàng cha tới. Lâm Hà đi rồi lúc sau, Từ Thẩm hai vợ chồng trò chuyện, Từ Thẩm nói, nhị Nưu một nhà rốt cuộc quá thượng hảo nhật tử, nhị Nưu tức phụ cùng hài tử mấy năm nay cũng là ăn không ít khổ nha, hiện tại đảo cũng là đăng giá. Đúng vậy, ngươi xem nhân gia trong nhà nhi tử nữ nhi đều như vậy hiểu chuyện, đều tiên đồ, đâu giống nhà của chúng ta nhị cẩu tử suốt ngày biết nơi nơi dã, nhị cẩu tử cùng Hà Nhi cũng không kém vài tuổi, Hà Nhi một cái nữ hoa trong nhà sở hữu sự tình đều sẽ làm đâu. Lý Thúc cũng thở dài nói, ai nói không phải đâu, chúng ta là không có như vậy tốt mệnh, sinh cái như vậy tốt khuê nữ, chỉ có lao lực mệnh, cũng chẳng trách người khác. Bất quá hài tử cha hắn, hiện tại Lâm Hà nếu nói việc này thành nói, nhà của chúng ta nhật tử cũng là sẽ không kém đâu. Từ Thẩm vẻ mặt khát khao nghĩ đến. Lý Thúc cũng là vẻ mặt ý cười, đúng vậy, đây cũng là Hà Nhi ở giúp đỡ chúng ta đâu, cho chúng ta tốt như vậy giá, chính là lại thấp chút, cũng là có rất nhiều người làm, cái này việc thật tốt, không cần dãi nắng dầm mưa. Mỗi ngày ở chính mình trong nhà còn có thể chiếu cố chút, đến ngày mùa thời điểm, thỉnh người tới hỗ trợ làm trong nhà việc đồng áng, cũng sẽ không chậm trễ việc, một tháng chính là có 3 lượng bạc thu vào đâu, làm một năm, chúng ta có thể mua vài mẫu ruộng tốt. Từ Thẩm nghe xong Lý Thúc nói, trên mặt ý cười càng thêm dày đặc, chính mình ra nhật tử cũng muốn càng ngày càng tốt đâu. Bên này Lý Thúc nói, buổi chiều đi đem nhị cẩu tử tiếp trở về, lớn như vậy người, cũng không thể luôn ở bên ngoài dã, cũng nên làm hắn đi theo ta làm chút sự tình. Xem nhân gia Hà Nhi trong nhà, chính là thần Nhi so nhị cẩu tử còn nhỏ đều là mỗi ngày đi theo Hà Nhi mặt sau làm không ít chuyện đâu. Từ Thẩm tuy rằng cũng đau lòng hài tử con nhỏ, sợ là làm không được sự tình gì. Nhưng là cảm thấy nam nhân nhà mình lời nói cũng xác thật là có đạo lý, đứa nhỏ này cũng là quá dã chút, như vậy cũng không phải chuyện này, liền gật gật đầu, chờ ăn qua cơm trưa liền đi đem hắn tiếp trở về. Đáng thương nhị cẩu tử lúc này còn ở bà ngoại ra nơi nơi tung tăng nhảy nhót, không biết chính mình cha mẹ đã muốn bắt đầu nghiêm khắc quản giáo hắn. Lâm Hà về đến nhà, Hoàng Thị đang ở trong nhà tính toán làm cơm trưa, Nhị Nưu cũng đã trở lại, ở trong viện ngồi đâu. Lâm Hà nói, cha, ngươi ở nhà vừa lúc, ta có chuyện cùng ngươi nói. Lâm Hà liền ở trong sân ngồi xuống, đem chính mình muốn Lý Thúc chế hộp gỗ tính toán cùng Nhị Nưu nói. Còn nói đại sinh cùng đại giang đi đốn cây một sự tình, việc này nhiều, liền một tháng mỗi người nhiều hơn 200 văn tiền công, bên này Hoàng Thị cũng đi ra, nói, bọn họ một tháng 600 văn tiền công không ít. Lại muốn thêm 200 văn nha, nay ở nơi nào làm việc cũng không có như vậy cao tiền công nha, một tháng đều để được với ở bên ngoài 2-3 tháng tiền công đâu. Lâm Hà đương nhiên biết Hoàng Thị là đau lòng những cái đó tiền, cười nói, nương, này tiền công tuy rằng là nhiều chút, nhưng là sự tình cũng nhiều nha. Nay chặt cây sự tình tuy rằng không phải mỗi ngày làm, lại là thân thể lực sống đâu, cũng tương đối vất vả. Lại nói đại bá cùng đại dượng giúp chúng ta ra xem ao cá lâu như vậy vẫn luôn cũng cần cù chăm chỉ, tiền công cao chút cũng không có việc gì. Lại nói, cái này hộp gỗ ta làm Lý Thúc làm, chính là tỉnh không ít tiền đâu, một tháng trừ bỏ cấp Lý Thúc cùng bọn họ hai cái tiền công tỉnh không sai biệt lắm 20 lượng ra tới đâu. Này đó tiền trinh không tính cái gì, không cần quá so đo. Nhị Nưu gật gật đầu. Nói, là cái này Lý, đại ca cùng đại sinh tới nhà của chúng ta làm việc tới nay, vẫn luôn đem nhà của chúng ta sự tình trở thành chính mình tới làm, ngày thường ao cá bên kia sự tình ta chính mình đều còn thiếu, đều là bọn họ một tay một chân làm, nếu thỉnh người khác tới, tuy rằng nói là tiền công thấp chút, nhưng là bọn họ khẳng định sẽ không như vậy tận tâm, ở cái này mặt trên liền không đi so đo. Lâm Hà cũng gật gật đầu, cha nói chính là hoàn toàn chính xác, đại bá ra những người khác tuy rằng làm người đáng giận, nhưng là đại bá xác thật là đỉnh tốt, ngày mùa thời điểm, đại dượng đi trở về, bắt đầu thời điểm cũng là nói tốt, ngày mùa thời điểm là sẽ nghỉ làm cho bọn họ trở về làm việc đồng áng, nhưng là đại bá mỗi ngày buổi sáng người khác không có rời giường thời điểm, đã cắt một đại gánh cá thảo đưa đến đường, buổi tối kết thúc công việc cũng sẽ đưa chút thức ăn hoặc là cá thảo qua. Đi, chính mình trong nhà vịt phân heo phân cũng là hướng đường đưa, nếu đổi thành người khác tuyệt đối là làm không được. Hoàng Thị nhìn đến chính mình nữ nhi cùng nam nhân đều nói như vậy, cũng không có nói nữa, tiếp tục tiến phòng bếp đi làm cơm chưa đi. Lâm Hà cùng Nhị Nưu lại thương lượng cụ thể sự tình nên làm như thế nào, Nhị Nưu còn nói nếu quyết định chính mình làm, liền chạy nhanh làm tốt lần sau liền có thể dùng, không cần đi ra ngoài mua. Buổi chiều chính mình liền đi Lý Thúc bên kia cùng Lý Thúc thuyết minh thiên liền đi tìm có thể dùng cây cối. Lâm Hà tưởng cũng là, cùng Nhị Nưu nói, dù sao vừa vận hiện tại thời tiết hảo, này cây cối chém trở về cũng dễ dàng làm, này đơn giản muốn đi nói, liền một lần làm nhiều chút, không cần thường xuyên hướng bên kia chạy. Nhị Nhu nói này đó Lý Thúc biết sẽ an bài, muốn Lâm Hà đi làm chính mình sự tình, chờ một làm, có thể làm hộ. Lâm Hà đi theo Lý Thúc nói rõ ràng phải làm thành bộ dáng gì là được. Lâm Hà nói tốt, nàng đảo cũng là không muốn làm nhiều như vậy sự tình. Nhật tử quá bay nhanh, lại qua không sai biệt lắm 2 tháng, muốn qua Tết Trung Thu, nơi này người đối Tết Trung Thu là rất coi trọng. Triệu thị trước tiên 1 tháng liền tới nói, năm nay Tết Trung Thu đại gia mấy nhà người cùng nhau quá, nhiều năm như vậy, lao đại gia vẫn luôn ở trấn trên, đều không có cùng nhau quá Tết Trung Thu, năm nay cùng nhau quá. Lâm Hà kỳ thật là có chút không muốn, chính mình người một nhà quá thật tốt, lộng tới cùng nhau người nhiều, Hà thị người một nhà lại đều là thích chiếm tiện nghi tiểu nhân, hơn nữa mỗi lần đều thích chiếm Lâm Hà ra tiện nghi, nhưng là mãi mãi ra lệnh, mọi người đều đáp ứng rồi, cũng không phải do nàng phản đối, lại nói, Tết Trung Thu là cái ngày lành, người nguyệt đoàn viên nhật tử, người một nhà ở bên nhau đảo cũng là tốt, tả hữu cũng là một ngày, cũng không thành cái gì vấn đề lớn. Bất quá Lâm Hà còn có một cái lo lắng chính là trong nhà còn có Tần Lao cha 2 gia tôn, bọn họ khẳng định là sẽ không đi Triệu thị sân, trong nhà liền bọn họ 2 người quá, có chút quặng cũng é, bất quá Tần Lao cha đảo nói không có việc gì, chính mình 2 gia tôn ở bên nhau cũng coi như là đoàn viên. Tết Trung Thu trước một ngày, Triệu thị liền nói hảo, mỗi nhà ra 100 đồng tiền lớn ra tới làm thức ăn muốn làm cho hảo chút, các nữ nhân Tết Trung Thu ngày đó ăn qua cơm sáng liền đi Triệu thị trong viện đều đi trong phòng bếp hỗ trợ, còn ăn bài hảo Hoàng thị cùng Chu thị phụ trách nấu ăn, Hà thị sắc rau, Lâm Hà cùng Tống Nguyệt Mai 2 người trợ thủ, Nhị Nhu cùng Đại Giang liền phụ trách đi trấn trên đem thức ăn chọn mua trở về. Lâm Hà liền cùng Nhị Nhu cũng thương lượng nói Nhị Nhu ngày mai đi mua đồ ăn, đem muốn ăn Tết đồ vật đều nhiều mua một phần trở về cấp Tần Lao cha bọn họ ăn Tết dùng. Tuy rằng là 2 người, nhưng là mấy thứ này đảo cũng là không cần thiếu, đặc biệt là trái cây điểm tâm loại nhiều mua điểm, chờ đến buổi tối trở về trong nhà người một nhà cũng là có thể ăn. Chương 122 không có việc gì tìm việc. Tết Trung Thu, Nhị Nhu liền cùng Đại Giang sợ đi chậm không có như vậy nhiều đồ ăn bán, sáng sớm liền đi trấn trên tính toán đem Tết Trung Thu muốn ăn đồ ăn cấp mua trở về, đồ ăn đều là Triệu thị nói, mua đều là một ít gà vịt, cá, ăn thịt linh tinh, cũng dùng không sai biệt lắm 200 cái đồng tiền lớn. Dư lại chính là mua một ít rau quả linh tinh. Lúc này người quá Trung Thu là không có bánh Trung Thu, Đại Nhu mua mấy phong điểm tâm trở về, 300 cái đồng tiền lớn nhưng thật ra cũng vừa mới vừa đủ dùng. Nhị Nhu thúc giục Đại Giang nói muốn nhanh lên, lấy lòng đồ ăn còn muốn đi tiếp Đại Bảo trở về. Đại Bảo ngày hôm qua liền nhờ người trở về nói bên kia Tết Trung Thu có 2 ngày giả phóng, Trung Thu buổi sáng cửa hàng còn mở cửa, buổi chiều liền đóng cửa trở về ăn Tết. Nhị Nhu sợ bỏ lỡ, cho nên muốn mau chút. Các nữ nhân cũng ăn qua cơm sáng liền đến Triệu thị trong viện, Lâm Hà cùng Thần Nhi bọn họ đều ngốc tại trong viện chơi, bên kia nghe được Triệu thị cùng Hà thị thật nhỏ nói chuyện thanh. Triệu thị, lão đại tức phụ, Thanh Sơn tức phụ này quá môn đều vài tháng, như thế nào còn không có tin tức đâu. Hà thị, đúng vậy, chúng ta đều ngóng trông đâu, thật là cái không quỷ dùng, ngày thường ăn uống là tinh tế thực, này bụng nhưng thật ra không thấy động tĩnh, cũng không biết sao hồi sự đâu. Triệu thị, nói cái gì đâu, nhỏ giọng điểm. Ngươi trở về thúc giục thúc động dục sơn bọn họ, nói ta chờ ôm tằng tôn đâu. Hà thị không biết nói gì đó, Lâm Hà không nghe được, nhìn về phía một bên Tống Nguyệt Mai, trên mặt thần sắc một tia đều không có biến, vẫn là mang theo nhàn nhạt ý cười, giống như không có nghe thấy Hà thị cùng Triệu thị nói chuyện giống nhau. Bất quá Lâm Hà khẳng định nàng tuyệt đối là nghe thấy, nàng ly Hà thị bọn họ còn muốn gần chút. Nhưng thật ra đứng ở một bên Ngọc Nhi nhìn Tống Nguyệt Mai trong ánh mắt mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa ý cười. Xem ra Tống Nguyệt Mai ở nhà nhật tử xác thật cũng là không hảo quá, bà không thích, cô em chồng cũng ở chung không tốt. Tống Nguyệt Mai thấy Lâm Hà nhìn nàng, đối Lâm Hà cười cười, Lâm Hà cũng trở về cười. Lâm Hà tuy rằng không thích Tống Nguyệt Mai, nhưng là Tống Nguyệt Mai từ gả lại đây lúc sau vẫn là không có theo chân bọn họ phát sinh cái gì xung đột. Chỉ là nói ngày thường cũng không có gì giao thoa. Vài người ở trong sân đều không có nói chuyện, Hoàng thị cùng Chu thị cũng ngồi ở ly Hà thị bọn họ không xa địa phương. Nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm, cũng không có mở miệng trả lời, từ lần trước Hà thị đến Lâm Hà trong nhà náo loạn một đốn Nhị Nhu một nhà không lý nàng lúc sau, Hà thị cũng thật lâu không có hướng nhà bọn họ tới, ngày thường đụng tới bọn họ nói chuyện cũng là âm dương quái khí, hiện tại là nhà bọn họ sự tình, Hoàng thị cùng Chu thị cũng lười đến mở miệng, làm không hảo. Lại đổi lấy Hà thị một đốn nhiệt chiều lanh phúng. Hà thị thấy được Hoàng thị cùng Chu thị ngồi ở một bên. Trong lỗ mũi hừ một tiếng, cô ý nói, nương. Hôm nay Tết Trung Thu không biết Nhị Thúc cùng Đại Giang đi trấn trên mua cái gì đồ ăn đâu. Triệu thị, tả hữu chính là chút gà vịt thịt cá. Cũng không có khác thứ tốt bán, rau dưa củ quả trong nhà đều có một ít. Hà thị giống như chính là chờ đến Triệu thị những lời này, chạy nhanh nói, ai nha, nương, ngươi thật là. Nhị thúc trong nhà không phải gà vịt cái gì đều có sao, từ nhà bọn họ lấy tới là được, còn đi trấn trên mua, thật là lãng phí tiền đâu, hơn nữa trấn trên bán cũng quý. Triệu thị không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm một bên đang xem. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, hoàng thị biết này Hà thị lại muốn bắt đầu tìm tra, cũng không có tức giận. Chỉ là nhẹ giọng cười nói, nhà của chúng ta gà vịt đều còn nhỏ đâu, ăn lên cũng là một phen xương cốt, không có thịt, có thể ăn cái gì à? Hà thị, nơi nào không thể ăn, này gà dưỡng đều gần một năm. Vịt cũng không sai biệt lắm có hơn nửa năm, lúc này đúng là ăn vịt tốt nhất thời tiết đâu. Nhị đệ mọi ngươi không phải luyến tiếc đi. Nhà các ngươi hiện tại tốt như vậy tình trạng còn cùng chúng ta này đó người nghèo so đo này những vật nhỏ, sợ là toàn bộ lấy ra tới bất quá cũng là việc rất nhỏ đi. Nghe nói từ thẩm nam nhân giúp các ngươi ra làm hộp gỗ một tháng tránh vài lượng bạc đâu. Hoàng thị cảm thấy Hà thị nói chuyện càng ngày càng quá mức, làm cho nhiều người như vậy mặt cũng không có vẫn giữ lại làm gì mặt mũi, cũng có chút tức giận nói, đại tẩu này nói chính là nói cái gì đâu, này đại gia cùng nhau ăn Tết, vốn dĩ chính là đồ cái người một nhà vui vẻ. Ngươi nói này đó là muốn làm gì đâu. Lại nói cùng nhau ăn Tết, tam người nhà không phải ngươi một người ra tiền, nhà ta cũng là một phần không ít, nhà ta mấy thứ này là có, chẳng lẽ nhà ngươi liền không có, nhà các ngươi không phải cũng có hảo chút gà mái ra sao, như thế nào không xem ngươi bắt tới đâu. Hoàng thị bởi vì thật sự có chút tức giận, nói chuyện âm điệu cũng cao chút, cũng không giống ngày thường như vậy ôn hòa, Lâm Hà nhưng thật ra cảm thấy chính mình nương này một phen lời nói là nói cực hảo, đối với có một số người, không cần cùng nàng giảng khách khí, càng cùng hắn khách khí, nàng càng cảm thấy ngươi dễ khi dễ, giống Hà thị chính là loại người này. Trước kia nhị như một nhà tiếp tế bọn họ nhiều như vậy, nhưng là nàng một chút đều không cảm kích, còn lần lượt làm trầm trọng thêm, từ lần trước cự tuyệt nói một lần lời nói nặng, ngược lại là hảo chút, cũng bất lao hướng nhà bọn họ chạy, này đối Lâm Hà trong nhà người tới nói tuyệt đối là chuyện tốt, nếu không ba ngày hai đầu tới việc này chuyện đó, cũng làm người đi theo nàng phiền. Hà thị nhìn đến Hoàng thị thế nhưng thái độ khác thường. Trước kia hoàng thị cũng sẽ không nói như vậy lời nói, liền âm dương quái khí nói, này nhị đệ muội ra có tiền quả nhiên là bất đồng, liền nói chuyện thanh âm đều so với chúng ta người nghèo đại, nói chuyện khí thế cũng so trước kia mạnh hơn không ít đâu. Hoàng thị cái này nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, cũng không nghĩ cùng Hà thị nói nhảm nhiều, chỉ là tiếp thanh, đại tẩu, nhà của chúng ta nhật tử quá đến hảo là chính chúng ta người nhà vất vả kiếm tới, cũng không phải là duỗi tay liền có người cấp, nếu đại tẩu ngươi nguyện ý nói, cũng là có thể. Hà thị nghe được hoàng thị nói chung có chuyện, càng thêm là có chút khí, trên mặt nhan sắc đều khí thành màu gan heo, thấp giọng hừ nói, còn không phải là thiếu nhà các ngươi những cái đó bạc sao, còn không phải là trong nhà có mấy cái tiền sao, liền đốt thành như vậy, xem các ngươi ra nào một ngày tạo nghiệt. Hà thị những lời này không có vài người nghe được, nhưng thật ra bên cạnh triệu thị nghe được, ánh mắt sắc bén nhìn Hà thị nói, hôm nay là ăn Tết, ngày lành, không cần không có việc gì tìm việc, ai phá hủy hôm nay ta quá Tết Trung Thu. Ta cũng sẽ không nhẹ tha. Hà thị nghe xong bà nói, bĩu môi, không ra tiếng, mọi người đều tĩnh xuống dưới, không bao lâu, nhị như cùng đại giang cũng mua đồ ăn đã trở lại, mọi người xem xe bỏ ngừng ở trong viện, đều đi sân cửa đem đồ vật cấp tá xuống dưới. Đại bảo cũng đã trở lại, hoàng thị nhìn đến đại bảo trở về, thật cao hứng, lôi kéo đại bảo hỏi cái này hỏi cái kia, bất quá đại bảo truyền thuyết thu tiết phóng 2 ngày giả, ngày mai còn ở nhà, hoàng thị cũng đi phòng bếp nấu ăn, nói chờ trở về lại nói. Sắc thật là mua trở về không ít đồ vật trở về, dỡ xuống tới một đồng lớn, người một nhà nhiều, một người lấy điểm liền lập tức cấp cầm tiến phòng bếp. Sau đó nữ nhân đều ở trong phòng bếp vội khai, phòng bếp vốn dĩ liền tiểu, hơn nữa triệu thị tổng cộng có 5 người, đều có chút chuyển bất quá thân. Nay Hà thị cắt hồi đồ ăn, nhìn đến đứng ở bên ngoài Lâm Hà, lại bắt đầu ra tiếng, nhị đệ muội, ta nghe người ta nói nhà các ngươi Hà Nhi làm đồ ăn ăn rất ngon, nếu không hôm nay giữa trưa làm nhà ngươi Hà Nhi tới nấu ăn, làm chúng ta nếm thử. Hoàng thị nhưng thật ra thật không nghĩ lý nàng, cái này Hà thị như thế nào chính là có nhiều như vậy lời nói đâu, mỗi người đều ở phòng bếp làm hảo hảo, chính là nàng chủ ý nhiều, như thế nào không cứ gọi nhà bọn họ Ngọc Nhi tới làm. Hoàng thị mặt vô ý cười nói nhà của chúng ta Hà Nhi chính là cái tiểu nha đầu, ngày thường ta không rảnh ở nhà tùy tiện làm, có cái gì ăn ngon à. Chương 123 Thanh Sơn khoe ra, Chu thị cũng ở một bên nói, đúng vậy, Hà Nhi còn nhỏ đâu, nhân tài so bệ bếp cao nhiều ít, có thể làm cái gì. Lại nói khó được ăn Tết, chúng ta nhiều như vậy đại nhân, nào còn muốn tiểu hài tử làm chuyện gì đâu. Triệu thị cũng là tán thành Chu thị nói, ngó Hà thị liếc mắt một cái, Hà thị thu được bà ánh mắt, nhưng thật ra thu khẩu, không nói chuyện nữa, trong lòng lại nghĩ đến, này Chu thị bất quá chính là lãnh người một ít tiền tiêu vặt liền như vậy giúp nhân ra, thật là cái người đáng ghét, một cái quả phụ, có cái gì năng lực. Một nhà nữ nhân ở trong phòng bếp khí thế ngất trời vội vàng, bên ngoài tiểu hài tử cùng nam nhân đều đã trở lại, ngốc tại trong viện chờ ăn cơm, ở trong sân cũng xem ra, Tiểu Sơn Tiểu Vân rõ ràng cùng Lâm Hà bọn họ giống người một nhà, nhưng thật ra Ngọc Nhi một người ở một bên ngốc, phảng phất cùng những người này không quen biết giống nhau. Ngọc Nhi năm nay cũng có 11 tuổi, trừ bỏ vừa trở về đi theo Hà Thị đi qua Lâm Hà trong nhà vài lần, này mặt sau chưa từng có đi qua, Ngọc Nhi người này tuy rằng cũng không thảo hỉ hoan, nhưng là giống như so nàng nương nhưng thật ra muốn hảo chút, ít nhất sẽ không bàn lộng thị phi, ngày thường cũng là một người lẳng lặng ngốc. Kỳ thật Ngọc Nhi nhìn Lâm Hà bọn họ ở bên nhau chỗ thực hòa hợp bộ dáng, nội tâm cũng là thực hâm mộ, nhưng là nương ngày thường giáo nàng làm nàng không cần cùng Lâm Hà bọn họ cùng nhau chơi, nói này đó đều là dã nha đầu, nơi nơi chạy loạn, chính mình nhưng không giống nhau, về sau chính là muốn tìm cái trong thành người gả, muốn thủ quy củ một ít. Ngọc Nhi cũng không biết thế nào mới tính thủ quy củ, bất quá vẫn là nghe chính mình nương nói ngày thường đều là ở nhà làm thê, cũng không thế nào đi ra ngoài chơi, trở lại trong thôn. Hài tử khác càng thêm sẽ không đi nhà nàng chơi, nàng chính mình cũng là không có gì bằng hữu, dần già nàng cũng thói quen. Nhưng là này nhìn đến Lâm Hà một đám người, vẫn là có chút hâm mộ. Hài tử rốt cuộc vẫn là hài tử, đều yêu cầu bằng hữu, không có bằng hữu tương đương sinh hoạt ở một tòa cô đảo thượng. Cái này Ngọc Nhi chính là một tòa cô đảo, bất quá là cá nhân công đảo, là nàng nương đắp nạn ra tới, cho nên nội tâm vẫn là khát vọng có bằng hữu. Lâm Hà là nhìn ra Ngọc Nhi trong mắt khát vọng. Nhưng là trước vài lần Lâm Hà cũng chủ động cùng Ngọc Nhi chào hỏi qua, Ngọc Nhi thái độ cũng không nóng không lạnh, lại nói Hà Thị người này là Lâm Hà cực chán ghét. Ngọc Nhi lại là Hà Thị nữ nhi, cho nên Lâm Hà vẫn là quyết định không tiến lên cùng Ngọc Nhi chào hỏi, như cũ cùng Lâm Thần bọn họ ở bên nhau nói nói cười cười. Nhưng thật ra một bên Thanh Sơn cùng Đại Bảo đang nói chuyện thiên. Thanh Sơn, Đại Bảo, ngươi ở trấn trên cửa hàng làm sống, một tháng tiền công nhiều hay không, mỗi ngày vất vả không vất vả. Đại Bảo cười nói, còn hảo. Ta chính là buổi chiều ở cửa hàng. Cửa hàng cũng có vài người, cũng không thể nói mệt, chỉ là ở bên ngoài lâu rồi, có đôi khi có chút nhớ nhà. Đơn giản trả lời Thanh Sơn nói, không có nhiều lời. Thanh Sơn khinh thường cười thanh, ra có cái gì hảo tưởng, trước kia nhà của chúng ta ở bên này trấn trên thời điểm ta trước nay không nghĩ tới nơi này. Nơi này so với trấn trên nhưng kém xa, trấn trên khi nào đều có thể đi ra ngoài chơi, đại buổi tối đều có thể. Nơi này một ngày hắc bên ngoài quỷ ảnh đều nhìn không tới một cái. Thật là buồn chết người. Đại Bảo cười cười, không nói gì, Thanh Sơn một bên còn ở nơi đó nói chính mình trước kia trụ trấn trên nơi nào hảo chơi nơi nào đồ vật ăn ngon, có chỗ nào chính mình thường xuyên đi. Lâm Hà cảm thấy Thanh Sơn hỏi Đại Bảo vấn đề cũng không phải ở quan tâm Đại Bảo, mà là vì hướng Đại Bảo khoe ra chính mình trước kia ở trấn trên một ít quang vinh sự tích. Từ về phương diện khác tới nói, Thanh Sơn là ở oán trách chính mình nơi địa phương không tốt, bất quá hắn đã quên, hắn sở oán trách địa phương là hắn quê nhà. Hắn là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, về sau vô cùng có khả năng muốn ở chỗ này ngốc cả đời địa phương, như thế nào có người như vậy chán ghét chính mình quê nhà đâu. Lâm Hà luôn là không nghĩ ra một ít người ý tưởng, trước kia chính mình đọc đại học thời điểm, trong phòng ngủ cũng có cái người như vậy, nàng đọc đại học thời điểm nàng ca ca ở nơi khác công tác cũng mua phòng ở, sau đó cha mẹ chỉ có nàng ca ca một cái nhi tử liền cũng đi theo đi nơi khác, nàng mỗi lần nghỉ gì đó cũng sẽ trở lại ca ca trong phòng mặt đi. Lâm Hà thường xuyên nghe được nàng nói, nàng trước kia đồng học mời nàng trở về chơi, nhưng là nàng không chịu trở về, nàng nói nơi đó không. Có bất luận cái gì nàng lưu luyến người hoặc là sự tình, chính mình đời này đều sẽ không lại đi trở về. Lâm Hà đương nhiên không biết chính mình cái kia đồng học có phải hay không ở nhà đã xảy ra sự tình gì, dẫn tới nàng thống hận chính mình quê nhà vẫn là nguyên nhân khác, nhưng là nàng lại là như thế nào đều quên không được chính mình quê nhà, nàng tuy rằng từ nhỏ là ở viện phúc lợi lớn lên. Nơi đó hồi ức cũng hoàn toàn không đặc biệt tốt đẹp, nhưng là mỗi lần Lâm Hà nhớ tới nơi đó, trong lòng đều là thực nhớ mong, mỗi năm tổng muốn chịu thời gian trở về nhìn xem. Mà cái này Thanh Sơn nhưng thật ra càng thêm quá mức, chính mình hiện tại còn ở trên mảnh đất này sinh hoạt, lại là nói nơi này không đúng tí nào, địa phương khác có bao nhiêu hảo, thật là có như vậy hảo sao, kia vì cái gì sẽ ở nơi đó ra chút bát nháo sự tình đâu. Bất quá Lâm Hà là sẽ không theo Thanh Sơn người như vậy đi cãi lại, chỉ là có chút đáng thương chính mình đại ca. Rõ ràng không muốn nghe, nhưng là lại ngượng ngùng phản bác, bị buộc ở nơi đó nghe Thanh Sơn khẩu như Huyền Hà nói. Rốt cuộc cũng không biết đợi bao lâu, Đại Bảo nghe được chính mình mãi mãi nói ăn cơm, lập tức đứng lên, kêu những người này đi ăn cơm. Tết Trung Thu thời tiết cũng không quá nhiệt, liền đem cái bàn bãi ở trong sân ngồi, Triệu Thị bày hai cái bàn ra tới, tiểu hài tử một trường, đại nhân một trường, lần này tiểu hài tử đồ ăn cùng đại nhân đảo đều là giống nhau, chỉ là phân lượng thiếu chút. Tiểu hài tử này trương cũng ngồi đầy, Ngọc Nhi. Lâm Hà trong nhà ba cái, đại bảo cùng đại nhân ngồi ở một bàn, hơn nữa Chu thị ra hai cái hài tử, cũng ngồi một bàn nhỏ. Bàn lớn tử người trên đều một bên rượu trò chuyện thiên, Lâm Hà nhìn đến lần này Hà thị người một nhà ăn tương nhưng thật ra hảo rất nhiều, chắc là nhà bọn họ hiện tại hoàn cảnh tốt chút, trên bàn này đó đồ ăn cũng không xem như cái gì hiếm lạ đồ ăn, ăn tương đảo còn xem như bình thường. Bên này Ngọc Nhi cũng là, tuy rằng so với bọn họ tới là muốn hơi mau chút, nhưng là đảo cũng không tính thực xông ra. Người một nhà ăn cơm, cũng một bên trò chuyện thiên, bên kia Thanh Sơn lại mở miệng, nhị thúc, ngươi thác người nào giúp đại bảo ở trấn trên tìm sự tình làm, một tháng tiền tiêu vặt thế nào, ngươi cũng giúp ta ở trấn trên tìm sự tình làm đi, này trong đất sống cũng thật khó làm. Nhị Nhu sửng sốt một chút, này đại bảo sự tình hắn chính là chưa bao giờ quản, cửa hàng sự tình hắn cũng biết, nhưng là Thanh Sơn người này đua đòi, hơn nữa không muốn làm việc, loại người này khẳng định là không thể đi cửa hàng làm việc. Lại nói chính mình cũng không có cái này quyền lợi an bài hắn đi làm việc. Liên cười nói, Thanh Sơn, cha ngươi ở ta nơi này làm giúp, trong nhà liền ngươi một người nam nhân, trong đất luôn có chút sống phải làm, ngươi đi rồi nói, ai làm những việc này a? Lại nói ngươi vừa mới thành thân đâu, trong nhà nào đi khai. Hà thị cảm thấy Thanh Sơn đi trấn trên tìm sự tình làm cũng là không tồi, chính mình đứa con trai này hắn cũng hiểu biết, không phải làm việc đồng áng liêu, đi trấn trên có thể tìm cái tiền công cao đảo cũng không tồi. Liền cũng mở miệng nói, trong nhà sống có ta làm đâu, ngày mùa thời điểm hắn trở về hỗ trợ là được, nhị thúc ngươi giúp Thanh Sơn tìm sự tình làm đi, một tháng cũng không cần quá cao tiền tiêu vặt, cùng hắn cha không sai biệt lắm là được. Chương 124 thông tình đạt lý đại giang. Lâm Hà nghe trong lòng đều có chút bật cười, cái này Hà thị cho rằng mỗi tháng 800 văn tiền công là nơi nơi đều có thể cấp sao, xem ra chính mình trong nhà tiền công cấp quá cao lại là cho Hà thị loại người này một ít không thực tế ảo tưởng. Nhưng thật ra đại giang đã mở miệng nói, ngươi nói cái gì đâu, ngươi cho rằng hiện tại bên ngoài sự tình thực hảo làm có phải hay không, còn nói cùng ta giống nhau nhiều tiền công, ngươi là đầu góc ngất đi đi, ngươi trước kia ở trấn trên mỗi tháng có thể kiếm nhiều ít tiền bạc không biết sao, ta tiền công nếu không phải nhị như một nhà chiếu cố, ngươi cho rằng sẽ có nhiều như vậy sao, ngươi thật là lòng tham không đủ. Nói xong lại xoay người đối Thanh Sơn nói, chính ngươi có thể làm cái gì ngươi không rõ ràng lắm sao, ngươi trước kia ở trấn trên chọc bát nháo sự tình. Chính mình không nhớ rõ sao, ngươi liên lụy cả gia đình người, hiện tại ngươi còn muốn đi trấn trên, ngươi đi có thể làm gì, ngươi thành thành thật thật cho ta ở nhà làm ruộng. Hà thị nhìn đến đại giang lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc bộ dáng, nếu là ngày thường nàng sẽ không lại nói tiếp, nhưng là vì nhi tử, nàng vẫn là muốn tranh thủ một chút. Đại giang, ngươi nói gì đâu, nào có giống ngươi như vậy tổn hại chính mình nhi tử, nhị đệ gia Hà Nhi không phải thường xuyên hướng trấn trên cửa hàng tặng đồ sao, nói vậy quan hệ là không tồi. Giúp Thanh Sơn mưu cái sai sự không khó đi. Lâm Hà nhưng thật ra thật bật cười, cười mở to hai mắt nói, đại nương, ngươi là nói ta sao, ta chỉ là đưa vài thứ đi, ta còn là tiểu hài tử, nhân gia đại thương hộ sao có thể là chúng ta phản phải nộp lên tình, ngươi nói có phải hay không. Lâm Hà nói làm Hà thị xác thật cũng không hảo phản bác, Lâm Hà tuy rằng có khả năng, nhưng là rốt cuộc cũng vẫn là tuổi không lớn, lời này nói cũng có đạo lý nha, nhưng là chính mình cứ như vậy cũng không cam lòng, còn muốn nói gì thời điểm. Bị đại giang đánh gãy. Đại giang cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta, ta nói Thanh Sơn ở nhà làm ruộng liền ngốc tại trong nhà chính là, không cần nhiều lời. Hà thị bị đại giang tức giận dọa đến ngậm miệng. Đại giang nghĩ nghĩ, lại đã mở miệng, cha mẹ, các ngươi đều ở chỗ này, ta hôm nay ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện này, hiện tại ta ở nhị ngưu trong nhà làm giúp một tháng có 800 cái đồng tiền lớn, ta biết đây là nhị ngưu đối chúng ta này đó huynh đệ tỷ muội chiếu cố, mới cho như vậy cao tiền tiêu vặt. Thanh Sơn lần trước xảy ra chuyện thời điểm mượn nhị Nưu ra 50 lượng bạc, Thanh Sơn thành thân thời điểm lại mượn 3 lượng, này đó tiền, liền ở ta tiền tiêu vặt bên trong khấu. Mỗi tháng ta lãnh 300 cái đồng tiền lớn về nhà dùng, còn lại chờ khấu xong mới thôi. Hà thị nghe được đại giang nói lên một tháng muốn còn nhiều như vậy tiền sự tình, lại nhịn không được đã mở miệng, không phải một tháng còn 300 cái sao. Như thế nào hiện tại muốn còn 500 cái, tổng cộng mới nhiều ít nha, còn nhiều như vậy, nhà của chúng ta nơi nào còn đủ dùng nha. Lại nói nhị đệ ra lại không đợi này đó tiền dùng. Hà thị miệng thượng tuy rằng là nói như vậy. Kỳ thật nàng trong lòng vốn là không có tính toán còn, dù sao nhị ngưu ra cũng sẽ không bức nàng còn, nhiều nhất là đem chính mình viết biên lai mượn đồ kia 3 lượng bạc cấp còn, đây chính là 50 lượng nha, muốn còn tới khi nào đi nha, chính mình còn tưởng này đại giang trướng tiền tiêu vặt. Chính mình nhật tử muốn hảo quá đâu, hiện tại thế nhưng nói một tháng muốn còn 500 cái đồng tiền lớn, này cùng không trướng tiền tiêu vặt có cái gì khác nhau nha. Nhị Nhu vốn dĩ cũng là không có chờ đại ca ra trả tiền. Chỉ là tưởng chờ đến đại ca ra kinh tế rộng thùng thình chút mới còn, bất quá là đại giang cùng nhị Nhu trước đó nói chuyện, cho nên đại giang nói như vậy, nhị Nhu cũng không nói gì. Đại Giang nhìn nhìn Hà Thị, nói, về sau còn cũng vẫn là phải trả lại. Thiếu nợ thì trả tiền đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hiện tại trong nhà một tháng có 300 cái đồng tiền lớn đủ dùng. Không cần nói thêm nữa. Triệu Thị ở một bên không nói gì, nhưng thật ra Lâm Láo Cha mở miệng nói, Đại Giang nói chính là, này thiếu tiền liền phải còn, nếu hiện tại Đại Giang nói tiền có thể còn ra liền còn đi, sớm một chút còn cũng hảo, nhị Nhu trong nhà cũng không phải khai thiện đường, này tiền cũng là bọn họ một nhà vất vả kiếm tới. Lâm Láo Cha từ phân ra sau giống nhau sẽ không dễ dàng quản những việc này, một khi ở cả nhà trước mặt một mở miệng chẳng khác nào là định rồi chủ y, Hà Thị chính là lại muốn nói cái gì cũng không dám nói chuyện, công công là một nhà chi trưởng, nàng là không dám nhận mặt chống đối. Nói những lời này lúc sau, cả gia đình cũng là trầm mặc đang ăn cơm, đều không có mở miệng nói chuyện, ăn hảo một trận, này cơm cũng ăn xong rồi, Triệu Thị nói lưu trữ đại gia ở trong sân nhiều ngốc hạ, buổi tối người một nhà ở trong sân ăn qua trái cây điểm tâm cái gì mới trở về. Buổi chiều toàn gia người cũng đều ở Triệu Thị trong viện ốc, Hà Thị từ ăn cơm thời điểm bị Đại Giang nói vài tiếng, buổi chiều nhưng thật ra hảo chút, lời nói cũng không có như vậy nhiều. Nhưng thật ra Triệu Thị ở cùng người trong nhà nói chuyện phiếm thời điểm, nhắc mãi chính mình hai cái nữ nhi, này Mây Đỏ ra hiện tại nhật tử là hảo quá, ở Nhị Ngưu ra làm việc, một tháng tiền tiêu vặt nhưng thật ra không ít, giống như nói gần nhất bà đối nàng sắc mặt cũng là đẹp chút, bất quá này Tiểu Phương cũng đều 2 tuổi, Mây Đỏ vẫn là không có tin tức, nữ nhân này vẫn là muốn đứa con trai nha, già rồi cũng hảo có cái dựa vào, bằng không tiền nhiều cũng là vô dụng. Còn có cái này dạng Mây Đỏ, gần nhất cũng thật lâu không có tới. Không biết trong nhà quá như thế nào, cũng không biết quá độ cái kia thiên giết còn có phải hay không giống như trước đây, nơi này nữ đều là tới đòi nợ, làm người lo lắng nha. Lâm Lão Cha cười nói, lão bà tử, ngươi chính là chuyện này nhiều, nơi này nữ đều trưởng thành, ngươi còn quản như vậy nhiều làm gì đâu, bọn họ có chính mình nhật tử muốn quá, tốt xấu ngươi cũng đừng động. Chính mình nhi nữ đều là ta trên người rơi xuống thịt, sao có thể mặc kệ đâu, luôn là sẽ nhớ thương. Triệu Thị thở dài nói, Hà Thị trong lòng cười lạnh, ngươi quản, bất quá cũng là ngoài miệng nói, ở ngươi trước mặt nhi tử tôn tử đều không có nhìn đến ngươi quản, thật là nói thật dễ nghe. Bất quá lời này cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, nàng nhưng thật ra không dám nói ra. Triệu Thị nhìn ở một bên ngốc Tống Nguyệt Mai, này Tống Nguyệt Mai cùng Hà Thị sự tình, nàng cũng là nghe nói qua, nhưng là này Tống Nguyệt Mai nhìn nhưng thật ra văn văn tĩnh tĩnh, không giống Hà Thị nói như vậy lợi hại, liền cười hỏi đến Tống Nguyệt Mai, Thanh Sơn tức phụ nhà, này ở nhà nhật tử còn thói quen. Thanh Sơn khả đau lòng ngươi. Tống Nguyệt Mai cười cười, nhỏ giọng nói, thói quen đâu, Thanh Sơn đối ta thực hảo. Triệu Thị cười vỗ vỗ Tống Nguyệt Mai tay nói, ân, Thanh Sơn đối với ngươi hảo liền hảo, cần phải mau điểm, cho ta sinh cái tằng tôn tử ôm, ta vừa ý cấp chờ các ngươi đâu. Tống Nguyệt Mai trên mặt có chút ngượng ngùng, lại là gật gật đầu. Triệu Thị cũng là nhìn Tống Nguyệt Mai cười cười, chính mình nhìn nhưng thật ra cái không tồi, không nhiều lắm lời nói, cũng không nói lung tung, văn văn tính tính. Nhưng thật ra chính mình tức phụ Hà Thị, chính mình là biết đến, ngày thường đanh đá điêu ngoa quán, nói vậy ngày thường cũng là sẽ không đối xử tử tế cái này tức phụ. Lâm Hà nhìn chính mình mãi mãi đối Tống Nguyệt Mai khen ngược như là cực vừa lòng, trong lòng đảo cũng ở một bên cười, chính mình mãi mãi không khỏi là vui vẻ quá sớm, cái này Tống Nguyệt Mai thật đúng là làm người không thể xem thường, chỉ là này phân nhẫn mại tâm cũng không phải người bình thường có thể so. Chương 125 Hà Nhi kể chuyện xưa. Người một nhà ở Triệu Thị ra quá xong rồi cái này cũng không vui sướng Tết Trung Thu, đều từng người tan, đã trở lại, chính mình người một nhà đều ở trong sân thừa lương, xem ánh trăng, Tiểu Quân cùng Tần Lão Cha cũng là ở, trong viện trúc trên bàn còn thả không ít trái cây cùng điểm tâm. Lúc này không biết là không có bánh Trung Thu vẫn là này tiểu địa phương không có, Lâm Hà nhìn trên bàn thức ăn, lại là hoài niệm nổi lên kiếp trước bánh Trung Thu, tuy rằng Lâm Hà ở kiếp trước thời điểm cũng không thích ăn bánh Trung Thu, đến Tết Trung Thu thời điểm đều là chính mình một người quá. Giống nhau nếu đơn vị không phát nói, Lâm Hà chính mình là sẽ không mua, nhưng là hiện tại nhưng thật ra có chút hoài niệm khởi bánh Trung Thu hương vị. Tiểu Bảo cùng Thần Nhi trở lại chính mình trong nhà tới, nhưng thật ra vui vẻ nhiều, ở Triệu Thị trong nhà thời điểm hai người đều là không nói nhiều lời nói, Tiểu Hai Tử Tâm cũng là có cảm giác, không thích địa phương không vui, liền lời nói cũng không muốn nói, lúc này về đến nhà, hai cái Tiểu Gia Hỏa cùng Tiểu Quân ở một bên vui vẻ trò chuyện, nói ánh trăng lại viên lại đại, thật đúng là xinh đẹp. Lâm Hà hứng thú cũng tới, theo chân bọn họ trò chuyện nói, biết ánh trăng bên trong ở ai sao. Tiểu Bảo mở to hai mắt nói, ánh trăng như vậy tiểu, bên trong có thể ở lại tiến người sao, đại tỷ chính là gạt người. Lâm Hà nghe được Tiểu Bảo non nớt lời nói, nở nụ cười nói, ánh trăng cũng không phải là chúng ta nhìn lớn như vậy, chúng ta ly ánh trăng quá xa, cho nên thoạt nhìn rất nhỏ, ánh trăng chính là so với chúng ta nơi cái này địa phương lớn hơn đâu. Tiểu bảo bọn họ là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này, đều là thực cảm thấy hứng thú, vây quanh Lâm Hà làm nàng nhiều lời chút tới nghe, Lâm Hà bị mấy tiểu tử kia triền không có biện pháp, liền cùng bọn họ nói cái thường Nga chuyện xưa nghe, liền ở một bên Hoàng Thị, Nhị Nhu cùng Tần Lão Cha đều là nghe tư tư có vị. Chờ đến Lâm Hà nói xong, đều còn chưa đã thèm, Tần Lão Cha đều khích lệ nói, này Hà Nhi, thật đúng là bản lĩnh. Như vậy tiểu nhân tuổi, hiểu nhiều như vậy đồ vật, lại còn có sẽ nói thư đâu, so với kia thuyết thư tiên sinh còn nói dễ nghe. Hoàng Thị cũng hỏi đến, đúng vậy, Hà Nhi, ngươi từ nơi nào nghe tới, lại là thư thượng viết sao? Lâm Hà gật gật đầu nói, này đó chuyện xưa thư thượng chính là có hảo chút, tiểu bảo các ngươi thích nghe này đó chuyện xưa, liền phải nhiều nhận thức chút tự, muốn nhiều đọc sách. Về sau liền đổi các ngươi giảng cho ta nghe, nhưng hảo. Tiểu bảo nghe Lâm Hà nói, cao hứng vô vô vô tay nói, hảo. Đại tỷ ta muốn đi học đường, ta muốn biết chữ, đến lúc đó ta có thể chính mình đọc sách, không cần đại tỷ giảng cho ta nghe. Lâm Hà cảm thấy tiểu bảo tuổi này đọc sách cũng không tính quá nhỏ, bất quá làm chính hắn một người đi học đường. Trong nhà khẳng định là có chút không yên tâm, nói, kia như vậy, đại tỷ trước giáo ngươi nhận chút tự, chờ đến sang năm ngươi trưởng thành, lại đưa ngươi đi học đường, tốt không? Tiểu bảo thực vui vẻ, liên tục nói tốt. Trong nhà đại nhân lại là có chút kỳ quái, này Hà Nhi bất quá là đọc mấy tháng thư, vẫn là ba ngày đánh cá. Hai ngày phơi võng, như thế nào nhận thức nhiều như vậy tự, này chuyện xưa có rất nhiều đồ vật sợ là đại bảo cũng không biết đi, này Hà Nhi ở nơi nào học được đâu. Bất quá Lâm Hà làm người ngoài ý muốn sự tình cũng không phải này một hai kiện, cũng lười đến đi so đo như vậy nhiều. Chờ đến mấy tiểu tử kia không hề nháo kể chuyện xưa. Đại bảo mở miệng cùng Lâm Hà nói, Hà Nhi, ngày hôm qua ôn thúc cùng ta nói. Muốn ngươi gần nhất thiên có thời gian đi trấn trên một chuyến, ôn thúc ở phụ cận một cái trong huyện tìm hảo cái mặt tiền cửa hiệu, nói tính toán khai cái Hà Màu Hoa Hoa chi nhánh, nói là có chuyện muốn ngươi đi thương thảo một chút. Hà Màu Hoa Hoa khai chi nhánh sự tình, Lâm Hà trước kia cũng nghe ôn thúc nói qua, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, chạy đến trong huyện đi khẳng định là muốn nhiều kiếm không ít tiền bạc, hiện tại Hà Màu Hoa Hoa sinh ý đã ổn định. Mỗi tháng Lâm Hà sẽ thiết kế ra một khoản tân bút bê vải đi Hà Màu Hoa Hoa bên kia, là yêu cầu suy xét đem Hà Màu Hoa Hoa làm lớn. Cái này Hà Màu Hoa Hoa trong tiệm tiền tới rồi tháng này hẳn là có thể toàn bộ trả hết, sợ vẫn là có thể dư lại một ít dư tiền, tháng sau liền có lợi nhuận, rốt cuộc có tiền thu. Này nếu như đi trong huyện khai cửa hàng nói, sợ là khai phô tiền so cái này trấn trên muốn nhiều hết mức, bất quá đồng dạng thu vào chỉ sợ cũng là nhiều không ít, chính mình là muốn cùng ôn thúc đi thương thảo một phen. Liền cùng đại bảo nói, ngươi là hậu thiên đi trấn trên đúng không, ta và ngươi cùng đi, đến lúc đó ta cùng ôn thúc thương thảo khai chi nhánh sự tình. Nhị Nhu có chút lo lắng hỏi đến, nhanh như vậy liền khai chi nhánh nha, này trong tiệm các ngươi không phải còn thiếu tiền sao, này còn muốn đi trong huyện khai, sợ là nếu không thiếu tiền đi, ta xem, nếu không lại chờ thượng mấy năm lại đi trong huyện khai. Lâm Hà cười nói, cha, ôn thúc chính là làm đại sự người, hắn cảm thấy có thể làm sự tình, chắc là sẽ không kém. Lại nói Hà Màu Hoa Hoa sinh ý sắc thật là không tồi, này ở trấn trên một tháng thuần thu vào là thực không tồi, chúng ta tiền tháng này liền có thể trả hết, về sau mỗi tháng liền có thể phân tiền đâu. Ngươi ngẫm lại, trong huyện như vậy mở rộng ra cái như vậy cửa hàng, chỉ biết kiếm nhiều hết mức. Nhị Nhu nhưng thật ra kinh ngạc há to miệng đều có chút khép không được, Hà Nhi, ngươi không có tính sai đi, Hà Màu Hoa Hoa khai cửa hàng thời điểm chính là muốn 3.000 nhiều lượng bạc đâu, tam thành phí tổn chính ngươi gánh nặng cũng là muốn 1.000 nhiều hai nha. Nhanh như vậy còn không đến một năm, ngươi có 1.000 nhiều hai chia hoa hồng. Bắt đầu Hà Màu Hoa Hoa bên kia khai cửa hàng thời điểm, Nhị Nhu tương đối rõ ràng, sau lại sự tình trong nhà cũng nhiều lên, mỗi lần Lâm Hà cuối tháng xem xong trướng, muốn nói với hắn, hắn cũng không có thời gian nghe, chỉ là nói làm Lâm Hà chính mình xử lý là được, này rốt cuộc một tháng kiếm bao nhiêu tiền, hắn là không biết, chỉ là nghĩ này còn tiền cũng là muốn đoạn thời gian, không nghĩ tới lúc này mới không đến một năm liền trả hết, xác thật có chút không thể tin được. Lâm Hà cười nói, cha, ngươi không tin ta, còn không tin đại ca sao, đại ca mỗi ngày đều ở trong tiệm làm việc, khẳng định là sẽ không lầm, chính là trả hết. Đại bảo cũng nói, đúng vậy, cha, này Hà Màu Hoa Hoa sinh ý cũng thật không tồi đâu, thật nhiều tiểu hài tử đều thích tới đâu, những cái đó trấn trên kẻ có tiền nhưng không thể so chúng ta này người nhà quê ra, nhân ra chỉ cần là thích, chính là bỏ được tiêu tiền đâu, nhiều quý đều sẽ mua, không nói cái khác, muội muội làm cái kia lớn nhất đại bạch hùng. Chúng ta chính là bán được 20 lượng bạc một cái, lão quý, chính là vẫn là có thật nhiều người mua đâu. Cái này không riêng gì Nhị Nhu há to miệng, liền bên cạnh Hoàng Thị cùng Tần Lao Cha đều là há to miệng, 20 lượng, đây chính là có thể lấy lòng vài mẫu ruộng tốt, giống nhau nhân gia sinh hoạt đều có thể quá đã nhiều năm đâu, liền một cái như vậy đại bạch hùng hoa hoa, không thể ăn không thể xuyên, còn có như vậy nhiều người mua, thật là không thể tin được. Đại bảo nhìn bọn họ phản ứng, cười rộ lên nói, là đâu, này kẻ có tiền mua đồ vật chính là đồ một cao hứng, nhưng không xem giá, ta nghe ôn thúc nói này trấn trên kẻ có tiền còn không tính nhiều, nếu như đi lớn hơn một chút địa phương, cái này đại bạch hùng giá cả có thể bán càng cao, hơn nữa muốn người nhiều hết mức đâu. Chương 126 đi trong huyện, hôm nay canh 4, cầu phấn hồng, cầu đặt mua. Hoàng thị cười nói, đại bảo, ngươi nói quá tà hồ đi, 450 lượng cũng sẽ có người muốn, là ta liền sẽ không muốn, kia đồ vật tuy nói là đẹp, lại không thể đương cơm ăn, ta tình nguyện có tiền nhiều mua chút lương thực. Lâm Hà nghe xong bọn họ nói, vèo một tiếng nở nụ cười nói, nương, chúng ta là nhà nghèo xuất thân, đương nhiên là thể hội không đến nhân gia kẻ có tiền ý tưởng, bọn họ đối tiền là không có khái niệm. Chỉ là cảm thấy tiền chính là dùng để mua đồ vật, hưởng thụ sinh hoạt, chỉ cần vui vẻ, tiền không là vấn đề. Đại bảo lại tiếp theo Lâm Hà nói, đúng vậy, muội muội nói chính là, ngươi xem ôn thúc gia thải điệp hiên đồ vật chính là quý dọa người, nhưng là mỗi ngày đi thải điệp hiên người lại là nối liền không dứt, bất luận cái gì thời điểm đều có người đâu, chỉ là điếm tiểu nhị liền phân biệt không nhiều lắm có mười mấy, còn không nói trướng phòng, trưởng quay này đó, kia mỗi ngày đều là lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Nhị Nhu nghe được Lâm Hà bọn họ nói, cũng là tin tưởng, chính mình trong nhà hiện tại bất quá là có vài mẫu đất cằn chính mình đã là thực thỏa mãn, xem ra kẻ có tiền cùng người nghèo vẫn là không giống nhau. Bất quá Nhị Nhu từ trước đến nay chính là cái không có gì quá lớn dã tâm người, chỉ là cảm thấy như bây giờ nhật tử cũng thực hảo. Người một nhà ở trong viện trò chuyện không cảm thấy sắc trời đã tối xuống dưới, đều tẩy tẩy ngủ đi. Đại bảo ở nhà ngây người hai ngày, nay liền phải về trấn trên, sáng sớm liền dậy. Lâm Hà cũng muốn cùng đại bảo cùng đi chấn trên, liền cũng đi theo sáng tinh mơ lên, lần này không có làm tiểu con đi, khiến cho tần lao cha đánh xe đưa nàng quá khứ. Tới rồi thải điệp hiên thời điểm, ôn thúc ở nơi đó, nói là đánh giá đại bảo đi trở về, này Hà Nhi cũng tới, liền ở trong tiệm chờ đâu. Lâm Hà cười nghịch ngầm nói, ôn thúc thật đúng là thần cơ diệu toán, biết ta lúc này tới. Ôn thúc cười cười, liền đem Lâm Hà cùng đại bảo đưa tới hậu viện trong sương phòng, ôn thúc cùng Lâm Hà nói đi trong huyện khai chi nhánh sự tình. Nói là đi khai chi nhánh, có rất nhiều sự tình là muốn một lần nữa định, cho nên mới muốn Lâm Hà tới trấn trên một chuyến. Ôn thúc nói, này đi trong huyện khai chi nhánh, trong huyện bên kia đồ vật có thể so chúng ta trấn trên đắt hơn, cho nên muốn ngươi tới một chuyến, này những hoa hoa đều là muốn một lần nữa định giá cách. Lâm Hà đối trong huyện sự tình biết đến không rõ ràng lắm, chính mình đảo thật là nghĩ ra đi xem, đi vào nơi này lâu như vậy, vẫn luôn đều không có cơ hội đi ra ngoài nhìn xem. Xa nhất đến địa phương cũng bất quá là cái này thiên tâm trấn. Trong huyện rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, chính mình là một chút cũng không biết. Liên nói, ôn thúc, này đó ngươi không cần cùng ta thương lượng. Những việc này vẫn là cùng trước kia giống nhau, ta không tham dự, ngươi xem làm thì tốt rồi, ta đối mấy thứ này cũng không quen thuộc, ta mỗi tháng tân hoa hoa vẫn là đúng hạn sẽ đưa tới cho ngươi. Ngươi phóng tới huyện thành bên kia đi là được. Ôn thúc cười nói, ngươi cái này tiểu nha, một cái đứa bé lanh lợi. Này đó loạn khởi tám tao sự tình đều quăng cho ta làm, ngươi chỉ lo là lấy bạc, nhưng thật ra nhẹ nhàng. Lâm Hà biết ôn thúc ở đùa với nàng chơi, cũng nghịch ngợm cười nói, này không phải người tài giỏi thường nhiều việc sao. Ôn thúc là có khả năng người, đương nhiên muốn nhiều làm chút sự tình, lại nói ôn thúc, ta một tiểu nha đầu. Cái gì cũng đều không hiểu, ngươi không cần nhiều làm điểm sao. Ôn thúc phá lên cười, còn điểm Lâm Hà đầu nói, ngươi cái tiểu nha đầu, mồm mép nhưng thật ra nhanh nhẹn, hảo đi. Ta đây liền xuống tay đi lộng, chuẩn bị cho tốt lúc sau lại trao đổi cụ thể công việc. Lâm Hà cũng cười gật gật đầu. Nói này khai chi nhánh tiền vẫn là cùng lần trước giống nhau, cứ việc từ trướng thượng khấu là được, chờ đến khấu xong rồi chính mình lại phân tiền. Nói xong lại tiếp theo cùng ôn thúc nói, ôn thúc, ngươi nói huyện là cái nào huyện, ở nơi nào đâu, cách nơi này có xa hay không, nếu không xa nói, chờ cửa hàng khai trương lúc sau, ta nhưng thật ra nghĩ tới đi xem đâu, ta lớn như vậy, xa nhất vẫn là đi vào này trấn trên đâu. Ta nghĩ ra đi xem đâu, nói vậy bên ngoài chính là náo nhiệt nhiều đi. Ôn thúc cười Lâm Hà vẫn là cái tiểu hài tử tâm tính, nói, cái này huyện thành kêu Thái Bình huyện, cách nơi này lộ trình cũng là có chút xa, chỉ là ngồi xe ngựa đều phải 2 ngày, buổi tối còn muốn trụ khách điếm đâu, ngươi đi nói, phải làm hảo chuẩn bị, lộ trình thực vất vả, nếu ngươi xác định muốn đi, sớm này cửa hàng không có khai trương, ngươi cùng đại bảo liền cùng ta đi một chuyến, trên đường cũng hảo chiếu ứng, cửa hàng bên kia ngươi cũng có thể đi xem đâu. Nếu không đến lúc đó cửa hàng của mình ở nơi nào ngươi cũng không biết. Lâm Hà cảm thấy ôn thúc cái này đề nghị nhưng thật ra thực không tồi, cùng ôn thúc đi khẳng định muốn khá hơn nhiều, chính mình cũng không biết lộ, liền hỏi Ôn Thúc khi nào đi. Ôn Thúc nói, ta ngày mai liền phải đi qua, bên kia sự tỉnh chờ ta đi đâu, cửa hàng cái gì đều không có tìm hảo, có chút gấp, Hà Nhi trong nhà có thể đi khai. Lâm Hà nghĩ nghĩ, đi cái mấy ngày nhưng thật ra đi khai, liền đáp, ân, có thể, ta đây cùng đại ca trở về chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai liền đến Thải Điệp Hiên tới tốt không? Ôn Thúc cười nói, ân, bất quá không cần quá nóng nội, tả hữu chúng ta muốn ăn qua cơm sáng mới khởi hành, ngươi không cần lại trời chưa sáng liền tới đây à, khi đó ta còn không có rời giường đâu. Lâm Hà có chút ngượng ngùng nói, đã biết, Ôn Thúc, chúng ta đây ăn qua cơm sáng lại đến. Cùng Ôn Thúc nói tốt này đó, liền cùng Đại Bảo đi Hà Màu Hoa Hoa, Lâm Hà ở Hà Màu Hoa Hoa bên kia chờ, làm Đại Bảo đi theo tiên sinh xin nghỉ, ở cửa hàng bên này cũng cùng trưởng quầy nói tốt, lại cùng Hà Nhi cùng nhau trở về, ngày mai hai người cùng nhau tới. Chờ Đại Bảo đem bên này sự tình đều làm tốt, liền đi theo Lâm Hà về nhà. Về đến nhà, Lâm Hà cùng Hoàng Thị cùng Nhị Ngưu nói chính mình cùng Đại Bảo muốn đi trong huyện mấy ngày. Hoàng Thị cùng Nhị Ngưu bắt đầu đều lo lắng bọn họ, không cho bọn họ đi. Hoàng Thị nói, các ngươi mới bao lớn nha, này đi huyện thành lộ trình nhưng xa đâu, còn muốn ở trên đường trụ khách điếm. Này trên đường chính là có không ít người xấu, đến lúc đó bị người lượt nhưng làm sao bây giờ. Lâm Hà cảm thấy nương đem bọn họ đương tiểu hài tử giống nhau hù, cười nói, nương, chúng ta đều lớn như vậy, ngươi không cần lo lắng. Lại nói chúng ta là cùng Ôn Thúc cùng nhau lên đường, ngươi còn có cái gì không yên tâm, này Ôn Thúc chính là thường xuyên ở bên ngoài chạy đâu, các ngươi yên tâm không có việc gì. Lại nói bên kia khai chi nhánh, cũng là chính chúng ta cửa hàng, ta luôn là không thể cái gì đều mặc kệ, cũng phải đi nhìn xem nha. Hoàng Thị vẫn là không yên tâm, chính mình ra Hà Nhi tuy rằng nói là thông minh hiểu chuyện, chính là lại cũng chưa từng có ra quá xa nhà, chưa từng có ở bên ngoài qua đêm, này đi ra ngoài cần phải vài thiên đâu. Chính mình nơi nào yên tâm đến hạ. Nhưng thật ra Nhị Ngưu dù sao cũng là cái nam nhân, tưởng sự tình vẫn là muốn đại khí điểm, nói, hai tử mẹ hắn, ngươi làm cho bọn họ đi thôi, tả hữu chính là mấy ngày thời gian, này cùng Ôn Thúc đi, không có gì sự tình, hai tử trưởng thành, đi ra ngoài nhìn xem cũng là chuyện tốt. Hoàng Thị nghe chính mình ra nam nhân cũng là như thế này nói, cũng không kiên trì phản đối, vẫn là nói, kia cũng không cần ngày mai liền đi nha, như vậy cấp, ta đều không có cho bọn hắn chuẩn bị tốt đâu. Muốn chuẩn bị thức ăn còn có quần áo, đều phải chuẩn bị cho tốt. Lâm Hà cười cùng Hoàng Thị nói, nương, chúng ta liền mấy ngày, có cái gì muốn chuẩn bị nha, quần áo gì đó chính chúng ta đều có, thức ăn không cần mang, này một đường khẳng định có khách điếm, chúng ta ăn cơm khẳng định là ở khách điếm ăn, không cần mang gì đó. Chương 127 khẩn trương Hoàng Thị. Lâm Hà tuy rằng nói như vậy, Hoàng Thị vẫn là không yên tâm, ăn cơm chưa liền bắt đầu bận việc, này cũng muốn mang, kia cũng muốn mang. Cuối cùng chờ Lâm Hà nhìn đến thời điểm, thế nhưng có 5-6 cái tay nải bại ở chính mình trước mặt, Lâm Hà có chút dở khóc dở cười, bất quá trong lòng lại cũng là thực ấm áp, nói vậy đây cũng là một loại phúc khí đi. Kiếp trước Lâm Hà đi nơi nào đều là chính mình một người, chưa từng có nhân vi chính mình như vậy bận trước bận sau, đi nơi nào cũng đều là chính mình lẻ loi một người, đi thời điểm một cái tay nải liền thu phục, nên mang đi đồ vật cũng chính là một cái ba lô đồ vật, không thể mang đi tự nhiên liền từ bỏ. Mặc kệ là đọc sách vẫn là công tác thời điểm, Lâm Hà tổng hội nghe thấy mọi việc như thế oán giận, ai nha, ta mẹ thật phiền, ta nói cái này từ bỏ vẫn là cho ta thu thập vào được, khó trách ta bao như vậy trọng. Nhà ta người phiền đã chết, luôn gọi điện thoại tới cùng cha cương giống nhau làm đến ta một chút mặt mũi đều không có. Lâm Hà trong miệng không nói, nhưng là nội tâm lại là biết chính mình có bao nhiêu khát vọng cũng có thể có người quan tâm. Hiện tại Hoàng Thị liền cùng kiếp trước Lâm Hà đồng học đồng sự cha mẹ là giống nhau. Lâm Hà cảm thấy có cha mẹ thật là kiện thực hạnh phúc sự tình, bất quá nhiều như vậy tay mải lại hạnh phúc cũng là mang không đi, cười cùng Hoàng Thị nói, nương, ta cùng đại ca một người một cái tay mải là đủ rồi, có rất nhiều đồ vật đều là không cần mang đi, ngươi xem ngươi thu thập nhiều như vậy quần áo làm cái gì, chúng ta một người mang một bộ quần áo thay đổi là đủ rồi, này màn thầu cầm đi làm gì, trên đường có cái gì ăn, không cần mang theo. Lâm Hà biên kiểm tra tay mải biên nói, cuối cùng đại bộ phận đồ vật đều bị Lâm Hà rửa sạch ra tới. Hoàng Thị nhìn đến Lâm Hà rửa sạch ra tới quần áo, lại hô, ai nha, ngươi đều lấy ra tới làm gì, này ra cửa bên ngoài nhiều mang kiện quần áo thay đổi, vạn nhất quần áo làm dơ đâu, đem ta cho ngươi làm này mấy bộ váy cấp mang theo, ở bên ngoài nhưng không thể so chúng ta này ở nông thôn. Xuyên quá keo kiệt bị người ta cười nhạo. Lâm Hà cười nói, nương, ta đi là chủ bị khai cửa hàng, cũng không phải là đi tuyển Mỹ, mang tốt như vậy quần áo làm cái gì. Váy ăn mặc còn không hào động, ta liền mang chính mình làm này hai bộ quần áo đi thì tốt rồi, thời tiết này cũng không quá nhiệt, cái này quần áo vừa lúc xuyên đâu. Hoàng Thị nhìn Lâm Hà cầm lấy hai bộ quần áo, một bộ phấn hồng áo vét tông, phía dưới là cùng sắc quần dài. Còn dùng ám hồng nhạt sợi tơ ở trên quần áo thêu hảo chút con bướm, nhưng thật ra cũng không tồi, một khác bộ cũng là cùng khoản màu hoa hồng đoạn quái cùng màu vàng quần. Mặt trên mang theo chút thêu hoa, phía dưới biên một đoạn cũng là tiếp một tầng màu trắng tơ lụa, nhưng thật ra cực không tồi, nhan sắc cũng thực tươi đẹp, Hoàng thị nói tốt. Còn chính là làm Lâm Hà mang theo một đôi giày thêu tử, nói là nàng làm, hảo xuyên. Hoàng thị lại thu thập mấy gian bên người quần áo cấp Lâm Hà mang theo, nói nữ hải tử bên người quần áo muốn nhiều mang theo chút, cái này Lâm Hà nhưng thật ra không có phản đối, nói vậy đi nơi đó mỗi ngày chạy tới chạy lui. Thời tiết này cũng muốn mỗi ngày tắm rửa, nhiều mang chút nhưng thật ra có thể. Qua hảo một trận, Hoàng thị giúp đỡ Lâm Hà cuối cùng là thu thập một cái tay nải ra tới. Đến phiên đại bảo bên kia, nhưng thật ra đơn giản nhiều, trên người xuyên một bộ quần áo, lại mang một bộ quần áo là được, Hoàng thị cũng không nói nhiều. Nói nam hải tử không có như vậy nhiều chú ý. Thân nhi cùng tiểu bảo ở một bên nhìn ca ca tỷ tỷ ở nơi đó thu thập đồ vật, nói là muốn ra cửa nhưng thật ra hâm mộ khẩn. Tiểu bảo vây quanh Lâm Hà bên người lấy lòng nói, tỷ tỷ, người dẫn ta đi thôi, ta không có đi qua trong huyện, ta cũng muốn đi. Lâm Hà sờ sờ tiểu bảo đầu nói, tiểu bảo, trong huyện quá xa muốn ngồi xe ngựa đâu, lần này ca ca tỷ tỷ cũng là đi theo người khác đi, không quá phương tiện. Tiểu bảo cũng không phải thích càn quấy hải tử. Nghe được tỷ tỷ nói như vậy, tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng là cũng không có tiếp tục dây dưa, kéo dài quá mặt tránh ra, Lâm Hà nhìn đến tiểu bảo không cao hứng, liền hống hắn nói, tiểu bảo, lại đây, tỷ tỷ cùng ngươi nói, lần này là ngồi người khác xe ngựa, xác thật là không hảo mang theo các ngươi, như vậy, chờ tỷ tỷ có tiền, tỷ tỷ chính mình mua cái xe ngựa, đến lúc đó tiểu bảo muốn đi nơi nào, tỷ tỷ đều mang ngươi đi, tốt không? Tiểu bảo nghe chính mình tỷ tỷ nói muốn mua xe ngựa, rất là cao hứng. Nhếch môi cười nói, kia tỷ tỷ lời nói cần phải giữ lời, chờ tỷ tỷ có tiền liền phải mua cái xe ngựa Nga, đến lúc đó tiểu bảo muốn ngồi xe ngựa nơi nơi đi. Lâm Hà gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định có thể nói giữ lời. Hoàng thị ở một bên cười nói, Hà Nhi, ngươi đừng nói với hắn này đó, hắn sẽ cùng ngươi tích cực, tiểu tử này trí nhớ nhưng hảo, để ý hắn đến lúc đó thật sự hỏi ngươi muốn xe ngựa. Lâm Hà nói, ta không phải hứng hắn, về sau trong nhà hảo, khẳng định muốn cái xe ngựa. Này xe ngựa chạy có thể so xe bò mau nhiều đâu, đi nơi nào cũng phương tiện. Hoàng thị mở to hai mắt nói, Hà Nhi, ngươi muốn mua xe ngựa, này mã nhưng không tiện nghi đâu, còn muốn dưỡng đâu, ta nghe người ta nói mã lao quý, nếu không thiếu tiền bạc đâu, ngươi nói một chút thì tốt rồi, nhưng đừng thật mua cái mã trở về, ta sẽ không dưỡng. Lâm Hà nhìn chính mình nương bộ dáng, cảm thấy buồn cười, này nếu có tiền mua mã, nào còn nuôi không nổi mã đâu, nhưng là cũng không cùng Hoàng thị nhiều lời, cho đến lúc này rồi nói sau. Lung tung ứng phó rồi Hoàng thị vài câu liền thôi. Chờ đến sở hữu đồ vật đều thu thập hảo, cũng không sai biệt lắm mau đến buổi tối, Hoàng thị nói muốn đi lộng vài thứ buổi tối ăn, mang theo mấy cái tiểu nhân đi ra ngoài, còn làm Lâm Hà chính mình nhìn xem có hay không cái gì lẩu, đến lúc đó phải dùng lại không đắc dụng cũng phiền thoái. Lâm Hà nhìn một chút, xác định không có gì để sót, kỳ thật chỉ cần mang hào bạc, cái gì lẩu đều có thể mua được đến. Nói đến bạc, Lâm Hà tưởng nhưng thật ra muốn nhiều mang chút bạc đi, nhìn đến cái gì thứ tốt nói. Chính mình cũng có thể mua trở về cấp người trong nhà, này khó được ra cửa một chuyến, hoa chút tiền bạc cấp người nhà mua chút lễ vật trở về làm người nhà cũng cùng nhau cao hứng cao hứng. Lâm Hà đem chính mình giường phía dưới thiết nút thắt mở ra, đem phiến đá xanh rời đi, từ bên trong cầm 200 lượng ngân phiếu, lại mang theo mười mấy hai bạc vụn, nếu huyện thượng có chút cái gì hiếm lạ đồ vật, chính mình cũng có thể mua trở về nghiên cứu một chút. Buổi tối người một nhà ăn qua cơm chiều, đều ở trong sân ngồi. Người một nhà nói đại bảo cùng Lâm Hà đi trong huyện nhưng thật ra so với bọn hắn bản nhân còn hưng phấn, còn nói trong thôn này nhiều người, trừ bỏ hạ địa chủ ra người, cũng chỉ có tộc trưởng đi qua trong huyện, tộc trưởng nói trong huyện nhưng hảo, so chấn trên không biết muốn lớn nhiều ít lần đâu, đồ vật cũng là quý dọa người, nói này đó, phảng phất đi trong huyện là cỡ nào quang vinh sự tình giống nhau. Hàn huyên một trận, Hoàng thị liền thúc giục bọn họ đều đi ngủ, thuyết minh thiên muốn đuổi xe ngựa, khẳng định là vất vả, đêm nay thượng giác muốn ngủ ngon. Bằng không ngày mai không có tinh thần. Đem nhị ngưu vội vàng đi ngủ, thuyết minh thiên sáng sớm muốn đưa bọn họ đi, không cần khởi chậm, đến lúc đó làm ôn thúc chờ liền không hảo, làm mấy cái tiểu nhân cũng ngủ, nói bọn họ ở trong sân sẽ xảo Lâm Hà bọn họ ngủ, cuối cùng làm cả nhà đều sớm chạy trên giường đi ngủ. Lâm Hà nằm ngã vào trên giường thời điểm có chút ngủ không được, cũng không biết là vì cái gì, này đi trong huyện, có cái gì hảo hưng phấn, lại phồn hoa có thể so sánh kiếp trước thành phố lớn phồn hoa. Có thể là bị người nhà ảnh hưởng, chính mình cũng bị cảm nhiễm, lúc này mới đối đi trong huyện có chút chờ mong. Chương 128 có nương hải tử là cái bảo. Ngày hôm sau vừa mới quá canh bốn thiên, Hoàng thị liền bỏ lên, nhị nưu đôi mắt còn không có mở, hỏi, lúc này mới vừa canh bốn thiên ngươi lên làm gì đâu, sớm như vậy có chuyện gì làm. Hoàng thị nói, ngươi ngủ ngươi, ta chờ hạ kêu ngươi lên, ta lên cấp bọn nhỏ làm chút bao điểm, làm cho bọn họ lên ăn. Nói xong mặc tốt quần áo liền dậy, tới rồi phòng bếp lại là cùng mặt, lại là bánh nướng áp chảo, lại ngao chút bắp cháo, chờ đến Lâm Hà bọn họ lên thời điểm, trên bàn bày hảo chút bữa sáng, cái gì chủng loại đều có. Lâm Hà hỏi, nương, ngươi gì thời điểm lên nha, làm nhiều như vậy bữa sáng, mệt mỏi đi. Hoàng thị cười nói, mệt gì đâu, lại không phải mỗi ngày như vậy, các ngươi chờ hạ muốn đánh xe, ta sớm một chút lên làm chút bữa sáng cho các ngươi buổi sáng lên ăn no, ở trên đường chắc là ăn không ngon. Đúng rồi, đại bảo còn thức không, chạy nhanh kêu đại bảo rời giường, chờ hạ muốn tới không kịp. Nói xong lập tức lại đi đến đại bảo trong phòng đi kêu đại bảo rời giường. Lâm Hà nhìn đầy bàn bữa sáng, này nương cũng quá khẩn trương đi, ra một chuyến môn mà thôi, như vậy hương sư động chúng, còn không xem như xa nhà, bất quá là đi như vậy mấy ngày, này có nương hải tử thật là cái bảo đâu. Người một nhà ăn xong rồi bữa sáng, nhị nưu liền bộ hảo xe bò, đưa bọn họ đi trấn trên, tới rồi trấn trên thời điểm, thật xa liền nhìn Ôn Thúc ở một bên chờ, kỳ quái chính là, Lâm Hà nhìn đến Ôn Thúc bên cạnh còn đứng chính mình lần trước gặp qua Ôn Ninh Hiên, chẳng lẽ hắn cũng cùng đi sao, Lâm Hà trong lòng nghĩ. Tới rồi Ôn Thúc bên người thời điểm, Lâm Hà từ trên xe bò nhảy xuống, cười nói, Ôn Thúc, ngươi sớm như vậy nha, ngươi không phải nói muốn ta không cần quá sớm sao, này không ta đều quá muộn đâu. Ôn Thúc cũng cười nói, không đáng ngại, chúng ta cũng là vừa đến, này xe ngựa còn không có tới đâu, còn phải đợi một hồi đâu. Đúng rồi, đây là nhà ta lão nhị Ôn Ninh Hiên. Hiên Nhi, đây là Hà Nhi, chính là Hà Màu Hoa Hoa một cái khác lão bản. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, lần trước ở Hà Màu Hoa Hoa gặp qua. Ôn Thúc nhưng thật ra không biết bọn họ gặp qua, nga, các ngươi gặp qua, khi nào gặp qua, Hà Nhi cũng không phải là thường xuyên tới trấn trên. Lần trước Mạc Nhi đi Hà Màu Hoa Hoa mua đồ vật gặp qua. Ôn Ninh Hiên tựa hồ không muốn nhiều lời. Lâm Hà nhìn thoáng qua Ôn Ninh Hiên hôm nay ăn mặc so với lần trước phú quý muốn giản dị nhiều, một thân áo xanh, chợt vừa thấy không có gì chỗ đặc biệt. Nhìn kỹ lại là xem ra nguyên liệu là cực thượng đẳng, Lâm Hà cùng hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nào biết nhân ra căn bản là không để ý tới nàng, đem thân mình chuyển hướng một bên. Lâm Hà cũng có chút xấu hổ, giác Ôn Thúc nhi tử đều là kỳ quái người, tính cách một chút đều không giống Ôn Thúc có lẽ là nhìn ra Lâm Hà xấu hổ. Cười nói, Hà Nhi, nhà của chúng ta lão nhị không tốt lời nói, này một đường cùng chúng ta cùng nhau còn muốn các ngươi nhiều đảm đương, nhưng đừng buồn Hà Nhi mới hảo đâu. Lâm Hà nháy đôi mắt, nghịch ngầm nói, ân, ta nương bình thường lão nói ta ca đại bảo không thích nói chuyện là cái hụ nút. Ngươi xem ta cùng ta đại ca ở bên nhau cũng sẽ không buồn đâu, chắc là sẽ không. Lâm Hà là cố ý nói như vậy, ý tứ là nói Ôn Ninh Hiên là cái hụ nút. Xem như báo vừa mới làm chính mình xấu hổ thù, bên này đại bảo nghe xong gãi gãi đầu cười, nhưng thật ra Ôn Thúc sang sảng nở nụ cười, đúng vậy, có Hà Nhi ở địa phương lại nhiều hụ nút nói vậy cũng là sẽ không buồn. Một bên Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra giống như không có nghe được giống nhau, sắc mặt vẫn là vẫn luôn thực bình tĩnh. Bất quá nội tâm lại là đối Lâm Hà có chút lau mắt mà nhìn, vẫn luôn nghe cha nói Lâm Hà như vậy như vậy. Cảm thấy là cái gì ghê gớm cô nương đâu, lần trước ở Hà Màu Hoa Hoa lần đầu tiên nhìn đến hắn, cũng cảm thấy bất quá là cái bình thường ở nông thôn nha đầu. Hôm nay nhìn đến Lâm Hà cùng chính mình cha nói chuyện với nhau, nhưng thật ra cảm thấy cái này tiểu cô nương thật là có chút ý tứ. Chính mình cha ngày thường ở bọn họ trước mặt là thực nghiêm túc, bởi vì đối bọn họ yêu cầu cực cao. Cho nên ngày thường nhìn thấy bọn họ không phải kiểm tra bọn họ công khóa chính là đối bọn họ một phen thuyết giáo, cho nên nhà bọn họ mấy cái huynh đệ tỷ muội đều không thích cùng cha ở bên nhau. Này Lâm Hà khen ngược, cùng cha thế nhưng vừa nói vừa cười, xác thật có chút không giống người thường. Ở Thải Điệp Hiên cửa không có chờ bao lâu, xe ngựa liền tới, đánh xe chính là Thải Điệp Hiên điếm tiểu nhị hỏa lực tập trung, nhìn đến Lâm Hà cùng đại bảo cũng ở, theo chân bọn họ hành lễ, còn từ xe ngựa phía trước cầm cái tiểu băng ghế ra tới, đặt ở xe ngựa biên. Làm cho bọn họ lên ngựa. Lần này xe ngựa không phải trước kia Lâm Hà ngồi quá kia chiếc, này chiếc xe ngựa so lần trước còn muốn lớn hơn thiếu, xe ngựa ngoại mảnh là màu nâu, trừ bỏ đại chút nhưng thật ra nhìn không ra cái gì đặc biệt địa phương. Lên xe thời điểm, Lâm Hà nhấc lên xe ngựa mảnh, cái kia mảnh xúc cảm lại là cực hảo, nói vậy không phải người thường ra dụng khởi. Đi vào bên trong, càng thêm là có khác động thiên, trong xe ngựa thực rộng mở, xe đỉnh cũng rất cao, sẽ không làm người cảm thấy bị đè nén. Bốn phía đều là dùng thượng đẳng tơ lụa vây lên, hai bên ngồi ghế đều phô thật dày cái đệm, nói vậy ngồi ở mặt trên là cực thoải mái. Hai bên ghế trung gian còn thả một chương nho nhỏ cái bàn, trên bàn bày chút trái cây, mặt khác thả tử sa ấm trà, còn có mấy cái đồng dạng tài chất cái ly, bốn người lên xe ngựa, hỏa lực tập trung liền đuổi nổi lên xe. Trên xe Lâm Hà cùng Đại Bảo là ngồi vào một bên, đối diện ngồi chính là Ôn Ninh Hiên cùng Ôn Thúc. Ôn Thúc lên xe liền từ xe ngựa ghế phía dưới cầm quyển sách ra tới xem, làm Lâm Hà bọn họ tự tiện. Đại Bảo có thể là bởi vì muốn tới trong huyện quá kích động, buổi tối không có ngủ hảo, xe ngựa khởi động không có bao lâu, liền đánh lên buồn ngủ. Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên là đối diện mặt ngồi, trong xe ngựa cũng không có gì đẹp, bình tầm mắt vọng qua đi chính là Ôn Ninh Hiên mặt. Lâm Hà cảm thấy như vậy nhìn một cái cũng không quen thuộc người, có chút mất tự nhiên, chuyển khai tầm mắt, nhưng là không biết nên xem nơi nào, xe ngựa chỉ có như vậy đại. Liền cũng học Tiểu Bảo nhắm hai mắt lại, bất quá Lâm Hà cũng không có ngủ, nàng cảm giác đối diện có một đạo tầm mắt từ chính mình nhắm mắt lại liền ngừng ở chính mình trên mặt, không cần đoán cũng biết là Ôn Ninh Hiên. Lâm Hà cảm thấy chính mình tuy rằng là nhắm mắt lại, nhưng là bị một người như vậy nhìn chằm chằm, tóm lại vẫn là có chút mất tự nhiên, cố ý giật giật thân mình, chậm rãi mở mắt, Lâm Hà hướng Ôn Ninh Hiên nhìn lại, nhìn đến Ôn Ninh Hiên chính nhìn chằm chằm xe ngựa mảnh xem, nói vậy nhìn đến chính mình muốn mở to mắt, liền rời đi tầm mắt. Lâm Hà cảm thấy cái này Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra có chút ý tứ, tuổi cũng không quá, nhưng là cả ngày lạnh như băng, cũng không muốn cùng nàng nhiều lời nói, nhưng là lại giống như đối chính mình rất có hứng thú bộ dáng. Sơn chính mình nhắm mắt lại thời điểm liền đánh giá chính mình, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đâu. Bất quá Lâm Hà khẳng định chính mình là cân nhắc không ra, loại này hũ nút, ai biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì đâu. Lâm Hà nhìn trên bàn trái cây, vốn định lấy chút trái cây giải giải khát, nhưng là đều là một ít quả táo lê linh tinh trái cây. Lâm Hà luôn luôn không thích ăn, liền cầm chén trà đổ ly trà, còn đổ một ly cấp bên cạnh Ôn Thúc. Ôn Ninh Hiên Lâm Hà liền không có còn hắn, vạn nhất đến lúc đó còn không để ý tới nàng, càng thêm xấu hổ. Chương 129 trên xe ngựa, hôm nay đệ tứ cảng. Ôn Thúc có lẽ là cảm giác được Lâm Hà nhàm chán, nói, Hà Nhi, thực nhàm chán đi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, bằng không ta nơi này còn có chút thư, ngươi cầm đi nhìn xem. Lâm Hà lắc lắc đầu, nhìn Ôn Thư trong tay thư, nói vậy Ôn Thư xem thư nàng là khẳng định không có hứng thú, còn không bằng nhắm mắt lại dưỡng thần, cười nói, Ôn Thúc, ta không quen biết nhiều ý tự, ngươi những cái đó thư ta nơi nào xem hiểu nha. Nga, Hà Nhi khiêm tốn, Hà Nhi không quen biết tự, ngươi chế đồ vật nhưng đều là từ đâu tới, là chính ngươi nghĩ ra được. Ôn Thúc hỏi. Lâm Hà đã sớm nghĩ kỹ rồi người khác hỏi cái này vấn đề linh tinh trả lời, nói, năm trước nhà của chúng ta thỉnh cái tiên sinh trở về giáo đại ca đọc sách, ta cũng đọc mấy ngày, nhận thức chút đơn giản tự, không quen biết ta cũng hỏi tiên sinh, một ít đơn giản vẫn là nhận thức, ta làm gì đó cũng đều là một nửa nhận thức một nửa chính mình thử rất nhiều lần cân nhắc ra tới. Ôn Thúc gật gật đầu. Lâm Hà trong nhà thỉnh tiên sinh sự tình, hắn là biết đến. Quá trong chốc lát, Ôn Thúc lại cúi đầu đọc sách, nhưng thật ra bên cạnh Ôn Ninh Hiên dựa vào trên xe ngựa nhắm hai mắt lại giống như ngủ rồi. Lâm Hà nhìn nhắm mắt lại Ôn Ninh Hiên, cái này đến phiên nàng tới đánh giá hắn, 14 tuổi tả hữu tuổi tác, khí chàng lại là năm gần đây linh lớn hơn, cả ngày khóc khóc, trên mặt không có gì tươi cười. Bất quá thứ này nhưng thật ra lớn lên thực sự không tồi, trên mặt làn da cơ hồ nhìn không tới lỗ chân lông. Đôi mắt nhắm lại thật dài lông mi đắp xuống dưới, cùng giả lông mi giống nhau lại trường lại kiều, màu hồng đào cánh môi no đủ mượt mà, cao lương mũi giống như xuất từ điêu khắc ra tay, lúc này dựa vào trên xe ngựa, trên người tản ra một ít lười biếng chi khí. Tuy nói là Ôn Thúc nhi tử, bất quá cùng Ôn Thúc lớn lên nhưng thật ra không rất giống, Ôn Thúc lớn lên thực nam tính hóa, ngũ quan tương đối bốn chính, nhưng là thứ này ngũ quan lại là thực tinh xảo, làn da cũng so bình thường nữ nhân còn tốt hơn vài phần. Chắc là lớn lên tùy nương. Xem ra Ôn Thúc phu nhân khẳng định là cái mỹ nhân thôi. Người nam nhân này trưởng thành cũng là cái yêu nghiệt, Lâm Hà đang ở trong lòng thở dài, đột nhiên đối diện Ôn Ninh Hiên mở mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lâm Hà bị hắn hoảng sợ, trong miệng cũng đang ở uống nước trà, bị hắn dọa sặc tới rồi, Lâm Hà vội vàng lấy ra khăn lụa tới xoa xoa miệng, còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này Lâm Hà động tinh kinh động bên cạnh ngủ ga ngủ gật Đại Bảo cùng Ôn Thúc, Lâm Hà không ngừng ho khan. Đại Bảo tỉnh lại, hỏi, "Muội muội sao lại thế này? Như thế nào khụ đến lợi hại như vậy?" Lâm Hà nói không ra lời, chỉ là vây vây tay, ý tứ nói cho Đại Bảo không có việc gì. Đại Bảo giúp Lâm Hà vô vô phía sau lưng, hảo một trận lúc sau. Mới hảo chút. Ôn Thúc cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm xem, bên này Ôn Ninh Hiên nhàn nhạt đã mở miệng nói, uống trà thủy không cần như vậy cấp, này còn có một đại hồ đâu, đã không có này một đường cũng có quán trà, có thể mua đến. Ôn Thúc nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, quát lên, Hiên Nhi. Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra không cho là đúng vẫn là lười biếng dựa vào trên xe ngựa. Lâm Hà nhìn trên mặt hắn dường như còn có một tia ý cười, chính mình sắp đến, còn không đều là bị hắn dọa. Hắn nhìn đến chính mình dọa đến, còn cố ý nói chuyện trêu chọc chính mình, người này thật là đáng giận, so với hắn cái kia chán ghét tam đệ còn chán ghét, này sống núi xem như kết hạ. Hào một thời gian, Lâm Hà mới không ho khan, này xe ngựa cũng đi rồi vài cái canh giờ. Ôn Thúc xốc lên xe ngựa mảnh, nói thanh, hỏa lực tập trung, ngươi ở gần đây nhìn xem tìm một chỗ ăn cơm, cũng đến giữa trưa, muốn ăn cơm trưa, ăn xong lại lên đường. Bên ngoài hỏa lực tập trung trả lời, phía trước không xa địa phương có cái đơn sơ quán trà, chắc là không cần nửa canh giờ liền đến, liền ở nơi đó ăn vài thứ lên đường tốt không. Ôn Thúc nói tốt, liền ở phía trước quán trà nghỉ ngơi một trận. Lâm Hà nhấc lên một bên mảnh xem bên ngoài, này bên ngoài đều là trước không có thôn sau không có tiệm, sợ là không có gì hảo địa phương ăn cái gì, có cái quán trà đều xem như không tồi, này một đường hỏa lực tập trung hẳn là đi chín, mới đánh giá đã đến giờ quán trà đâu. Bên ngoài lúc này thời tiết đảo còn tính hảo, tới rồi ở giữa ngọ thời điểm đó là có chút nhiệt, bên ngoài trên đường cũng đều là chút thụ thảo gì đó, không có gì đẹp, một bên đại bảo bị Lâm Hà dọa tỉnh, cũng không ngủ, ở trong xe ngựa ngồi, cũng không nhiều lắm lời nói. Xe ngựa được rồi không sai biệt lắm nửa canh giờ tả hưu, nghe được phía trước hỏa lực tập trung hô thanh tới rồi. Xe ngựa liền ngừng lại, bên ngoài hỏa lực tập trung nhảy xuống xe ngựa, đem xe ngựa mảnh xốc lên, đại bảo Ôn Ninh Hiên trước nhảy xuống, bên này hỏa lực tập trung ghế nhỏ còn không có buông xuống, này Lâm Hà nhìn xe ngựa phía dưới không có ghế, nghĩ là chính mình nhảy xuống đi, vẫn là như thế nào đâu, này xe ngựa cũng không cao, chính mình nhảy xuống đi chỉ sợ cũng là có thể. Đang nghĩ ngợi tới, không nghĩ tới đã xuống xe Ôn Ninh Hiên vươn tay. Tính toán đỡ một phen Lâm Hà, Lâm Hà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa mới khí còn không co tiêu đâu, muốn hắn làm cái gì người tốt nha, liền hướng trong xe ngựa lui một chút, chờ hỏa lực tập trung đem ghế nhỏ chuyển đến, cũng may hỏa lực tập trung thực mau liền đem ghế phóng hảo, Lâm Hà nương ghế chính mình xuống xe ngựa. Nơi này xác thật là có cái quán trà, nói là cái quán trà, thật đúng là cái đơn giản chỉ có nước trà linh tinh đồ vật, lúc này cũng không có gì người, bán nước trà người đều ở lều ngồi ngủ ga ngủ gần. Nhìn đến có khách nhân tới, lập tức tiếp đón khách nhân. Nơi này cũng không có gì ăn ngon, trừ bỏ nước trà, chính là màn thầu, rốt cuộc tìm không ra đệ tam dạng đồ vật. Bất quá Lâm Hà chính mình nhưng thật ra không chê, ở nhà ăn cũng chính là này đó, nhưng là Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên cùng Ôn Thúc giống như cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không ổn. Ở quán trà ngồi xuống, liền lấy một bên cái ly đảo nước trà uống, uống đến trong miệng Lâm Hà nhìn bọn họ cũng không có gì khác thường, tiểu nhị thượng hai đĩa màn thầu, bọn họ cũng là cầm ăn. Cũng không có cái gì thói quen bộ dáng. Lâm Hà cũng bưng nước trà uống một ngụm, này cùng trên xe ngựa nước trà kém nhiều đâu, xem ra Ôn Thúc ra ra giáo nhưng thật ra không tồi, này Ôn Ninh Hiên tuổi cũng không lớn, nhưng là lại ở bất luận cái gì địa phương đều sẽ không lộ ra một tia cảm giác về sự ưu việt tới, phảng phất hắn vẫn luôn quá chính là như vậy sinh hoạt. Ôn Thúc cười nói, Hà Nhi, đại bảo, này ở bên ngoài, tìm không thấy hảo địa phương, liền ở chỗ này tạm chấp nhận ha, chờ buổi tối đến khách điếm lại hảo hảo nghỉ tạm một chút. Đại bảo nhưng thật ra ở một bên ăn màn thầu ăn hoan, cười đáp, Ôn Thúc, chúng ta đi rồi rất xa, này ngày mai khi nào có thể tới trong huyện. Ôn Thúc nói, này còn xa đâu, chúng ta không đuổi đêm lộ, sợ là muốn tới hậu thiên mới có thể đến đâu, ở trên đường muốn trụ hai ngày khách điếm, đại bảo sốt ruột. Đại bảo gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, không có sốt ruột, ta chỉ là hỏi một chút, ta không có đi qua trong huyện, không biết này trong huyện rốt cuộc là ở nơi nào. Điếm tiểu nhị hỏa lực tập trung ở một bên nói. Này Thái Bình huyện là này phụ cận lớn nhất một cái huyện, cũng là nhất giàu có và đông đúc địa phương, thứ gì đều có bán, nhưng náo nhiệt, đại bảo thiếu gia, các ngươi đi nhìn sẽ biết. Đại bảo nghe xong hỏa lực tập trung nói, có chút ngày tước, đối cái này Thái Bình huyện nhưng thật ra càng thêm mong đợi. Chương 130 đến trong huyện. Vài người ở quán trà nghỉ ngơi một trận, điền no rồi bụng, liền vội lên đường, hỏa lực tập trung nói buổi chiều muốn chạy nhanh lên đường, trời tối trước muốn tới phía trước một cái trấn nhỏ đi lên đầu sạn. Một buổi trưa, xe ngựa cũng không có đình quá, ở trời tối phía trước quả nhiên tới rồi hỏa lực tập trung theo như lời cái kia trấn nhỏ thượng. Bởi vì trời sắp tối rồi, trấn trên người cũng không nhiều lắm, hỏa lực tập trung đi trước quậy muốn mấy cái phòng, Ôn Thúc tùy tiện điểm chút thức ăn, làm điếm tiểu nhị thiêu chút nước ấm, cơm nước xong tẩy tẩy sớm chút ngủ, này đuổi một ngày cũng mệt mỏi, mọi người đều sớm chút nghỉ ngơi. Ăn cơm xong lúc sau, Lâm Hà cho điếm tiểu nhị chút tiền bạc, làm hắn đi ra ngoài mua mấy cái tân chậu tới, điếm tiểu nhị bắt đầu là có chút không vui. Bất quá nhìn đến Lâm Hà cho không ít tiền thưởng, liền thật cao hứng đi ra ngoài. Trong phòng đại bảo có chút không rõ, nói, muội muội, trong căn phòng này không phải đều có chậu sao, làm gì còn tiêu tiền mua chậu nha, còn cấp như vậy nhiều tiền thưởng, xem kia điếm tiểu nhị cầm tiền bạc cao hứng dạng. Lâm Hà biết lúc này người đối mấy thứ này đến đều là không thế nào chú ý, bất quá Lâm Hà chính mình là thực chú ý này đó, ở nhà cùng Lâm Thần cùng nhau, đều là chậu tách ra dùng, nàng cảm thấy mấy thứ này là thực tư nhân, nàng không muốn cùng người khác xài chung, đừng nói là lúc này khách điếm, cũng không biết bao nhiêu người dùng quá, lại không có tiêu độc, muốn nàng dùng nơi này chậu, nàng tình nguyện không cần tính. Nhưng là Lâm Hà cũng không biết như thế nào cùng đại bảo giải thích, chỉ là cười cười, không nhiều lời nói. Không quá một hồi, tân chậu mua đã trở lại, điếm tiểu nhị đem nước gấm cung cấp tặng tới, đại bảo vẫn luôn ở Lâm Hà trong phòng đốc, nhìn điếm tiểu nhị tặng nước gấm đi lên, mới trở về chính mình trong phòng. Lâm Hà dùng đưa lên tới nước gấm, đem tân mua tới chậu rửa sạch sẽ, sau đó đổ nước xoa xoa thân mình, thời tiết này tuy nói không có tháng 6 như vậy nhiệt. Nhưng là một đường đi vẫn là ra chút hãn, nếu muốn tắm rửa, chính mình không muốn dùng nơi này thao tắm, như vậy cũng chỉ có chính mình lau mình, tổng cũng sẽ thoải mái chút. Lâm Hà đem này đó đều chuẩn bị cho tốt, cảm thấy có chút vây, thu thập hạ liền đi trên giường ngủ, chạy một ngày xác thật là có chút mệt mỏi, không quá một hồi liền ngủ rồi. Hai ngày sau đều là như thế này, ban ngày không ngừng chạy vội, trời tối liền đến khách điếm đi đầu sạn. Thẳng đến ngày thứ ba buổi chiều mới đến Thái Bình huyện, tuy nói là buổi chiều, nhưng là Thái Bình huyện lại là thực náo nhiệt. Ôn Thúc nói cái này huyện là mỗi ngày họp chợ, không giống trấn trên một tháng là có cố định nhật tử họp chợ. Trong huyện xác thật là so trấn trên lớn hơn, bất quá Lâm Hà này một đường mệt quá sức, không có tâm tình nhìn kỹ trong huyện, Ôn Thúc nhìn đến bọn họ đều có chút mệt. Phân phó hỏa lực tập trung đem xe ngựa trực tiếp đuổi tới khách điếm nơi đó, hôm nay liền không làm chuyện khác, đều nghỉ ngơi một chút, buổi tối đi khách điếm định chút ăn ngon đồ ăn. Vài người đều đồng ý, đi Thái Bình trong huyện lớn nhất một cái khách điếm kêu Phúc tới khách sạn. Quang xem bên ngoài trang hoàng đều có thể đủ nhìn ra được bên trong là có bao nhiêu xa hoa, tới rồi bên trong, so Lâm Hà trong tưởng tượng còn muốn xa hoa nhiều. So Ôn Thúc trấn trên khách điếm sợ là lớn hơn gấp đôi không ngừng. Không quá nhiều sẽ, hỏa lực tập trung đi ra, nói là phòng đã định hảo, buổi tối thức ăn cũng định hảo, hiện tại đại gia liền có thể đi nghỉ ngơi. Chỉ cần buổi tối ra tới ăn cơm thì tốt rồi. Vài người đều đi vào khách điếm, Lâm Hà vẫn là dựa theo lão quý củ. Cho điếm tiểu nhị một ít tiền thưởng, làm người giúp nàng mua chút cần dùng đồ vật tới, đại bảo thật là không rõ, chính mình muội muội vì cái gì như vậy lãng phí, này đi một chỗ muốn mua một ít tân đồ vật, này nhiều lãng phí tiền nha. Lâm Hà cũng biết này xác thật là có chút lãng phí, nhưng là chính mình xác thật là không có cách nào tạm chấp nhận, chỉ là bởi vì ngồi chính là Ôn Thúc xe ngựa, chính mình vài thứ kia không hảo mang, nếu chính mình ra một lần môn, chỉ cần mua một lần mang theo liền đi rồi, cũng may là này những chỗ cũng không thế nào phí tiền. Này đó tiền Lâm Hà cảm thấy còn có thể dùng khởi, chính mình cũng không phải mỗi ngày ở bên ngoài, ngẫu nhiên ra tới một lần, nhưng thật ra hoa liền hoa. Lâm Hà xem đại bảo ngồi ở một bên, vội vàng hắn về phòng, nói là chính mình muốn nghỉ ngơi, lần này Lâm Hà làm điếm tiểu nhị mua cái thau tắm trở về, chính mình phải hảo hảo tắm một cái, mấy ngày nay đều không có tắm rửa, trên người có chút dính, chờ Lâm Hà đem này hết thảy đều chuẩn bị cho tốt thời điểm, đại bảo đã ra tới kêu nàng đi ăn cơm. Cái này khách điếm cơm canh nhưng thật ra không tồi, món ăn cái gì cần có đều có, chỉ cần nghĩ đến ra, đại bộ phận đều là có, đương nhiên cái này nghĩ đến ra chỉ chính là người bình thường, không bao gồm Lâm Hà ở bên trong. Cơm nước xong, Ôn Thúc nói, Hà Nhi, ngày mai ta mau chân đến xem cửa hàng nơi này đã có người giúp ta tìm hảo, ta ngày mai liền phải đi xem cửa hàng, ngươi cùng ta cùng đi đi. Lâm Hà cười nói, Ôn Thúc, ta cũng không phải là tới xem cửa hàng, ta là tới du ngoạn. Làm ta đại ca cùng ngươi cùng nhau đi, ta ngày mai ở huyện thượng nơi nơi nhìn xem. Đại bảo lắc đầu nói, Ôn Thúc, ta cũng không đi, muội muội một người đối nơi này lại không thân, ta bồi nàng cùng nhau, nàng một người ta cũng không yên tâm. Lâm Hà cảm thấy như vậy không tốt lắm, chính mình hai huynh muội tới tổng không thể thật sự hai người đều đương phủi tay trưởng quay đi, nếu tới, vẫn là muốn đi cá nhân đi theo Ôn Thúc đi xem, nói, đại ca, ngươi đối này còn không phải cũng không thân, ta một người có thể. Ngươi cùng Ôn Thúc đi cửa hàng bên kia nhìn. Ôn Thúc cảm thấy Lâm Hà một tiểu nha đầu, lại là lần đầu tiên tới trong huyện xác thật là có chút không ổn, nhìn bên cạnh Ôn Ninh Hiên, liền nói, như vậy đi, đại bảo cùng ta đi trong tiệm nhìn xem, Hiên Nhi ngươi bồi Hà Nhi đi trên đường đi một chút. Lâm Hà không quá nguyện ý cùng Ôn Ninh Hiên cùng nhau, ngày thường liền không có nói cái gì nói, này còn hai người cùng nhau đi dạo phố, khẳng định là có chút không được tự nhiên, cười cự tuyệt nói, không cần, Ôn Thúc, ta cũng không mua thứ gì. Chính là nơi nơi đi một chút, không cần người bồi. Bên này Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra thực sảng khoái ứng chính mình cha. Ôn Thúc tự động bỏ qua Lâm Hà nói, cười nói, vậy nói như vậy định rồi, ngày mai đại bảo cùng ta đi, Hiên Nhi ngươi bồi Hà Nhi ở trên phố đi một chút. Cái này Lâm Hà không bao giờ hảo cự tuyệt, xem như ứng Ôn Thúc. Sáng sớm hôm sau, đại bảo liền tới gõ cửa, nói là hắn phải đi, làm Lâm Hà cũng chạy nhanh lên, nhị thiếu gia ở dưới chờ nàng đâu, làm nhân gia chờ lâu rồi ngượng ngùng. Lâm Hà ứng thanh đại bảo, nói là đã biết, còn tưởng tiếp theo ngủ, cái kia nhị thiếu gia làm hắn đợi lát nữa liền đợi lát nữa, chờ không kiên nhẫn tự nhiên liền không đợi, không đợi vừa lúc. Chính mình mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi, đều không có ngủ ngon giấc, khó được ngủ ngon, còn sáng sớm tới gõ cửa, thật là muốn mệt. Vốn dĩ Lâm Hà là tính toán trở về đại bảo tiếp tục ngủ, nhưng là lại như thế nào cũng ngủ không được, bò lên, rửa mặt hảo, liền đi xuống, quả nhiên nhìn Ôn Ninh Hiên ở dưới lầu một cái bàn biên ngồi, đang ở nơi đó uống cháo đâu. Nhìn đến Lâm Hà xuống dưới, cũng chỉ là liếc mắt một cái, tiếp theo thong thả ung dung uống chính mình nước trà, phảng phất Lâm Hà là cái không liên quan người. Lâm Hà nhìn hắn như vậy, trong lòng lại là nói thầm nói, như vậy còn muốn hắn bồi dạo cái gì phố, thật là biến yếu. Lâm Hà đi qua đi cũng ở cái bàn một bên ngồi xuống, cùng Ôn Ninh Hiên nói, nhị thiếu gia, kỳ thật ngươi không cần bồi ta, ta chính mình đi là được, không biết lộ ta sẽ hỏi người, ngươi đi làm chính ngươi sự tình thì tốt rồi, Ôn Thúc trở về ta cũng sẽ không theo hắn nói. Chương 131 hai người đi dạo phố. Nào biết ngồi ở một bên Ôn Ninh Hiên nói cái gì cũng chưa nói, đầu cũng chưa nâng, tiếp tục uống chính mình cháo, Lâm Hà cảm thấy Ôn Ninh Hiên không lên tiếng hẳn là đồng ý. Dù sao hắn cũng chỉ là xem ở Ôn Thúc mặt mũi thượng đáp ứng bồi nàng, hiện tại thoát nạn, nói không chừng nhiều vui vẻ đâu. Lâm Hà nói xong cũng không có quản như vậy nhiều, làm điếm tiểu nhị tặng chút cơm sáng lại đây, chính mình cũng ở một bên từ từ ăn, còn tính toán muốn mua chút thứ gì, nhà này người nhưng nhiều đi, một người cho bọn hắn mua một phần lễ vật chỉ sợ cũng là có không ít đâu, chính mình chờ hạ như thế nào lấy về tới đâu. Đang nghĩ người tới, bên kia Ôn Ninh Hiên mở miệng, ăn được không, ăn được liền đi. Lâm Hà xác định Ôn Ninh Hiên ở cùng chính mình nói chuyện sau, có chút bực mình, chẳng lẽ chính mình vừa mới nói nhiều như vậy, nói vậy hắn đại thiếu gia là một câu đều không có nghe đi vào, vẫn là kiên trì muốn thực hiện đối Ôn Thúc hứa hẹn. Lâm Hà nhìn hắn, buông xuống chiếc đũa, Ôn Ninh Hiên đã đứng lên, hóa ra hỏi nàng ăn xong rồi không có, chỉ là thói quen tính hỏi một chút, cái này tư thế chính là mặc kệ nàng ăn không ăn xong, đều phải đi rồi. Lâm Hà không biết sao lại thế này thật đúng là cùng hắn giằng co, lại cầm lấy chiếc đũa, nói. Còn không có đâu, ngươi phải đi nói, ngươi đi trước chính là. Ôn Ninh Hiên nhìn đến Lâm Hà vốn là buông xuống chiếc đũa, tính toán đi, này lại đột nhiên đem chiếc đũa cấp cầm lên, nói chính mình còn không có ăn xong, nha đầu này sao lại thế này, cũng không nói gì, liền cũng ngồi xuống, nhìn Lâm Hà. Lâm Hà vốn là ăn không sai biệt lắm, cũng chỉ là cùng Ôn Ninh Hiên chí khí, tưởng hắn đi trước liền đi thôi, đi rồi chính mình còn tự tại chút, không nghĩ tới hắn lại là ngồi xuống, thở dài, chính mình cũng đứng lên, hướng cạnh cửa đi rồi. Không phát hiện Ôn Ninh Hiên bên miệng có mặt rảo hoặc cười. Tới rồi trên đường, này Thái Bình huyện xác thật là so với chính mình bên kia trấn trên muốn lớn hơn, chỉ là mặt đường đều là rộng mở rất nhiều. Lộ hai bên cũng có không ít bán hàng rong cùng cửa hàng, trong huyện cửa hàng cũng là khí phái nhiều lớn lớn bé bé không biết có bao nhiêu, bán gì đó đều có. Quả nhiên, mua sắm là nữ nhân thiên tính, mặc kệ là 8 tuổi vẫn là 80 tuổi, ở những cái đó xinh đẹp vật phẩm trang sức, hảo ngoạn đồ vật trước mặt, vĩnh viễn đều có đảo túi tiền xúc động. Lúc này đồ vật kỳ thật đối Lâm Hà tới nói cũng không phải cái gì hiếm lạ, nhưng là nàng vẫn là dạo thật cao hứng, một cao hứng lên cũng liền quên mất phía sau còn theo cá nhân. Chỉ là không ngừng ở một ít vật phẩm trang sức hòa hảo chơi món đồ chơi sạp phía trước nhìn. Lúc này, trên đường đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, thật nhiều tiểu thương người bán rong đều ở giao hàng chính mình thương phẩm. Lâm Hà vẫn luôn đối đi dạo phố thực cảm thấy hứng thú. Cho dù là không mua, quang nhìn xem đều là vui vẻ. Này trên đường đồ vật có thể so chấn trên khá hơn nhiều, Lâm Hà hứng thú cũng cao, này nhìn xem kia sờ sờ, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra thực hưng phấn biểu tình. Chỉ chốc lát sau liền mua một đống lớn đồ vật. Sắc mặt trên vật phẩm trang sức đều không phải cái gì quý trọng đồ vật, thủ công cũng coi như không thượng quá tinh xảo. Lâm Hà lại là cứ thích, đi vào một cái vật phẩm trang sức quán trước mặt, nhìn sạp thượng một đôi xinh đẹp con bướm thoa, Lâm Hà liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Cái này mua trở về cấp thần nhi chói tóc khẳng định là đẹp, thần nhi tuổi tác dùng cái này vừa vặn, châm hẳn là dùng bạc làm. Bất quá bạc thành phần cũng không quá cao, nhưng là mặt trên con bướm lại là làm sinh động như thật. Sạp lao bản nhìn Lâm Hà cầm con bướm thoa xem, cười nói, tiểu thư, hảo ánh mắt đâu. Này đối con bướm thoa chính là chúng ta nơi này xinh đẹp nhất đồ trang sức, tiểu thư mang lên khẳng định là đẹp. Lâm Hà hỏi giá cả. Sạp lao bản nói là 500 cái đồng tiền lớn, Lâm Hà ngại quý, cùng hắn nói một phen giới, cuối cùng 300 cái đồng tiền lớn thành giao. Sau lại ở khác sạp trước mặt cấp nương mua một chi bàn tóc bạc thoa, cấp tiểu bảo cùng tiểu quân mua không ít món đồ chơi, cấp đại ca cũng mua chút tốt nhất giấy và bút mực, mua đồ vật toàn cấp Ôn Ninh Hiên cầm, bắt đầu đồ vật thiếu, Ôn Ninh Hiên còn có thể chịu đựng chỉ là sắc mặt không quá đẹp, Lâm Hà cũng mặc kệ hắn, hắn muốn bồi chính mình ra tới, liền phải lấy đồ vật, nếu không ra tới làm gì. Bất quá đồ vật càng ngày càng nhiều, Ôn Ninh Hiên cũng bắt không được tới, liền thừa dịp Lâm Hà ở trong tiệm mua giấy và bút mực thời điểm, kêu trong tiệm điếm tiểu nhị, cho hắn chút tiền, làm hắn cấp đưa đến phúc tới khách sạn đi, nói là Ôn thiếu gia chính là, điếm tiểu nhị cầm tiền thưởng, ma lưu cấp tặng đi. Lâm Hà tưởng đây là điển hình đại thiếu gia tác phong, có tiền sự tình gì làm không thành nha. Lấy lòng giấy và bút mực, Lâm Hà hứng thú vẫn là không giảm, tiếp tục đi phía trước đi, Ôn Ninh Hiên cũng không có nhiều lời nói, đi theo đi ở mặt sau. Lâm Hà nhìn một ít trang sức cửa hàng, vải vóc cửa hàng đều phải đi vào đi dạo. Trang sức trong tiệm đồ vật so ven đường sạp đồ vật muốn quý thượng không ít, đồ vật cũng là muốn hảo rất nhiều, tự nhiên là quý có quý đạo lý, ở như vậy cửa hàng, đảo cũng chỉ là nhìn xem, không có nghĩ muốn mua, bất quá ở nàng thấy được trang sức cửa hàng một cái vòng tay, lại có chút không rời được mắt. Lâm Hà kỳ thật bản thân đối trang sức này đó không thế nào yêu thích, nàng ở kiếp trước thời điểm liền không rõ vì cái gì có chút nữ nhân đối này đó vàng bạc châu báu như vậy ham thích, quả thực tới rồi điên cuồng nông nỗi, Lâm Hà lại bằng không, nàng có đôi khi thậm chí cảm thấy mấy thứ này trên cơ bản là một ít trói buộc, có đôi khi ngẫm lại có thể là chính mình không có đến cái kia tuổi, cũng có thể chính mình kinh tế năng lực hữu hạn, mua không nổi tự nhiên cũng không đi hy vọng xa vời, cho nên rất ít mang này đó phụ tùng. Bất quá Lâm Hà nhìn cái này vòng tay nhưng thật ra cầm ở trong tay có chút luyến tiếc bông, chợt vừa thấy cũng không thu hút, chủ yếu tài chất là dùng bạc làm, thủ công đảo cũng coi như tinh xảo, vòng tay chung quanh làm một ít chạm giống hoa văn, mặt trên còn nạm một ít màu hồng phấn toái đá quý linh tinh, có phải hay không thật đá quý, nàng không biết. Lâm Hà mang ở trên tay thử thử, cũng sẽ không cảm thấy quá mức phù hoa, thật là không tồi, bất quá nghe được giá cả, Lâm Hà có chút cứng lưỡi. Xem ra cái nào thời điểm châu đáo cửa hàng đều không phải chính mình loại người này đi địa phương. Cái này thoạt nhìn cũng không quá quý trọng vòng tay thế nhưng muốn 200 lượng bạc, tuy rằng 200 lượng Lâm Hà cũng là có, nhưng là lại không phải chính mình loại người này dùng đến khởi, ít nhất tạm thời là dùng không dậy nổi, điếm tiểu nhị đảo cũng là thực hòa khí, nhìn đến Lâm Hà đem vòng tay cầm lấy lại bông, cũng là mỉm cười hô, nói là còn có khác kiểu dáng, cũng có thể nhìn xem. Lâm Hà lại nhìn nhìn khác kiểu dáng, không có nhìn chúng. Đi ra cửa hàng, mặt sau Ôn Ninh Hiên ra tiếng, vòng tay không tồi, như thế nào không mua. Lâm Hà ở trong tiệm xem vòng tay thời điểm, Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra đang xem những thứ khác, giống như cũng không có chú ý nàng đang xem cái gì. Này Ôn Ninh Hiên đột nhiên ra tiếng nhưng thật ra làm Lâm Hà có chút ngoài ý muốn, Lâm Hà cũng hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng, trực tiếp đáp, quá quý, mua không nổi. Mua không nổi. Ngươi ở Thải Điệp Hiên bán đồ vật tiền mua cái vòng tay hẳn là dư giả đi. Ôn Ninh Hiên nhíu mày nói. Ngươi cho rằng mỗi người cùng ngươi đại thiếu gia giống nhau, muốn cái gì có cái gì, nhà ta còn dựa vào này đó tiền sinh hoạt đâu, nơi nào có thể hoa nhiều như vậy tiền mua cái ngoạn ý. Lâm Hà tức giận nói. Bất quá nói xong chính mình lại hối hận, chính mình cùng hắn giải thích nhiều như vậy làm gì đâu, hắn lại không phải chính mình người nào. Chương 132 thiện tâm quá độ. Nghĩ cũng không có nhiều lời nói, tiếp tục đi phía trước đi, xem thời gian cũng tới rồi chính ngọ. Lâm Hà nghĩ Ôn thúc bọn họ giữa trưa hẳn là sẽ qua tới ăn cơm trưa. Nếu chính mình trở về chậm nhưng không tốt lắm, chính mình ở bên ngoài du ngoạn, Ôn thúc bọn họ là làm chính sự, nếu làm cho bọn họ chờ chính mình, có chút băn khoăn. Ôn Ninh Hiên ở rời đi thời điểm, nhưng thật ra hướng vòng tay phương hướng nhìn vài lần, nhìn Lâm Hà hướng khách điếm đi, chính mình cũng theo đi lên. Ở Thái Bình huyện tổng cộng ngây người 5 ngày, vừa mới bắt đầu 2 ngày, Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên mỗi ngày đều ở trong huyện nơi nơi dạo, lung tung rối loạn đồ vật mua một đống lớn, 2 ngày lúc sau, Lâm Hà cũng không có hứng thú. Liền tính toán đi theo Ôn thúc đi cửa hàng nhìn xem, Ôn thúc nói cửa hàng đã thuê hảo. Mặt tiền cửa hàng so chấn trên Hà màu hoa hoa muốn lớn hơn nhiều, mặt sau sân không có như vậy đại, bất quá cũng có vài gian phòng ở, ở trọ phâu người nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Này trong huyện cửa hàng cùng chấn trên giá cả chính là kém xa lắc, cái này cửa hàng địa tô một tháng muốn 150 lượng, một năm giao một lần tiền thuê nhà. Vẫn là Ôn thúc lão bằng hữu cấp giới thiệu, bằng không cái này giá cả chính là thuê không xuống dưới. Nhưng là Ôn thúc nói cái này giá cả không tính quý, nếu ở địa phương khác, như vậy cửa hàng ít nhất muốn 182 một tháng. Lâm Hà ngẫm lại cũng là, ở nơi nào đều là lông dê ra ở dương trên người, nói vậy cái này cửa hàng kiếm tiền cũng sẽ so chấn trên nhiều hơn nhiều. Mặt sau mấy ngày, Lâm Hà cũng đi theo Ôn thúc bọn họ cùng nhau ở cửa hàng nhìn xem cửa hàng như thế nào trang hoàng hảo. Lâm Hà cảm thấy nếu là Hà màu hoa hoa chi nhánh, như vậy trang hoàng phong cách dựa theo chấn trên đến tới chính là, đại đồng tiểu dị có thể. Nhưng là cơ bản phong cách muốn giống nhau, căn cứ cửa hàng lớn nhỏ đi làm thích hợp cửa hàng là được. Mấy ngày nay Ôn thúc đem trong tiệm người cũng thỉnh, nói là muốn trước đem chấn trên cái kia cửa hàng trưởng quầy phóng tới cửa hàng tới quản mấy tháng, chờ đến bên này tân thỉnh trưởng quầy tiếp nhận lại là nguyên lai trưởng quầy trở về. Lâm Hà tưởng như vậy cũng hảo, có cái quen thuộc người. Trong tiệm vận tắc cũng có thể mau chút thượng thủ. Hết thảy đều an bài hảo lúc sau, Ôn Thúc cùng Lâm Hà thương lượng nói làm hỏa lực tập trung ở cái này cửa hàng làm nhị trưởng quầy. Hỏa lực tập trung đi theo chính mình có đã nhiều năm, làm người cơ linh, thực trung tâm, làm việc cũng thực kiên định, làm nhị trưởng quầy đảo vẫn là có thể. Lâm Hà đối cái này là không có ý kiến, Ôn Thúc nhìn chúng người nàng khẳng định là tin tưởng. Ôn Thúc xem Lâm Hà đồng ý, liền nói như vậy bên này khiến cho hỏa lực tập trung xử lý. Chính mình phải đi về nhìn bên kia cửa hàng, còn nói về sau này chạy tới chạy lui sự tình, liền giao cho hỏa lực tập trung. Chính mình cũng không cần như thế bôn ba. Hết thể sự tình đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, đoàn người liền đi trở về, này vẫn là hỏa lực tập trung đuổi xe ngựa, nói là làm hắn đưa bọn họ trở về, lại đem bên kia sự tình đều giao đái rõ ràng. Về sau ở bên này làm việc, hỏa lực tập trung nghe được nói muốn thăng hắn làm nhị trưởng quầy, nhưng thật ra cực cao hứng, vội vàng cùng Ôn Thúc cùng Lâm Hà nói lời cảm tạ, nói chính mình về sau sẽ hảo hảo làm. Đoàn người đem bên này sự tình đều chuẩn bị cho tốt, liền đi trở về. Lâm Hà tính chính mình là đi ra ngoài có 12 thiên thời gian, hôm nay trở lại trấn trên Thải Điệp Hiên thời điểm đã là buổi chiều. Ôn Thúc cùng Ôn Ninh Hiên ở Thải Điệp Hiên cửa xuống xe, Đại Bảo cũng ở Hà Màu Hoa Hoa nơi đó xuống xe, Lâm Hà đem cấp Đại Bảo mua giấy và bút mực cho Đại Bảo. Liên ngồi xe ngựa đi trở về. Về đến nhà thời điểm, người trong nhà đều ở trong viện, nhìn Lâm Hà trở về chính là đều cao hứng hỏng rồi. Lâm Hà đi thời điểm chính mình chỉ có một tay mải, trở về thời điểm lại có ba cái đại tay mải. Bên trong phình phình, đều nhét đầy đồ vật. Tiểu Bảo mấy tiểu tử kia nhìn tỷ tỷ đã trở lại. Cao hứng vây quanh Lâm Hà chuyển, hỏi tỷ tỷ trong huyện hảo chơi sao, đồ vật nhiều hay không, có phải hay không cùng chấn trên không sai biệt lắm. Hoàng thị cười đem mấy tiểu tử kia gọi lại, nói, làm tỷ tỷ nghỉ sẽ, chờ hạ lại cùng các ngươi nói. Lâm Hà vốn dĩ cùng Hoàng thị nói là 10 ngày tả hữu, này đi 12 thiên, Hoàng thị mỗi ngày ở thôn đầu bên kia xem, đợi vài thiên đều không có chờ đến, hôm nay lại không trở lại. Chờ hạ Hoàng thị lại muốn đi đợi. Nhìn Hà Nhi trở về, Hoàng thị đau lòng nói, Hà Nhi chính là ở bên ngoài bị liên lụy, gầy, bên kia cửa hàng nhưng làm tốt, Đại Bảo như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau trở về nha. Lâm Hà cười nhất nhất trả lời Hoàng thị, còn đem chính mình cấp người trong nhà mua lễ vật cấp đem ra, cấp Hoàng thị chính là căn châm bạc tử. Hoàng thị nhìn đến này xinh đẹp cây châm, oán trách Lâm Hà, ngươi nha đầu này, ngươi hoa này đó tiền làm gì đâu, ngươi xem nương đều này tuổi, còn muốn này ngoạn ý làm gì đâu. Trong miệng tuy rằng là như thế này nói, trong tay lại là cầm châm bạc tử yêu thích không buông tay, còn ở gương trước mặt khoa tay múa chân, Lâm Hà biết nương là cứ thích, này sợ là nương lâu như vậy tới nay để nhất kiện ra dáng đồ trang sức đi, về sau trong nhà có tiền lại cấp nương đặt mua chút, nữ nhân này đều thích mấy thứ này. Sau đó đem mấy tiểu tử kia đều kêu lại đây, đem cho bọn hắn mua tới lễ vật đều phân cho bọn họ, cấp tiểu thần con bướm thoa, tiểu thần nhìn đến liền thích, vội muốn Lâm Hà cho nàng mang theo tới. Còn hỏi chính mình nương cùng tỷ tỷ đẹp hay không đẹp, Lâm Hà cười nói đẹp, tiểu hài tử một chút đồ vật cao hứng thành như vậy. Tiếp theo đem cấp tiểu bảo cùng tiểu quân mua món đồ chơi cũng cho bọn hắn, này hai cái tiểu gia hỏa tiếp nhận món đồ chơi liền đi trong viện thưởng thức, cũng mặc kệ trong huyện có phải hay không hảo chơi. Sau đó đem cấp cha cùng tần lao cha đồ vật cũng đem ra, đưa cho Hoàng thị, làm nàng cầm đi cho bọn hắn. Hoàng thị nói, Hà Nhi, chính mình như thế nào không mua chút trang sức mang, cho chúng ta mỗi người đều mua. Như thế nào chưa cho chính mình mua đâu. Lâm Hà cười nói, ta không có nhìn chúng đồ vật, liền không mua, về sau lại nói, luôn có đi ra ngoài cơ hội. Hoàng thị nhìn Lâm Hà có chút mệt, liền làm nàng ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, chính mình đi làm chút ăn buổi tối ăn. Lâm Hà gật gật đầu, liền đi hủy đi chính mình trang quần áo tay mải, mở ra tay mải, có cái hộp lăn ra tới, Lâm Hà cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng nhớ rõ cái này trong bao quần áo không có phóng hộp. Mở ra hộp vừa thấy, thế nhưng là chính mình ở trang sức cửa hàng nhìn chung cái kia vòng tay, lúc này vòng tay lẳng lặng nằm ở hộp, phát ra lóa mắt quan mang, Lâm Hà đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, chính mình suy nghĩ một lần, chẳng lẽ là Ôn Ninh Hiên phóng tới nơi này, lại có chút không quá tin tưởng. Suy nghĩ thật lâu vẫn là cảm thấy có chút không quá khả năng, Ôn Ninh Hiên nào có tốt như vậy, đưa chính mình như vậy quý trọng đồ vật, chính là nếu không phải Ôn Ninh Hiên nói, ai lại sẽ biết chính mình thích cái này vòng tay đâu. Cuối cùng Lâm Hà kết luận là Ôn Ninh Hiên chắc là thiện tâm quá độ, cảm thấy chính mình mua không nổi cái này vòng tay, dù sao hắn có rất nhiều tiền, liền làm một hồi việc thiện. Lâm Hà trong lòng là thực mâu thuẫn nghĩ, chính là Ôn Ninh Hiên người nọ nhìn dáng vẻ không phải cái thích phát thiện tâm người nha, chẳng lẽ hắn có ý đồ khác, hay là hắn yêu thầm ta. Nay cũng không có khả năng nha, ngày thường đối nàng đều không có sắc mặt tốt nơi nào là một bộ yêu thầm bộ dáng. Nhưng là cái này vòng tay chính mình nên xử lý như thế nào đâu, nay nhận lấy giống như không tốt lắm, rốt cuộc đối nàng tới nói xem như quý trọng đồ vật, này nếu còn trở về, vạn nhất Ôn Ninh Hiên nói không phải hắn đưa, chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu. Chương 133 mang thai. Cuối cùng Lâm Hà quyết định đem cái này vòng tay cấp lưu lại, đối nàng tới nói này vòng tay là quý trọng, nhưng là đối Ôn Ninh Hiên tới nói lại là không đáng giá cái gì tiền, như vậy mất công đảo làm người chê cười, về sau lại nói. Đi ra ngoài hơn 10 ngày, về đến nhà, trong nhà phảng phất cũng náo nhiệt rất nhiều. Buổi tối, trong nhà mọi người đều đã trở lại, ăn cơm xong sau, mấy tiểu tử kia vây quanh Lâm Hà chuyển, hỏi huyện thượng rốt cuộc là như thế nào. Lâm Hà cười nói, so ta này phồn vinh, đồ vật cũng nhiều, đường cái cũng khoan, đồ vật cũng quý, chính là như vậy, về sau nhà ta có tiền, chúng ta cùng đi trong huyện chơi mấy ngày. Người một nhà nghe xong đều thật cao hứng, đi huyện tốt nhất như là bao lớn vinh quang giống nhau. Nhưng thật ra Lâm Hà đi ra ngoài mấy ngày này, trong nhà cũng là có không ít sự tình, nghe Hoàng thị nói dạng mây đỏ mấy ngày hôm trước tới nơi này một chuyến, giống như so trước kia là muốn hảo chút, cũng không nói tới chiếm tiện nghi gì đó, đi vào nơi này ngồi ngồi, chỉ là tâm tình không tốt lắm. Nói chính mình ra nam nhân vẫn là như vậy, sự tình trong nhà cũng mặc kệ, hài tử cũng không để ý tới, cứ như vậy cả ngày hôn nhật tử, chính mình một nữ nhân cũng căng có chút mệt, còn nói chính mình hình như là lại có thai, cũng đang ở phát sầu đâu. Cả gia đình cũng không biết như thế nào nuôi sống, này trong bụng lại nhiều một cái, cũng không biết nên làm sao. Thanh Sơn tức phụ Tống Nguyệt Mai trước hai ngày thân mình không thoải mái thỉnh lang trung tới xem, cũng nói là mang thai, cùng dạng mây đỏ không sai biệt lắm thời điểm, này đại bá một nhà chính là cao hứng hỏng rồi, Hà Thị còn đến chấn trên thỉnh thần toán tử đoán mệnh nói Thanh Sơn tức phụ này một thai chuẩn là cái nam hoa, Hà Thị chính là càng thêm cao hứng. Hiện tại Tống Nguyệt Mai ở nhà chính là thượng thiên, trong nhà người đều sủng nàng. Nàng có thể đi ngang, trước kia Hà Thị nhất xem Tống Nguyệt Mai không vừa mắt, hiện tại chính là ai dám cùng Tống Nguyệt Mai nói câu lời nói nặng, nàng liền với ai cấp. Còn mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ, mỗi ngày ở chỗ này mượn xe bỏ làm Thanh Sơn đi trấn trên mua thịt mua cá cấp Tống Nguyệt Mai ăn. Trong nhà chiến tranh cũng tạm thời cấp ngừng nghỉ, trong nhà cuối cùng là bình tĩnh, đại bá tuy rằng không giống đại nương như vậy rõ ràng, nhưng là cũng là cao hứng hỏng rồi, con dâu trong bụng chính là đứa con trai, chính mình cái thứ nhất tôn tử. Liên Lâm Hà mãi mãi Triệu Thị đều là cao hứng đến không được, ba ngày hai đầu hướng Hà Thị trong nhà chạy, muốn Hà Thị đối con dâu hảo chút, nói Thanh Sơn tức phụ hoài chính là bọn họ nhà họ Lâm cái thứ nhất chắc trai, đây là cỡ nào quý giá nhà. Dạng mây đỏ tới một chuyến. Cũng vì dạng mây đỏ lo lắng, nói là dạng mây đỏ người gầy không có hình, lại mang thai. Nhà này nam nhân cũng mặc kệ, này thân mình nhưng làm sao bây giờ đâu, dạng mây đỏ tới Triệu Thị nhưng thật ra cho chút tiền bạc, làm nàng mang theo vài thứ trở về. Đồng thời cũng ở vì mây đỏ lo lắng, này dạng mây đỏ đều hoài thượng thân tử. Như thế nào mây đỏ lâu như vậy bụng cũng không có tin tức, còn nói quá mấy ngày mang theo mây đỏ đi trấn trên y quán đi xem, có phải hay không thân mình ra cái gì tật xấu, như thế nào lâu như vậy cũng không có hoài thượng. Lâm Hà nghe xong Hoàng thị nói này một chuỗi dài tử sự tình, đối chính mình tới nói nhưng thật ra không có gì đáng giá cao hứng hoặc là không cao hứng sự tình, Tống Nguyệt Mai mang thai cùng nàng nhưng thật ra không liên quan. Chỉ là trong lòng lại là có chút buồn cười, Hà Thị biến thật đúng là mau, này đối Tống Nguyệt Mai vẫn luôn đều không có sắc mặt tốt xem. Vừa nói mang thai, liền ân cần thành như vậy. Nếu vạn nhất Tống Nguyệt Mai trong bụng hoài chính là cái nữ hoa, đến lúc đó Hà Thị không biết sẽ thành cái dạng gì, hơn nữa hoa nhiều như vậy tiền bạc hầu hạ Tống Nguyệt Mai, này Hà Thị nói là tìm thần toán tử tính là cái nam hoa. Thần toán tử nếu thật có thể tính như vậy chuẩn lời nói, nên tính hạ chính mình khi nào sẽ phát đại tài. Không cần trở ra dãi nắng dầm mưa. Đến nỗi chính mình tiểu cô dạng mây đỏ, trong nhà biến thành bộ dáng này, Lâm Hà là có chút thương hại nàng, nhưng là nghiệt là nàng chính mình trước kia tạo hạ, luôn là phải trả lại, như bây giờ, nàng chính mình nhật tử vẫn là muốn dựa vào chính mình quá, cụ thể có thể quá thành cái dạng gì liền phải xem nàng chính mình, nếu cái này dượng đây là như vậy đối nàng, đối trong nhà cũng không quan tâm, tiểu cô lại thiệt tình nghĩ tới ngày lành nói, liền dứt khoát làm tiểu cô cùng cái này dưỡng hợp. Ly tính. Lúc này cũng là có hợp ly vừa nói, bất quá này hợp ly nữ nhân trên cơ bản chính mình nhà mẹ đẻ bên kia nguyện ý tiếp thu, hài tử cũng muốn từ nhà trai nói muốn vẫn là không cần, hơn nữa nhiều ít còn muốn bồi cấp nam nhân một ít tiền bạc mới có thể. Tưởng rằng mây đỏ như vậy, muốn hợp ly là có thể, chỉ là muốn xem nàng chính mình nguyện ý hay không, bất quá này đó lo lắng sự tình Lâm Hà cũng chỉ là ngẫm lại, những việc này còn không tới phiên nàng quản, thật sự quá không đi xuống thời điểm chính mình ra ngoài sẽ quản. Lâm Hà nhưng thật ra mặc kệ những việc này, đi ra ngoài có một đoạn thời gian, chính mình hai ngày này muốn vội vàng đi thải điệp hiên bên kia đưa hóa, chính mình đi ra ngoài trước có một đoạn thời gian liền không có đưa hóa, nói vậy hiện tại hóa là đã không có, này xa phòng nhưng thật ra mấy ngày nay liền phải đưa đi, tử thảo cao cũng ở chế cao phòng thao, ngày mai cũng là phải làm ra tới, cùng nhau đưa đi. Lâm Hà nghĩ những việc này, liền cùng chính mình cha nói đi Lý Thúc ra bên kia đi một chuyến, ngày mai sợ là muốn mấy trăm cái hộp, buổi chiều qua đi lấy về tới, chính mình đại cô cùng tam nương bên kia ngày mai cũng muốn lại đây, trước đem mấy thứ này cấp làm ra tới, chờ đến quá đoạn thời gian thời tiết lạnh, hương cao cũng muốn chế đi lên, đến lúc đó sợ là cách hai ngày liền phải chế một lần, so hiện tại sự tình muốn nhiều chút. Từ Lâm Hà ở Lý Thúc gia định chế hộp lúc sau, là so trước kia phương tiện nhiều, tùy thời chế cao đều là có thể, Lý Thúc tay chân cũng mau, không có việc gì thời điểm còn làm chính mình đại cứu tử tới hỗ trợ, một tháng có thể ra đến 1.000 nhiều hộp, cũng đủ Lâm Hà bên này dùng. Chế hảo tốt nhất sơn Lý Thúc đem hộp phóng làm lúc sau liền đặt ở chính mình trong nhà tạp vật trong phòng, Lâm Hà muốn thời điểm liền trực tiếp chính mình đi lấy là được, hoặc là trước tiên một chút nói cho hắn muốn nhiều ít, Lý Thúc sẽ cho bọn họ đưa lại đây, này nhiều điểm cùng thiếu điểm lại đều là không có gì đáng ngại, không giống phía trước nhiều nói dễ làm, có đôi khi thiếu mười mấy nói liền tương đối phiền toái, lại đến hướng trấn trên đi một chuyến. Hơn nữa này mấy tháng qua, Lâm Hà cũng coi như hạ trướng, một tháng ra 1.000 nhiều hộp, trừ bỏ sở hữu phí tổn, hai tháng này tiền vốn cũng tiết kiệm 50 lượng tả hữu bộ dáng. Nếu về sau chính mình hướng lớn làm, chẳng những phương tiện, chỉ là tiền vốn đều có thể tỉnh một bút đồng tiền lớn. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng không bao lâu, Lý Thúc gia liền dùng chính mình trong nhà cái sọt chọn đem hộp cấp đưa tới. Lâm Hà cười nói, Lý Thúc, xem ngươi ta không nói buổi chiều chính mình đi lấy, ngươi còn muốn đưa một chuyến. Lý Thúc, Hà Nha đầu còn cùng ta khách khí đâu, tả hữu liền như vậy điểm lộ trình, về sau cùng ta nói là được, ta cho ngươi đưa tới, liền phóng tới viện này. Lâm Hà làm Lý Thúc đem cái sọt phóng tới hậu viện, nói là buổi chiều hộp dùng xong rồi lại đem cái sọt cấp Lý Thúc cấp đưa trở về, Lý Thúc nói tốt liền chính mình đi trở về. Bên ngoài Chu Thị một nhà cùng đại cô mang theo hai hài tử cũng tới, đều vây quanh Lâm Hà nói muốn nghe đi trong huyện sự tình. Lâm Hà từ trong phòng cầm chút ở trong huyện mua chói tóc đầu mang cùng cấp tiểu sơn mua món đồ chơi cho bọn hắn, mấy tiểu tử kia cầm liền mỹ đi. Chu Thị cùng đại cô nhìn tiểu hài tử cầm lễ vật, cũng đều đi theo cười, giúp mấy cái tiểu nha đầu đem đầu tóc cấp cột chắc, liền cùng Lâm Hà cùng đi chế cao phòng làm chính sự đi. Chương 134 vòng tròn lớn hoang mang. Lần này Lâm Hà tính toán làm nhiều chút, xà phòng cùng tử thảo đều phải một ít thời gian, xà phòng làm tốt, muốn phóng thật lâu mới có thể đi bán. Tử thảo lại muốn phao một đoạn thời gian mới có thể làm tử thảo cao, một lần nhiều lộng chút, có thể nhiều làm chút, cũng tỉnh phiền toái như vậy nhiều tranh. Hương cao Lâm Hà suy nghĩ một trận tính toán vẫn là trước không làm, chờ tháng sau mới bắt đầu làm, hiện tại thải điệp hiên còn có chút hóa, có thể bán đoạn thời gian, chờ tháng sau làm cũng kịp. Lâm Hà bọn họ tổng cộng vội vài thiên, mới đem này đó cấp chế ra tới, đại khái bán được một tháng, trung gian cũng là phải làm chút, luôn là phải có chút chữ hàng. Hôm nay sở hữu đồ vật đều làm tốt, đặt ở hậu viện dâm mát chỗ lượng, Chu Thị một nhà cùng Mây Đỏ một nhà cũng ở Hoàng Thị trong nhà ngồi nói chuyện thiếm, khó được chính là mọi người đều không có khởi công. Đã lâu không có tới cửa Triệu Thị đã tìm tới cửa, Hoàng Thị dọn cái ghế làm Triệu Thị ngồi, cười ngâm ngâm hỏi, nương, hôm nay sao có rảnh tới? Triệu Thị lần này nhưng thật ra giống như tâm tình thực không tồi bộ dáng, cũng cười đáp, một người ở nhà cũng không có sự tình làm, nghĩ nhà các ngươi người nhiều, liền lại đây.